Ừ, vậy cũng không hẳn, e rằng cái này thánh văn, ngươi trước đây học qua mà thôi, ngươi vẽ tiếp ra một cái, ta mới tin tưởng. Nói xong, Thanh Phong đạo trưởng xuất thủ lần nữa, lại tại trên mặt đất vẽ ra một đạo thánh văn đến, cái này thánh văn, so ban nãy Dịch Thu còn muốn phức tạp nhiều. Dịch Thu cười nhạt một chút, ở đó Thanh Phong đạo trưởng vẽ ra thánh văn đồng thời, lại lên tay mô tả, chỉ là trong chớp mắt, giống nhau như lúc thánh văn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vì vậy Thanh Phong đạo trưởng liên tiếp lại khắc ra mấy đạo thánh văn, nhưng mà kết quả Dịch Thu toàn bộ đều là ở một cái nháy mắt, lại lĩnh ngộ vẽ ra. Như vậy, Thanh Phong đạo trưởng triệt để há hốc mồm, hắn biết một lần hai tiếp, có lẽ dùng vận khí để hình dung, thế nhưng Dịch Thu có thể đi nhiều lần như vậy trong nháy mắt lĩnh ngộ thánh văn, tuyệt đối không phải vận khí, tiểu tử này chính là một cái lĩnh ngộ thánh văn thiên tài tuyệt thế. Đạo trưởng, bây giờ còn có gì lời nói? Dịch Thu cười hỏi. Thanh Phong đạo trưởng vội vàng lắc đầu, thần sắc chấn động nói, thứ cho lão phu trí nhớ tội, không có nhìn ra công tử chính là một cái luyện khí kỳ tài, mong rằng công tử chớ trách. Đạo trưởng không cần khách khí, chúng ta tới đây là có chuyện muốn nhờ. Dịch Thu biết mình có việc cầu người, vì vậy cũng không dám quá phận, lúc này thần thái khiêm tốn hướng về Thanh Phong đạo trưởng thi lễ nói. Khái khái, công tử có chuyện gì cứ việc nói đi, lão phu chỉ cần có thể làm đến sự tình, đều có thể giúp ngươi. Nghe tiếng đã lâu đạo trưởng y dị thuật cao minh, cho nên muốn thỉnh đạo trưởng trị liệu một cái sư tôn ta thương thế trên người, thuận tiện thu lưu chúng ta một đoạn thời gian. Dịch Thu nói ra. Thanh Phong đạo trưởng liếc mắt nhìn trên mặt đất lang tiêu, ánh mắt lập lòe xuống nói, chuyện này không khó, chỉ cần ngươi sư tôn thánh đan bất diệt, lão phu là có thể cứu sống, còn công tử cùng cô nương, tự nhiên nghĩ ở tại Thanh Phong cốc bao lâu đều có thể. Nghe nói như thế, thiếu nữ áo tím chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói, sư phụ, ngươi thật để cho bọn họ ở tại Thanh Phong cốc trong. Câm mồm, chuyện này ta tự có chủ trương. Thanh Phong đạo trưởng hướng về thiếu nữ áo tím thét ra lệnh một tiếng, thiếu nữ áo tím lại ngậm miệng không nói. Đã như vậy, liền đa tạ đạo trưởng. Nhìn thấy Thanh Phong đạo trưởng đồng ý bọn họ ở, Lăng Vũ Phỉ cùng Dịch Thu đều là hết sức cao hứng. Khái khái, công tử không cần khách khí, thật không dám đầu giếm, lão phu cũng có một yêu cầu quá đáng. Thanh Phong đạo trưởng đống nhiên ánh mắt lập lòe xuống, mở miệng cười nói. Chuyện gì, đạo trưởng chỉ cần phân phó. Dịch Thu thần sắc khẽ động, lập tức mặt không chút thay đổi nói ra. Dịch Thu công tử yên tâm, lão phu chuyện này, đối người khác mà nói, khó như lên trời, thế nhưng đối công tử mà nói, cũng là dễ như trở bàn tay. Thanh Phong đạo trưởng mắt sáng lên, nói, bất quá chuyện này, sự quan trọng đại, sở dĩ chờ thêm sau, lão phu sẽ tìm công tử nói chuyện, lúc này công tử cùng lăng cô nương trước tiên ở trong cốc ở tạm một thời gian, cùng lão phu đem lăng tiêu thương thế chữa khỏi, lại nói chuyện này cũng không muộn. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm thư thái, nguyên lai lão gia hỏa này muốn cầu cạnh bản thân, khó trách biến sắc mặt biến phải nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng sẽ không ở đà tâm, lúc này giẫm trận tại chỗ đi vào trong cốc, sau đó hướng Thanh Phong đạo trưởng ôm quyền nói, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh, ở bên trong sơn cốc quấy rầy mấy ngày. Khái khái, Dịch Thu công tử nói giỡn, địa phương khác, lão phu không dám hứa chắc, thế nhưng chỉ cần ngươi ở đây Thanh Phong cốc bên trong, tuyệt đối không người nào dám tới gây bất lợi cho ngươi, ngươi nghĩ ở bao lâu, liền ở bao lâu. Thanh Phong đạo trưởng mở miệng nói. Dịch Thu nghe vậy, không nói gì nữa. Oanh oánh, đi cho Dịch Thu công tử cùng Vũ Phỉ cô nương chuẩn bị hai tốt nhất gian phòng, sau đó dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Bạch Y Lìa lao đạo chắp tay sau đít, hướng về bên cạnh tiểu thị nữ phân phó một câu. Vâng. Tiểu thị nữ đáp một tiếng, sau đó hướng về phía Lăng Vũ Phỉ nói, tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi chỗ ở địa phương đi. Nói xong tiểu thị nữ lại lôi kéo Lăng Vũ Phỉ hướng về bên trong sơn cốc đi tới, đối Dịch Thu cũng là một bộ hờ hững dáng điệu, hiển nhiên vẫn còn ở ghen ghét Dịch Thu. Thấy vậy một màn, Dịch Thu cũng chỉ là cười khổ lắc đầu, bất quá lấy lòng giả hắn, đương nhiên sẽ không theo một tiểu nha đầu không chấp nhận, vì vậy nhấc chân, yên lặng đi theo hai người phía sau. Lập tức ở tiểu thị nữ an bài phía dưới, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ đều là ở lại, sau đó ở Thanh Phong cốc bên trong nghỉ ngơi mấy ngày. Mà Lăng Tiêu, ở Thanh Phong đạo trưởng trị liệu phía dưới, thương thế đã tốt hơn nhiều, chẳng những tỉnh lại, khôi phục thần trí, ngay cả thể nội cổ độc cũng thanh trừ hơn phân nửa, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là lại cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần an dưỡng một thời gian sau, sẽ hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Dịch Thu, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta lần này có thể phải chết ở Vạn Độc Quật. Lăng Tiêu ngồi ở trên giường, mặt mang cảm kích hướng về Dịch Thu nói ra. Sư tôn nói giỡn, năm đó nếu không phải ngươi bảo hộ ta, ta cũng không khả năng có hôm nay, ta liều mình cứu ngươi, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dịch Thu đứng ở trước mặt, cười nhạt nói. Lăng Tiêu vui mừng gật đầu, trên dưới nhìn Dịch Thu hai mắt, nói, không nghĩ tới, lúc này mới không tới thời gian mấy chục năm, ngươi đã phát triển tới mức này, dựa theo này xuống, không dùng được bao nhiêu năm, ngươi là có thể trở thành thánh vực bá chủ một phương. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, sư tôn yên tâm, các đệ tử tu vi bước vào thánh tôn sau, ta sẽ làm cho Đông Hoàng đế tộc nhân nợ máu trả bằng máu. Ngươi có thể có lần này tâm tư, cũng không uổng chiến Vũ Thánh Điện lao điện chủ một phen tâm tư, bất quá Đông Hoàng đế tộc truyền thừa vài vạn năm, xúc tích sâu, xa không phải ngươi tưởng tượng, vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, vẫn là tận lực không muốn theo chân bọn họ vạch mặt. Lăng Tiêu thở dài nói, còn như Chiến Vũ Thánh Điện thủ, chờ ngươi thực lực đủ cường đại, nữa báo cũng không muộn. Ừm. Dịch Thu biết Lăng Tiêu nói có lý, vì vậy cũng không có bác bỏ, yên lặng gật đầu. Được, ngươi đi xuống đi, ta muốn đả tọa, tranh thủ sớm ngày khôi phục tu vi, cũng tốt có thể giúp các ngươi. Vâng, sư tôn. Dịch Thu thần sắc cung kính hướng về Lăng Tiêu bái nhất bái sau, lại xoay người ra khỏi phòng, mà đang khi hắn đi ra cửa phòng trước mắt, Bạch Y Lìa lao đạo thân ảnh lại xuất hiện ở Dịch Thu phía trước. Dịch Thu công tử, lão phu dẫn ngươi đi một chỗ. Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn Bạch Y Lìa lao đạo mặt thần bí bộ dáng, biết lao gia hỏa này nhất định là muốn dẫn hắn đi một cái không bình thường chỗ, suy nghĩ một cái sau, liền đi theo Bạch Y Lìa lao đạo đi. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến Thanh Phong đạo trưởng bế quan trong hang động. Huyệt động diện tích rất lớn, phương viên trăm trượng, như một cái đại sảnh, rộng rãi không gì sánh được, ánh mặt trời theo bên ngoài hang theo vào, đem huyệt động chiếu sáng sáng không gì sánh được. Đây là địa phương nào? Dịch Thu nhìn quanh một vòng, phát giác huyệt động này, thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, căn bản không có có chỗ kỳ lạ gì, không khỏi hoàn toàn thất vọng lắc đầu, vốn tưởng rằng Bạch Y Lìa lão đạo sẽ dẫn hắn tới một cái chỗ thần kỳ, nhưng không nghĩ là một phá động huyệt mà thôi. Chương 1643, kiếm gây lai lịch. Khái khái, Dịch Thu công tử, không nên gấp gáp, ngươi nhìn kỹ một chút huyệt động vách tường, cũng biết. Bạch Y Lìa lão đạo ngượng ngùng cười một tiếng nói ra. Dịch Thu nhíu mày, lập tức mở ra chiến đế chi nhãn, hướng về huyệt động bốn phía lạnh trên vách nhìn quét một cái, mà khi hắn thấy rõ trên vách tường đồ đặt sau, thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình. Nguyên lai động này vách bốn phía thình lình khắc đầy chi chít văn lộ đồ án, mà những văn lộ này đồ án chợt nhìn đi cùng thánh văn dường như rất giống, thế nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện những văn lộ này đồ án cùng thánh văn lại có khác biệt rất lớn. Những văn lộ này muốn phức tạp hơn, trên xuống ý cảnh tản ra khí tức viễn cổ, nghiễm nhiên là đến từ thời kỳ thượng cổ. Đây là những thứ này là thượng cổ thánh văn. Bạch Y Lìa lao đạo ho khan hai vừa nói thượng cổ thánh văn. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức hiếu kỳ nói, cái này cùng thánh văn khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác biệt, thượng cổ thánh văn chính là thời kỳ thượng cổ luyện khí đại sư sáng tạo thánh văn, mà chúng ta bây giờ sử dụng thánh văn đều là do thượng cổ thánh văn diễn hóa qua đây, tuy là càng thêm dễ hiểu lĩnh ngộ, nhưng là lại ẩn chứa lực lượng, nhưng cũng kém xa thượng cổ thánh văn đáng sợ. Trừ cái đó ra, thượng cổ thánh văn còn có một cái quan trọng hơn chỗ tốt, chính là có thể chữa trị thượng cổ thánh khí. Thí dụ trong tay ngươi thanh kia kiếm gãy, nếu là không có tinh thông thượng cổ thánh văn đại sư nói, cho dù có nhiều hơn nữa vẫn thạch thiết, cũng căn bản là không có cách chữa trị. Bạch Y Lìa lao đạo nói như thế. Dịch Thu thần sắc rung một cái, ánh mắt lợi hại nhìn Bạch Y Lìa lao đạo, hỏi, ngươi biết ta kiếm gây lai lịch? Bạch Y Lìa lao đạo cười ha ha, đương nhiên, lão phu thân là thánh vực thập đại luyện khí sư, nếu là liên thượng cổ thần binh tiên tà kiếm cũng không nhận ra nói, chẳng phải làm trò cười cho người khác. Thượng cổ thần binh tiên tà kiếm. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, tiền bối, có thể hay không nói cho một cái ta liên quan tới kiếm này lai lịch? Tự nhiên có thể, thiên tà kiếm chính là thái cổ tam hoàng thủy tổ kiếm đế luyện chế tuyệt thế thần binh, chính là từ 9 khối thần vẫn thiết chế tạo thành, vô cùng sắc bén, đồng thời thủy tổ kiếm đế năm đó càng đem một cái cực kỳ đáng sợ tà linh trong phong ấn, làm cho kiếm này từ nay về sau kiếm này là được thánh vực đệ nhất thần binh. Nhưng mà thanh kiếm này từ lúc sau khi luyện thành, thánh vực lại phát sinh một hồi kinh thiên hạo kiếp, thần ma hỗn chiến, trăm ngàn tỷ sinh linh chết thảm, thánh vực thành nhân gian luyện ngục, mà thủy tổ kiếm đế cũng tại một trận chiến kia ngã xuống, vì vậy thanh kiếm này trôi qua ở thánh vực bên trong, từ đó về sau, mỗi kiếm này xuất thế, thánh vực sẽ phát sinh một hồi kinh thiên đại loạn, tử thương thảm trọng, đồng thời phàm là cầm kiếm người, kết quả cuối cùng đều là kết quả thê thảm. Ngay cả thủy tổ kiếm đế cái loại này cường giả, đều khó khăn trốn cái này lời nguyền, vì thế được xưng là chẳng lành kiếm. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng không khỏi hồi tưởng lại lúc đầu ở cổ cảnh bên trong, đem tiên tử lão bà mang đi cái kia thanh thạch thành chủ, liền từng đã nói với hắn đồng dạng nói, xem ra cái chuôi này kiếm gãy, thật đúng là một cái điểm xấu. Hừ, điểm xấu thì như thế nào? Nếu là không có kiếm này, ta Dịch Thu căn bản không sống tới hôm nay, cho nên đối với người khác mà nói, kiếm này không rõ, với ta mà nói, thanh kiếm này cũng là ta phúc tinh, sở dĩ ta mới mặc kệ người khác nói như thế nào, ta nhất định phải chữa trị kiếm này. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, cũng không có bởi vì Bạch Y Lìa lao đạo nói, đối thủ trong kiếm gãy, xuất hiện mảy may đáng sợ, ngược lại đem kiếm gãy chữa trị dục vọng càng thêm mãnh liệt nhiều. Hắn biết, vận mệnh mình, chỉ nắm giữ trong tay mình, tuyệt đối sẽ không bị một thanh kiếm gãy tả hữu. Tiền bối, ngươi đem ta mang tới ở đây, lại để cho ta xem những thứ này thượng cổ thánh văn, là có cái gì xem sao? Bạch Y Lìa lao đạo cười nói, thật không dám đầu giếm, lão phu vốn là luyện khí thánh tông Lỗ Ban môn trưởng lão, đối con đường luyện khí luôn luôn si mê, đặc biệt đối với thượng cổ thánh văn, càng phải như vậy, chỉ tiếc lão phu thiên tư ngu độn, ở nơi này gió mát trong cốc, tìm hiểu mấy trăm năm, cũng không có đem này thượng cổ thánh văn toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, chỉ nắm giữ không tới một nửa mà thôi, vì thế muốn mời ngươi giúp một tay, đem vách tường này phía trên còn lại thượng cổ thánh văn mô tả đến trên giấy, làm cho lão phu nghiên cứu tỉ mỉ, cũng tiết kiệm lão phu cả ngày đợi ở cái địa phương quỷ quái này. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây chính là Bạch Tỷ Y lão đạo xin hắn làm sự tình. Bất quá chuyện này thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế cũng là một cái tiêu hao tinh lực khổng lồ công trình, dù sao nhiều như vậy thượng cổ thánh văn, cho dù hắn có chiến đế chi nhãn, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ nắm giữ, huống chi, lấy hắn tu vi, coi như nắm giữ, cũng không có thể khắc đi ra. Vì vậy Dịch Thu nhíu mày nói, tiền bối, tuy là ta có thể rất mau đem ngươi vẽ ra thánh văn lĩnh ngộ, đó là bởi vì ngươi vẽ ra thánh văn là một cái cấp thấp thánh văn, sở dĩ ta mới có thể làm được, nhưng mà này thượng cổ thánh văn khó hiểu khó hiểu, ý cảnh càng là đi sâu biển rộng, bằng vào ta hiện tại hồn lực, coi như có khả năng nhớ kỹ, cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn mô tả đi ra. Mô tả thánh văn chính là cực kỳ tốn lực sự tình, đặc biệt cao cấp thánh văn, nếu như tiên thiên ý cảnh không đủ nói, cho dù có thể lý giải, cũng căn bản là không có cách khắc ra bên trong ý cảnh. Bạch Y Lìa Lao đạo thân là luyện khí tông sư, há lại không biết đạo lý này, mỉm cười, ngươi yên tâm, lão phu tự nhiên biết đạo lý này, lão phu cũng không có để cho ngươi ngay lập tức sẽ đem này thượng cổ thánh văn vẽ xuống đến, chỉ là chờ ngươi tu vi đầy đủ sau, trở lại giúp lão phu chuyện này, đương nhiên chuyện này cũng không chỉ đối với ta mới có lợi, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Đối với ta có chỗ tốt gì? Dịch Thu vô cùng kinh ngạc hỏi. Dịch Thu công tử, nếu như ngươi giúp đỡ lão phu đem này thượng cổ thánh văn mô tả lại nói, lão phu tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi chữa trị trên tay ngươi Cửu Long Tà thần kiếm, chẳng lẽ Dịch Thu công tử liền không muốn biết thanh kiếm thần này uy lực chân chính sao? Dịch Thu thần sắc khẽ động, hắn đã sớm muốn tu phục vô danh kiếm gãy, chỉ là không biết nên thế nào làm. Lúc này nghe lão gia này trong lời nói ý tứ, hiển nhiên là biết thanh kiếm này chữa trị phương pháp. Ngươi thật có thể chữa trị Cửu Long Tà thần kiếm? Năm đó lão phu ở luyện khí thần tông trong xem qua Cửu Long Tà thần kiếm phương pháp luyện chế, chỉ cần ngươi có thể lấy được đầy đủ thần vật thiết, lão phu liền có 90% chắc chắn chữa trị kiếm này. Thanh Phong đạo trưởng sắc mặt ngạo nghễ nói ra. Được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta tu vi đạt đến thánh tôn sau, ta liền tới giúp ngươi đem phía trên này thượng cổ thánh văn từ đầu chí cuối mô tả lại, bất quá ta cũng có một cái điều kiện. Dịch Thu mắt sáng lên, đột nhiên mở miệng nói. Điều kiện gì? Ngươi một mực nói, chỉ cần ta có thể làm đến sự tình, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Thanh Phong đạo trưởng nhìn thấy Dịch Thu đáp ứng, lập tức mừng rỡ như điên, đừng nói là một cái điều kiện, coi như là 10 cái, cũng không đáng kể. Tiền bối mới vừa nói bản thân luyện khí đại sư, vậy không biết có thể hay không giúp ta đem vật này sửa xong. Nói xong, Dịch Thu đem đã tổn hại bất kham chiến đấu tượng người lấy ra, đặt ở Thanh Phong đạo trưởng phía trước. Chương 1644, chữa trị chiến đấu tượng người. Đây không phải là chiến đấu tượng người sao? Hơn nữa xem ra hình như là Lỗ Thiên Ban Thủy Tổ sở tạo đời thứ nhất chiến đấu tượng người, vật này đã sớm thất truyền nhiều năm. Ngay cả chúng ta luyện khí môn cũng không có, ngươi là từ nơi nào lấy được? Thanh Phong đạo trưởng tập trung nhìn vào, trong nháy mắt nhận ra chiến đấu tượng người lai lịch, không khỏi giật mình không gì sánh được nói. Dịch Thu thấy Thanh Phong đạo trưởng nhận biết chiến đấu tượng người, tức khắc gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nói, tiền bối không cần lo cho ta làm sao làm đến, ta chỉ muốn biết, tiền bối có thể hay không có thể đem vật này chữa trị như lúc ban đầu. Khái khái, Dịch Thu công tử nói giỡn, chiến đấu này tượng người chính là chúng ta luyện khí môn bản lĩnh xuất chúng, lão phu ha có thể không có chữa trị? Hơn nữa ta không chỉ biết chữa trị, còn có thể giúp ngươi tháo ra chiến đấu này tượng người tầng thứ 2 phong ấn, muốn hắn chiến lực tăng nhiều. Thanh Phong đạo trưởng mỉm cười nói, còn có tầng thứ 2 phong ấn. Dịch Thu trong mắt sáng ngời, hắn sử dụng chiến đấu tượng người thời gian dài như vậy, cũng không biết chiến đấu này tượng người bên trong còn có tầng thứ 2 phong ấn, thoạt nhìn hắn đối với chiến đấu tượng người hiểu rõ, còn căn bản không quá nhiều à. Đương nhiên, nay đời thứ nhất chiến đấu tượng người, chính là xuất từ luyện khí môn thủy tổ tay, chẳng những lực phòng ngự cường đại, hơn nữa chiến lực cường hãn. Nếu như tháo ra toàn bộ phong ấn nói, chiến lực đủ để có thể so với hậu kỳ thánh tôn. Chỉ bất quá đáng tiếc, bằng vào ta tạo nghệ, cũng chỉ có thể tháo ra đạo thứ 2 phong ấn thôi, còn đạo thứ 3 phong ấn, có lẽ toàn bộ thánh vực bên trong, cũng không có người có khả năng tháo ra. Cái gì? Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn vốn tưởng rằng hậu kỳ thánh vương, cũng đã là chiến đấu tượng người mạnh nhất cực hạn, thế nhưng nơi nào nghĩ đến, chiến đấu này tượng người chân thực chiến lực, thật không ngờ kinh khủng. Vậy không biết tháo ra đạo thứ 2 phong ấn, chiến đấu này tượng người chiến lực sẽ đạt tới trình độ nào? Sơ kỳ thánh tôn cấp bậc đi. Thanh Phong đạo trưởng trầm ngâm một lúc sau, mở miệng trả lời. Dịch Thu thần sắc rung một cái, nếu quả thật như Thanh Phong đạo trưởng từng nói, tháo ra đạo thứ 2 phong ấn nói, hắn chẳng phải lại thêm ra một cái cường đại người giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hưng phấn không thôi nói, vậy làm phiền tiền bối. Khái khái, bực này việc nhỏ, không đáng nhắc đến, chỉ cần Dịch Thu công tử có khả năng giúp ta hoàn thành lão phu tâm nguyện là đủ. Thanh Phong đạo trưởng mặt nở nụ cười nói ra. Đạo trưởng yên tâm, Dịch Thu nhất định làm hết sức, tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng. Dịch Thu nghiêm mặt nói. Được, có công tử những lời này, lão phu liền yên tâm. Thanh Phong đạo trưởng gật đầu, lập tức lại cùng Dịch Thu sau khi tán gẫu mấy câu, liền dẫn chiến đấu tượng người rời khỏi, mà Dịch Thu thì cũng trở lại gian phòng của mình. Thời gian cực nhanh, đảo mắt ở Thanh Phong Cốc, đợi sơ sơ 3 tháng sau. Trong khoảng thời gian này, Lăng Tiêu chẳng những thương thế đã khỏi hẳn, hơn nữa tu vi còn tình tiến nhiều, tu vi hầu như đã đạt đến đại viên mãn thánh vương tình trạng, tin tưởng không dùng được mấy thập niên, Lăng Tiêu tiếp theo trùng kích thánh tôn cảnh giới. Không thể không nói, Lăng Tiêu thiên phú, cho dù phóng nhãn toàn bộ thánh vực, đều xem như là đỉnh cấp. Đương nhiên trong khoảng thời gian này, Dịch Thu cũng không có nhàn rỗi, trừ tu luyện ở ngoài, chính là đi theo Thanh Phong đạo trưởng Tả Hữu, tìm hiểu thánh văn, mà Thanh Phong đạo trưởng biết Dịch Thu thiên phú kinh người, vì vậy cũng không có giấu giếm, đem bản thân sở học thánh văn nhất nhất truyền thụ cho Dịch Thu. Mà Dịch Thu thì cũng dựa vào chiến đế chi nhãn, đều ghi tạc trong đầu. Đương nhiên lấy Dịch Thu tu vi, cũng chỉ có thể tìm hiểu cao cấp trở xuống thánh văn, cực phẩm thánh văn, hắn còn hoàn toàn tìm hiểu không. Cũng không lâu lắm, Thanh Phong đạo trưởng cũng đã đem chiến đấu tượng người chữa trị hoàn tất. Thanh Phong đạo trưởng đem chiến đấu tượng người kiếm được Dịch Thu phía trước, cười nói, thế nào, chiến đấu này tượng người có thể được. Dịch Thu nhìn trước người chữa trị khỏi chiến đấu tượng người, nội tâm đối Thanh Phong đạo trưởng không khỏi mọc lên ý kính nghệ, tuy là này Thanh Phong đạo trưởng thoạt nhìn mạo xấu xí, thế nhưng này luyện khí nhất đạo tạo nghệ, xác định có thể nói tông sư cấp bậc trình độ. Chẳng những đem chiến đấu tượng người thân thể sửa xong, hơn nữa xem ra, hoàn hảo không chút tổn hại, mặt ngoài không có nửa điểm vết thương, cùng lúc mới đầu, cơ hồ không có khác nhau quá nhiều, trừ cái đó ra, Dịch Thu phát giác chiến đấu tượng người dường như cùng quá khứ xuất hiện một chút ở chỗ nào không giống nhau. Còn như ở đâu không giống nhau, Dịch Thu nhưng có chút nói không nên lời. Thanh Phong đạo trưởng nhìn ra Dịch Thu tâm tư, cười ha ha một tiếng, đưa tay ra đặt tại chiến đấu tượng người trên tiên linh cái, trong sát na chiến đấu tượng người thân thể vỡ ra, lộ ra một loạt vũng. Nhìn kỹ, Dịch Thu không khỏi dọa cho giật mình. Bởi vì, nay chiến đấu tượng người trong cơ thể vũng, thình lình so với trước kia nhiều hơn gấp 6 lần. Theo 6 vũng, trở thành 36 cái nhiều. Ta đã giúp ngươi tháo ra chiến đấu tượng người phong ấn, chỉ cần ngươi bỏ vào 36 khối cực phẩm thánh thạch, chiến đấu này tượng người là có thể có sơ kỳ thánh tôn chiến lực. 36 khối cực phẩm thánh thạch. Dịch Thu nghe nói như thế, cười khổ trong lòng không thôi, tuy là chiến đấu tượng người thực lực đại tăng, thế nhưng hắn dường như muốn càng cẩn thận sử dụng mới được, dù sao 36 khối cực phẩm thánh thạch, hầu như đã là một cái bậc trung gia tộc một năm thu vào, cho dù hắn hiện tại thân giới xa xỉ, cũng phải dùng ít đi chút mới được, bằng không không dùng được bao lâu. Hắn liền lại lấy được chỗ đi kiếm cực phẩm thánh thạch đi. Đa tạ tiền bối. Tiểu Hữu khách khí, chính là chuyện nhỏ chưa đủ nhắc đến, đối hôm nay chiến đấu tượng người đã chữa trị, không biết tiểu Hữu kế tiếp làm như thế nào, là chuẩn bị ở lại Thanh Phong Cốc tĩnh tâm tu luyện, vẫn là có ý định rời đi nơi này, phản hồi kiếm cung. Liên quan tới Dịch Thu sự tình, Thanh Phong đạo trưởng đã nghe Lăng Vũ Phỉ nói không ít, sở dĩ tự nhiên biết Dịch Thu thân phận cặn kẽ. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, đương nhiên muốn rời khỏi, chỉ bất quá bây giờ Đông Hoàng đế tộc nhân, chắc chắn sẽ không đơn giản bỏ qua ta. Ta nếu là như thế rời khỏi nói, nhất định sẽ bị Đông Hoàng đế tộc nhân bắt được, đến lúc đó ta phỏng chừng còn chưa tới kiếm cung, thì phải chết ở nửa đường. Ha ha, tiểu hưu nói không sai, theo ta thấy, không bằng tiểu hưu ở lại Thanh Phong Cốc bên trong, tuy là lao phu này Thanh Phong Cốc không hẳn theo kịp Thiên Đạo Tông, thế nhưng cũng tuyệt đối là một chỗ tuyệt hảo tu luyện chẳng chỗ. Thanh Phong đạo trưởng mặt mang vài phần đắc ý nói ra. Không, ta dự định vào một chuyến Ma Long Sơn Mạch. Nghe nói như thế, Thanh Phong đạo trưởng cùng Lăng Tiêu không khỏi thần sắc biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đặc biệt Thanh Phong đạo trưởng càng là lắc đầu liên tục nói, Dịch Thu tiểu hữu, ngươi đi Ma Long Sơn mạch làm cái gì? Ngươi phải biết rằng Ma Long Sơn mạch hung hiểm khó lường, coi như là lão phu đều không dám tùy ý đạt được nơi đây, ngươi đi chẳng phải là chịu chết. Thanh Phong đạo trưởng nói không sai, Dịch Thu ngươi có thể nghĩ kỹ. Lăng Tiêu cũng cau mày nói ra, nếu như ngươi thật muốn đi nói, vậy ta đi với ngươi đi, tuy là ta thực lực bây giờ không bằng ngươi, thế nhưng coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dịch Thu lại lắc lắc đầu nói, sư tôn yên tâm, ta nếu dám đi, tự nhiên có biện pháp cam đoan bản thân an toàn, nếu là mang bọn ngươi đi nói, ngược lại sẽ để cho ta càng thêm nguy hiểm. Chương 1645, lẻn vào Ma Long Sơn Mạch. Lăng Tiêu nghĩ cũng phải, lấy Dịch Thu thực lực, người khác đi, xác định không giúp được gì, vì vậy gật gật đầu nói, được rồi, ngươi đã tâm ý đã quyết, chúng ta cũng không ngăn ngươi. Ừm. Dịch Thu hạ quyết tâm sau, cũng không ở nhiều lời, cùng Thanh Phong đạo trưởng, Lăng Tiêu phụ nữ sau khi cáo tử, liền ly khai Thanh Phong Cốc, sau đó hướng về Ma Long Sơn Mạch phương hướng thần tốc lao đi. Bất quá ngay Dịch Thu rời khỏi Sơn Cốc không bao lâu, liền gặp phải một đám Đông Hoàng đế tộc cường giả. Dịch Thu, chạy đi đâu? Những Đông Hoàng đó đế tộc cường giả ở Đông Vực cơ hồ thảm trải nền thức tìm kiếm sơ sơ 3 tháng, nhưng mà cuối cùng Dịch Thu lại như bốc hơi khỏi thế gian một dạng hôm nay xuất hiện lần nữa, bọn họ tự nhiên hưng phấn dị thường, từng cái như lang như hổ hướng về Dịch Thu xông lại. Bám dai như địa. Mắt nhìn những Đông Hoàng đó đế tộc cường giả, Dịch Thu cũng không có để ở trong lòng, bởi vì nay những người này, người mạnh nhất cũng bất quá hậu kỳ thánh vương, căn bản đối với hắn tạo thành không uy hiếp gì. Đương nhiên dù vậy, Dịch Thu cũng sẽ không xuất thủ, bởi vì hắn biết phụ cận khẳng định có thánh tôn cấp bậc cường giả tọa chấn, bằng không bọn người kia tuyệt đối không có dũng khí không kiêng nể gì như thế xông lại. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không để ý những thứ này binh tôm tướng cá, xoay người cấp tốc hướng về Ma Long Sơn mạch lao đi, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đem những đông hoàng đó đế tộc cường giả lắc tại phía sau cái mông. Đáng ghét, nhanh đi thông chi mấy vị trưởng lão và tộc trưởng, liền nói phát giác Dịch Thu tung tích. Vâng. Những đông hoàng đó đế tộc thánh vương nhìn thấy Dịch Thu chạy cực nhanh, đều giận dữ không thôi, sau đó chia ra hai đường, một nhóm đi bẩm báo trưởng lão, mặt khác một nhóm thì tiếp tục cùng theo Dịch Thu. Một ngày sau, Dịch Thu liền tới đến Ma Long ngoài dãy núi vây. Ma Long Sơn mạch chính là thánh vực mấy đại cấm địa, bên trong trừ Ma Long bực này tuyệt thế manh thu ở ngoài, còn có cái khác đáng sợ tồn tại, có thể nói là hung hiểm khó lường, vì vậy cho dù là thánh tôn cường giả, đều sẽ không dễ dàng đạt được nơi đây. Trước mắt địa phương, âm u không gì sánh được dãy núi chạy dài ra, Dịch Thu hít một hơi thật sâu, lập tức trong mắt lóe lên một dứt khoát vẻ, lắc mình tiến nhập Ma Long Sơn mạch bên trong. Ngay Dịch Thu tiến nhập Ma Long Sơn mạch không lâu sau, Đông Hoàng Đế tộc mấy trăm cường giả đồng thời xuất hiện ở Ma Long ngoài dãy núi vây. Ma người cầm đầu, đúng là Đông Hoàng Đế tộc tộc trưởng Lý Quang Tông. Sau lưng Lý Quang Tông, còn có mấy cái thánh tôn cường giả, trước truy sát Dịch Thu thanh ý liễu nam tử, ngay trong. Các ngươi xác định tiểu tử này tiến nhập Ma Long Sơn mạch sao? Hồi bẩm tộc trưởng, ta tận mắt nhìn thấy. Một cái thánh tôn cường giả mở miệng trả lời. Hừ, tiểu tử thối, ngươi cho rằng ngươi chạy đến Ma Long Sơn mạch là có thể chạy ra bản tộc trưởng lòng bàn tay sao? Rõ là cực kỳ buồn cười, lần này coi như là chân trời góc biển, bản tộc trưởng đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Quang Tông chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, nói: "Lão nhị, ngươi dẫn dắt tất cả mọi người thánh vương, ở bên ngoài ngưng tụ thiên cương tuyệt trận, bất kỳ cái gì đồ đạc theo Ma Long Sơn mạch đi ra, đều giết chết bất luận tội." Hắn thánh tôn trưởng lão, cùng lão phu cùng nhau tiến nhập Ma Long Sơn mạch. "Vâng." Lập tức trừ một vị thánh tôn ở ngoài, hắn thánh tôn cấp bậc Đông Hoàng Đế tộc cường giả toàn bộ đi theo Lý Quang Tông tiến nhập Ma Long trong dãy núi, hiển nhiên lần này Đông Hoàng Đế tộc thế phải đem toàn bộ Dịch Thu bắt lại. Lúc này, Dịch Thu đã lẻn vào Ma Long Sơn mạch nghìn dặm, một đường bay về phía trước, chỉ cần gặp phải cái gì hung ác tàn nhẫn thánh thú, lại lập tức thi triển hư không chi lực né tránh, lại thêm chiến đế chi nhãn, có thể sớm phát hiện ở nơi nào gặp nguy hiểm, sở dĩ trên con đường này, Dịch Thu cơ hồ là không có gặp phải cái gì ngăn trở. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu lại đi qua Ma Long ngoài dãy núi vây, đi tới nội địa. Tiến nhập nội địa, Dịch Thu tự nhiên không dám giống như trước như vậy trắng trợn. Bởi vì ở chỗ này sinh tồn vô số chỉ quái vật đáng sợ, nếu như bị bọn người kia phát ra nói, cho dù có hư không chi lực, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Sở dĩ Dịch Thu bước vào nội địa sau, thì trở nên được đặc biệt bắt đầu cẩn thận. Cũng may là, nơi này cách Ma Long Lĩnh đã không xa, chỉ phải cẩn thận một chút nói, dùng không bao lâu, liền có thể đến Ma Long Lĩnh phụ cận, liền có thể nhân cơ hội kiếm được Long Linh Thảo. Chỉ cần lấy được Long Linh Tiên Thảo, đem xích viêm thương thế trên người chữa khỏi, đến lúc đó có xích viêm ở, hắn tự nhiên không cần lo lắng nguy hiểm. Tính toán đã định, Dịch Thu lại thần tốc hướng về Ma Long Lĩnh phương hướng áp tới. Nhưng mà không như mong muốn, ngay Dịch Thu sắp đi qua nội địa, đặt đến Ma Long bên trong dãy núi bộ phận thời điểm, đột nhiên, một hình thể khổng lồ quái vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Quái vật này, giống như một đại tinh tinh, cả người dài khắp tóc, thẳng đứng lên, cao đến trăm trượng, mà đáng sợ nhất là, kia ra hỏa dài ba đầu sáu tay, cả người tản ra khí tức đáng sợ. Dĩ nhiên là Lục Tí Ma Viên. Dịch Thu con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới bản thân cẩn thận như vậy, vẫn là gặp phải một vướng tay chân ra hỏa. Này Lục Tí Ma Viên, thế nhưng thật tôn cấp thánh thú. Chiến lực có thể so với sơ kỳ thánh tôn, hơn nữa không chút khách khí nói, nếu quả thật đánh nhau nói, bình thường sơ kỳ thánh tôn tuyệt đối không phải quái vật này đối thủ. Chỉ vì gia hỏa này, chẳng những man lực kinh người, hơn nữa thân xác mạnh mẽ, lực phòng ngự cường đáng sợ. E là cho dù Xích Viêm xuất thủ, nghĩ đánh bại nó cũng không dễ dàng. Mẹ, vận khí như thế không được, vậy mà gặp phải một Lục Tí Ma Viên. Dịch Thu nội tâm phiền muộn và phần, lập tức mắt sáng lên, thi triển hư không chi lực. Dự định dựa vào hư không chi lực, bỏ qua gia hỏa này, nhưng mà hắn vẫn là xem thường Lục Tí Ma Viên. Dịch Thu biến mất trong nháy mắt, Lục Tí Ma Viên ba con mắt, lại đồng thời bắn ra từng đạo hồng quang, lập tức trong nháy mắt lại xem thấu Dịch Thu hư không chi lực, làm cho Dịch Thu thân ảnh lại lần nữa nổi lên. Hừ, thật là lợi hại con mắt, xem ra tôn phẩm thánh thú, đúng là đều không phải là dễ gạt như vậy. Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, biết hôm nay là khó tránh khỏi muốn đi theo Lục Tí Ma Viên đại chiến một trận. Đúng lúc này, Lục Tí Ma Viên dẫn đầu xuất thủ, sáu con tráng kiện như thụ, khổng vũ hữu lực cánh tay, điên cuồng huy vũ, quyền như mưa xuống, liên tục hướng về Dịch Thu đánh tới, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng kinh người, đủ để giết một cái đại viên mãn thánh vương, hơn nữa nhanh như thiểm điện, nếu không phải Dịch Thu thân pháp linh mẫn, phỏng trường sớm đã chết ở này Lục Tí Ma Viên thủ hạ. Hừ, tự tìm cái chết. Dịch Thu chứng kiến này Lục Tí Ma Viên không tha thứ, lúc này cũng khiêu khích tức giận, vung tay lên đem chiến đấu tượng người thả ra ngoài, đồng thời đem 36 khối cực phẩm thánh thạch bỏ vào chiến đấu tượng người vung ở giữa. Vù vù. Chiến đấu tượng người thân thể tăng vọt, hóa thành cùng Lục Tí Ma Viên hình thể ngang nhau thanh đồng cự nhân. Cùng trước kia so sánh, lúc này chiến đấu tượng người chẳng những hình thể to lớn hơn, hơn nữa lúc đầu màu đồng cổ mặt ngoài lúc này tản ra kim quang nhàn nhạt, giống như đưa nhất tầng kim phấn một dạng trở nên càng cường hãn hơn không gì sánh được, giống như một cái kim sắt chiến thần. Chương 1646, Ma Long xào huyệt. Dầm dầm. Chiến đấu tượng người xuất hiện sau, lại lập tức cùng Lục Tí Ma Viên ngươi một quyền ta một cước đối hợp lại, giống như hai cự nhân, tại đó đánh lộn, quyền ảnh tung bay, tiếng nổ rung động, hai người lực lượng càng là chấn động đến mức toàn bộ Ma Long Sơn mạch đều từng đợt lay động, tràn diện kịch liệt đến cực điểm. Dựa theo này xuống, coi như không đưa tới hắn ma thú, cũng phải đem Đông Hoàng Đế tộc nhân đưa tới, vì vậy phải nhanh một chút giết chết xuất sinh này mới được. Nghĩ tới đây, Dịch Thu Chiến Đế chi nhãn, trong sát nam ở, hướng về Lục Tí Ma Viên thân thể nhìn lại, một cái lại phát giác Lục Tí Ma Viên chi tâm chỗ. Ma Viên chi tâm chính là Lục Tí Ma Viên lực lượng cội nguồn, như là dao long long châu. Chỉ cần đánh xuyên Ma Viên chi tâm, này Lục Tí Ma Viên dĩ nhiên là chắc chắn phải chết. Vì vậy phát giác Ma Viên chi tâm chỗ sau, Dịch Thu mắt sáng lên, trực tiếp lắc mình đi tới Lục Tí Ma Viên sau lưng, giơ lên vô phong kiếm gãy, lại hướng về Lục Tí Ma Viên chi tâm đâm tới. Nhưng mà Lục Tí Ma Viên dài ba đầu sáu tay, ba con mắt nhìn kỹ phía dưới, tự nhiên dễ dàng lại phát giác Dịch Thu ý đồ, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, chợt xoay người lại, đánh ra một quyền, đem Dịch Thu ép lui ra ngoài. Dịch Thu lui về tại chỗ, biểu hiện trên mặt ngưng trọng không gì sánh được. Cái này Lục Tí Ma Viên, so hắn tưởng tượng còn khó hơn đối phó, chẳng những hung hãn bá đạo, hơn nữa còn dài ba con mắt, muốn đánh lén nó cũng không thể. Như vậy, như thế nào mới có thể đánh bại ra hỏa này? Trầm tư một chút, Dịch Thu đột nhiên có chú ý, hừ lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, bất quá lần này, hắn cũng là ở phía xa, bổ ra từng đạo kiếm quang, mà mục tiêu cũng không phải Lục Tí Ma Viên tâm tạng, mà là nhắm thẳng vào Lục Tí Ma Viên con mắt. Kiếm quang như cuồng phong báo táp vậy công tới, nếu là lúc thường, Lục Tí Ma Viên tự nhiên không hái sợ, chỉ là lúc này nó bị chiến lực mảy may không kém nó chiến đấu tượng người quân lấy, căn bản vô lực phòng ngự này chi chít kiếm quang. Cuối cùng ở nơi này mưa kiếm của ngoanh lạm tạc phía dưới, trong cặp mắt liền trực tiếp nổ nát, huyết hoa phun ra ra. Lục Tí Ma Viên bị đau, lập tức hét giận dữ liên tục, như phát cuồng cơ múa sáu cánh tay. Chính là lúc này, chứng kiến phát cuồng Lục Tí Ma Viên, Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lại lần nữa lắc mình xuất hiện ở Lục Tí Ma Viên sau lưng, lập tức giơ lên thiên tà kiếm, trực tiếp hướng về kia Ma Viên chi tâm chỗ chợt đâm một cái. Phốc suy, một đạo tiên huyết bắn mạnh ra, kiếm gậy trong nháy mắt quán xuyến Lục Tí Ma Viên thân thể, đâm vào Ma Viên chi tâm ở giữa. Lục Tí Ma Viên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau, thân hình khổng lồ lại ầm ầm ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Thấy thế, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tuy là phí không ít khí lực, thế nhưng cuối cùng đem tên xuất sinh này giết chết, kế tiếp hắn liền có thể thuận lợi tiến nhập Ma Long lĩnh. Nhưng mà Dịch Thu ý niệm mới vừa nhuốm, cũng cảm giác phía sau mấy đạo khí tức cường đại, từ xa đến gần điên cuồng lái tới. Không được, là Đông Hoàng Đế tộc nhân. Dịch Thu thần sắc biến sắc, biết chắc là Đông Hoàng Đế tộc nhân nghe được tiếng động đổi tới. Không nói hai lời, đem chiến đấu tượng người thu hồi sau, lại lập tức hướng về Ma Long lĩnh lao đi. "Tiểu tử, chạy đi đâu?" Gầm lên một tiếng, theo ngoài trăm dặm truyền đến, lập tức liền nghe sau lưng gào thét chi thanh đại tác, hiển nhiên là mấy cái Đông Hoàng Đế tộc cường giả đã phát hiện Dịch Thu, hướng về Dịch Thu đổi tới. Dịch Thu biết nếu là bị bắt lại, tất nhiên hữu tử vô sinh, lúc này không dám khinh thường, đem hư không hành gì, thi triển đến mức tận cùng, thân ảnh lóe lên hướng về Ma Long lĩnh phương hướng lao đi, tốc độ cực nhanh. Không kém chút nào một cái sơ kỳ thánh tôn. Dịch Thu chỗ phương hướng vốn là khoảng cách Ma Long lĩnh rất gần, vì vậy chỉ là trong nháy mắt liền tới đến Ma Long lĩnh phía dưới. Ma Long lĩnh chính là một mảnh kéo hơn 10 dặm cao vạn trượng phong, cũng là ma long sống ở chỗ, trong ngày thường coi như là thánh tôn cũng không dám bước vào ở đây nửa bước, có thể nói là thánh vực mấy đại cấm địa chí nhất. Chứng kiến Dịch Thu trực tiếp hướng về Ma Long lĩnh bay đi, Đông Hoàng tộc trưởng không khỏi ánh mắt ngưng lại, mở miệng quát lên, "Dịch Thu, Ma Long lĩnh chính là ma long sống ở chỗ, coi như ta đều không dám tiến vào. Ngươi sau khi tiến vào, chắc chắn phải chết. Ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đầu hàng, lão phu có lẽ có khả năng tha cho ngươi một mạng." Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, lão gia hỏa này tâm tư, hắn đương nhiên biết, gia hỏa này căn bản không phải lo lắng hắn an nguy, mà là sợ bản thân chết ở Ma Long lĩnh bên trong, lại không cách nào lấy được Thần Vũ Chiến Đế truyền thừa a. Đa tạ Đông Hoàng tộc trưởng quan tâm, bất quá đáng tiếc là, tại hạ thà rằng bị Ma Long ăn, cũng sẽ không đem Thần Vũ Chiến Đế truyền thừa cho các ngươi, chỗ lấy các ngươi chết cái ý niệm này đi. Dịch Thu nói xong, lúc này gào to một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt chui vào Ma Long lĩnh ở giữa. Thấy một màn này, Đông Hoàng Đế tộc mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Dịch Thu gia hỏa này thật không muốn sống. "Tộc trưởng, gia hỏa này thật đi vào, chúng ta cũng đi theo vào sao?" Trong một cái Đông Hoàng Đế tộc cường giả cao mày hỏi. Lý Quang Tông khí sắc u ám không gì sánh được, tương tự thật không ngờ Dịch Thu lá gan lớn như vậy, liền Ma Long lĩnh cũng dám vào, hừ lạnh một tiếng nói, "Ngu xuẩn, Ma Long lĩnh chính là ma long nhất tộc sống ở chi địa." Bên trong Ma Long, ngàn vạn, chớ nói ta ngươi, chính là thái thượng trưởng lão đi vào cũng rất khó toàn thân trở ra, chúng ta đi theo vào chẳng phải là chịu chết. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền mắt mở trừng trừng nhìn tiểu tử này chạy? Trước đã từng truy sát qua Dịch Thu Thanh Y Lìa nam tử, ánh mắt phát lạnh, mặt mang không cam chịu nói ra. Chạy? Lý Quang Tông cười lạnh một tiếng, yên tâm, hắn không chạy được, hắn chết ở Ma Long lĩnh bên trong, cũng liền thôi, nếu như hắn còn sống đi ra nói, liền nhất định phải rời khỏi Ma Long sơn mạch, đến lúc đó chúng ta chỉ cần ở cửa ra chỗ, phong tỏa ở hắn, không liền có thể lấy sao? Mọi người vừa nghe, đều là bừng tỉnh đại ngộ. Xác định, chỉ cần Dịch Thu còn sống rời đi, tất nhiên sẽ rời khỏi Ma Long sơn mạch, sở dĩ bọn họ chỉ phải ở bên ngoài cắm sào chờ nước là đủ. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi lộ ra bội phục biểu tình. Không thể không nói, Lý Quang Tông không hổ là đứng đầu một tộc, tâm kế xác định không là bọn hắn có thể so sánh. Lập tức Đông Hoàng Đế tộc cường giả, ở Lý Quang Tông dưới sự dẫn dắt, đường cũ trở về, rời khỏi Ma Long sơn mạch. Dịch Thu tiến nhập Ma Long lĩnh sau, liền trực tiếp đi qua vài tòa cao vạn trượng phòng, sau đó trở về một chỗ giữa sơn cốc diện tích cực đại, đủ có phạm vi mấy trăm dặm. Sơn cốc nội bộ chính là một cái vùng bình nguyên. Lúc này, ở phía trên vùng bình nguyên kia nằm sấp hàng trăm hàng ngàn chỉ hình thể khổng lồ ma long cự thú, giống như một san sát liên miên chập trùng sơn phong, nhìn một cái, không khỏi khiến người tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Dịch Thu mắt nhìn từng ngọn như núi non vậy ma long, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, này nếu là bị phát ra nói, kết quả có thể nghĩ, phỏng chừng không phải là bị ăn sống nuốt tươi không được. Chương 1647, Long Mẫu. Không biết long linh thảo ở địa phương nào, đi nơi nào mới có thể tìm được. Dịch Thu ngừng thở, dự định vụng trộm tránh khai những ma long đó, sau đó đi tìm long linh thảo hạ lạc. Ngay tại lúc hắn vừa mới bước ra sơn lâm trong nháy mắt, bỗng nhiên giữa một đạo khí tức bén nhọn, trong nháy mắt khóa chặt hắn. Không được, bị phát hiện. Dịch Thu nội tâm lột bộp giật mình, biết mình khẳng định để lộ. Đúng là. Một tiếng cao vút rồng ngâm vang lên, ngay sau đó một cái lại một con quái vật lớn đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, trong sát na tiếng rồng ngâm, chấn thiên động địa, tiếng chấn nghìn dặm, ở kinh khủng này long ngâm phía dưới, Dịch Thu khí huyết sôi trào không ngừng. Sắc mặt tái nhợt. Sau đó hàng trăm hàng ngàn chỉ ma long theo trên bình nguyên bay lên, che khuất bầu trời vậy xuất hiện ở Dịch Thu trên đầu, ở Dịch Thu bầu trời xoay quanh lên, Dịch Thu tức khắc cảm thấy toàn bộ không trung đều trong nháy mắt tối lại. Dịch Thu nhìn trên đầu đông nghịt ma long đại quân, khí sắc cũng là không cầm được một trận tái nhợt vô huyết, nhiều như vậy ma long xuất thủ, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chẳng lẽ bản thân thật muốn chôn vùi ở nơi này ma long lĩnh hay sao? Ngay Dịch Thu nội tâm có một ít tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên bên hông ma long lệnh sáng lên. Ngay sau đó một đạo đẹp mắt quang mang xuất hiện, Xích Viêm theo ma long lệnh ở giữa lao tới. Xích Viêm, nó muốn làm cái gì? Dịch Thu có một ít không kịp đề phòng, hiển nhiên không nghĩ tới Xích Viêm lúc này chủ động theo ma long lệnh làm bên trong bay ra đến, gia hỏa này chẳng lẽ là muốn lấy sức một mình, đối cái hố nhiều như vậy đồng tộc. Nhưng kế tiếp một màn, lại làm cho Dịch Thu trợn mắt hốt mồm. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Chỉ thấy Xích Viêm xuất hiện sau, lập tức hướng về giữa không trung ma long phát ra rít lên một tiếng. Ở Xích Viêm gầm thét phía dưới, bốn phía ma long không khỏi đều thối lui, ngay cả nhiều cùng Xích Viêm một dạng lục dược ma long cũng không khỏi lộ ra đáng sợ hình dạng, hoảng sợ không thôi lùi đến nơi xa. Ách! Dịch Thu thấy thế, không khỏi há hốc mồm, không nghĩ tới Xích Viêm dĩ nhiên tại ma long nhất tộc ở giữa như vậy có quyền uy. Liên giống một tiếng, lại đem các loại đồng tộc đều dọa lui, nếu như Xích Viêm khôi phục toàn bộ thực lực nói, chẳng phải là có thể đi xưng bá toàn bộ ma long nhất tộc. Ngay Dịch Thu kinh ngạc không thôi thời điểm, đột nhiên một nói bóng đen to lớn xuất hiện ở Dịch Thu trên đầu. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lên, tức khắc ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy bóng đen kia rõ ràng là một bát dược ma long. Bát dược ma long có thể so với hậu kỳ thánh tôn đỉnh phong tồn tại, phóng nhãn toàn bộ thánh vực cũng là bá chủ một phương. Xích Viêm coi như lợi hại hơn nữa, thế nhưng cũng không khả năng đem một đầu bát dược ma long dọa lui. Xích Viêm, xem ra chúng ta gặp phải ngạnh cha, chúng ta vẫn là chạy mau đi. Dịch Thu nhìn trên đầu quái vật, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, hướng về phía Xích Viêm khẽ nói ra. Nhưng mà Xích Viêm căn bản không để ý tới Dịch Thu, ngược lại hướng về phía con kia tám dược Xích Viêm long phát ra vài tiếng gầm thét, phảng phất tại cùng Bát Dược Ma Long nói gì đó. Bát Dược Ma Long chứng kiến Xích Viêm long xuất hiện, long nhãn tức khắc hiện lên một vẻ vui mừng, lập tức cũng gầm thét không ngừng, hiển nhiên trở về đáp Xích Viêm. Liền như vậy hai chỉ ma long tại đó gầm thét nửa ngày trời sau, Bát Dược Ma Long lại đột nhiên hạ xuống, so Xích Viêm còn muốn lớn hơn ra mấy lần thân thể, tức khắc xuất hiện ở Dịch Thu cùng Xích Viêm phía trước. Lập tức Bát Dược Ma Long đưa ra lớn lớn như núi đầu dùng sức trà sát Xích Viêm, phảng phất tại cùng Xích Viêm thân cận bộ dáng. Thấy một màn này, Dịch Thu triệt để há hốc mồm, Xích Viêm chẳng lẽ là những người kia con tư sinh? Bằng không nói, làm sao vừa nhìn thấy Xích Viêm, này Bát Dược Ma Long giống như này vui vẻ. Ngay Dịch Thu giật mình không thôi thời điểm, Bát Dược Ma Long lại lập tức ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, vì vậy bốn phía Ma Long phảng phất nghe được mệnh lệnh một dạng lại đột nhiên tản ra, trở lại bình nguyên ở giữa đi. Ách! Xích Viêm, ngươi ban nãy đều nói với chúng cái gì, bọn người kia làm sao đều trở lại, còn ngươi nữa cùng bắt rực ma long là quan hệ như thế nào? Xem ra gia hỏa này gặp lại ngươi rất hưng phấn hình dạng. Xích Viêm liệt liệt chùy, miệng nói tiếng người, thần thái kiêu ngạo nói ra, đó là tự nhiên, nó là bản long lão mẹ, cũng là lòng tộc long mẫu. Lao nương ngươi. Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi âm thầm líu lưỡi, khó trách Xích Viêm biến thái như vậy, nguyên lai có một bắt rực ma long lão nương. Như vậy, chúng ta là không phải liền có thể đơn giản kiếm được long linh thảo, thay ngươi chữa khỏi thương thế trên người. Hừ hừ, đó là tự nhiên. Xích Viêm Long Dương Dương đắc ý nói ra. Khái khái, chúng ta đi nhanh lên đi. Dịch Thu vội vàng thúc giục. Xích Viêm gật đầu, lập tức đi theo Long Mẫu, giống vài tiếng, lại nhải vài câu bình thường sau, lại chở Dịch Thu, hướng về bình nguyên phần cuối bay đi. Đi qua bình nguyên, Dịch Thu cùng Xích Viêm rất nhanh liền tới đến một chỗ trong hẻm núi. Nơi này chính là Long Cốc, chính là tuyệt đại đa số ma long nơi sinh địa phương, năm đó Ngọc Hư Đại Đế chính là ở chỗ này, đem bản long mang đi. Xích Viêm một bên bay vào hạp cốc, vừa hướng Dịch Thu giải thích, lập tức cũng không lâu lắm, một người mở rồng lại xuất hiện ở Long Cốc chỗ sâu, đi tới một cái lớn vô cùng trong hang động. Chỉ thấy trong huyệt động đủ có mấy chục giảm cỡ, nghiễm nhiên giống như một thế giới dưới đất, mà giờ khắc này ở huyệt động này bốn phía thình lình dài nhiều hình dạng cổ quái linh thảo. Long linh thảo. Dịch Thu một cái nhận ra những thứ kia cổ quái linh thảo, đúng là bọn họ muốn tìm long linh thảo. Xích Viêm Long thì trực tiếp đi đến trước mặt, sau đó mở ra miệng rộng, đem những đất kia phía trên long linh thảo nuốt vào trong miệng, lập tức ở trong miệng nhai nát sau lại nuốt đi. Lập tức lại quá sau một canh giờ, Xích Viêm Long thương thế trên người cũng đã từ từ khỏi hẳn, lại lần nữa khôi phục lại ngày xưa đỉnh phong. Dịch Thu thấy thế, trong lòng dĩ nhiên là hài lòng không gì sánh được, hôm nay Xích Viêm Long khôi phục sau, lại thêm hắn chiến đấu tượng người, trừ phi gặp phải Đông Hoàng tộc trưởng mạnh như vậy người, bằng không hắn đều không cần sợ hãi. Bất quá ngay Dịch Thu mừng rỡ thời điểm, đột nhiên một tiếng rồng gầm truyền đến, Xích Viêm Long đột nhiên thân thể rung một cái, mạnh mẽ nâng lên long đầu, trong ánh mắt bắn ra vẻ vui mừng, ngay sau đó cơ múa long rực, bay ra long huyệt. Cũng không lâu lắm, Xích Viêm Long liền tới đến Ma Long lĩnh trên đỉnh núi. Lập tức liền thấy, một khối thật lớn xích hồng sắc tảng đá đứng sừng ở trên ngọn núi, mà bắt rực ma long thì xoay quanh ở trên không, hướng về phía Xích Viêm gầm thét không ngừng, phảng phất đang nói cái gì. Xích Viêm Long đáp lại hai tiếng sau, liền trực tiếp bay đến đỉnh núi, lập tức mở ra long truy, thuần nhất đem xích hồng sắc tảng đá nuốt vào. Cốt ca cốt két. Xích hồng sắc tảng đá ở Xích Viêm Long cắn nuốt phía dưới, lập tức trở thành vỡ vụn, sau đó tiến vào đỏ thẫm long thể bên trong. Ầm. Ngay Xích Viêm Long cắn nuốt hòn đá kia sau, trong sát na khí tức cường đại, tự Xích Viêm Long trong cơ thể bộc phát ra, huyền như núi lửa phun trào, một đạo nóng rực hỏa trụ, theo Xích Viêm Long trong miệng phun ra, xông vào trời cao. Phiếu tên sách. Chương 1648, Thần Thăng Bát Dực. Ngay sau đó làm cho Dịch Thu kinh hỉ như điên một màn xuất hiện. Chỉ nghe răng rắc, một trận bộ xương tăng vọt tiếng âm vang lên, Xích Viêm Long thân thể thình lình tăng vọt mấy lần, cơ hồ cùng vị kia Long Mâu đánh đồng, cùng lúc đó Xích Viêm Long trên thân thỉnh lình dài ra thứ tư đôi long dực. Thần Thăng Bát Dực. Bát Dực Ma Long. Có thể so với hậu kỳ thánh tôn cường giả vô địch. Dịch Thu hưng phấn tới cực điểm, làm sao cũng thật không ngờ, Xích Viêm Long chỉ là cắn nuốt một tảng đá, liền từ lục dực tấn thăng đến bát dực, tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh điểm đi. Dịch Thu đương nhiên không biết, Xích Viêm Long cắn nuốt cũng không phải là phổ thông tảng đá. Là một khối vạn năm Xích Viêm Long phách tinh hồn. Mà lại thêm Xích Viêm Long vốn là đã tu luyện vài vạn năm, trong cơ thể khí tức từ lâu đạt đến lục dực ma long đỉnh phong, đột phá bát dực vốn là chỉ thiếu chút nữa xa, lại thêm ngu xuẩn khối này Xích Viêm Long phách tinh hồn. Xích Viêm Long đột phá bát dực, dĩ nhiên là giành mạch sự tình. Xích Viêm phá vỡ bình cảnh sau, khí tức biến phải vô cùng cường đại, cơ múa tám cái long dực, tức khắc cuốn lên từng đạo kinh khủng phong bạo, cuồn cuộn ra, đồng thời một tiếng rồng gầm, càng là chấn phá thương khung, ma long lĩnh phía trên rất nhiều ma long, không khỏi bị Xích Viêm Long khí thế chấn nhiếp, đều nằm trên đất, một cử động cũng không dám. Thét dài qua đi, Xích Viêm Long lại ở giữa không trung xoay quanh một vòng, giống như một vương giả, dò xét lãnh địa mình một dạng mà dò xét xong sau, Xích Viêm Long lại hướng về nơi xa vội và đi, tốc độ cực nhanh, như một đạo thiểm điện, đảo mắt lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Dịch Thu thấy thế, cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì hắn biết, có Ma Long lệnh cùng khế ước ở, Xích Viêm nhất định sẽ trở về Đức. Đúng là, ở Xích Viêm rời khỏi vài ngày sau, lại lần nữa đi vòng vèo mà quay về, sau đó rơi vào Dịch Thu trước mặt. Dịch Thu, lên đây đi. Bản Long hiện tại dẫn ngươi rời khỏi. Xích Viêm tiếng như chuông lớn nói ra. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức cười nói, ngươi không bồi bản thân lão nương mấy ngày. Xích Viêm Long liếc Dịch Thu một cái nói, ngươi cho rằng Ma Long nhất tộc giống như nhân loại các ngươi phiền toái như vậy sao? Chúng ta Ma Long nhất tộc luôn luôn đều là cá lớn nuốt cá bé, không thể thực lực nói, hắn hết thảy đều là nói xuông, nếu như bản Long không phải dị chủng Ma Long nói, ngươi cảm thấy ta bà lão kia sẽ thêm liếc lấy ta một cái sao? Dịch Thu nghe nói như thế, tức khắc cảm thán không thôi, không nghĩ tới Ma Long nhất tộc so với bọn hắn nhân loại còn máu lạnh hơn nhiều. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Cá lớn nuốt cá bé, cường giả sinh tồn, luôn luôn đều là thánh vực vô thượng phép tắc, cho dù ở thế giới loài người trong cũng là như vậy, còn thánh thú bên trong, hung hãn nhất ma long nhất tộc, đương nhiên càng thêm như vậy. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng sẽ không ở nhiều lời, lát mình nhảy đến Xích Viêm Long trên thân. Xích Viêm Long lập tức vũ động 8 cái long rực, thân hình khổng lồ, tức khắc bay lên trời, hướng về ma long lĩnh bên ngoài bay đi. Cơ hồ chưa tới một canh giờ, Xích Viêm Long lại chở Dịch Thu bay ra ma long lĩnh, xuất hiện ở ma long ngoài dãy nuôi vây, dọc theo con đường này, cũng không có gặp phải nửa Đông Hoàng Đế tộc nhân. Dịch Thu lập tức yên tâm lại, coi là Đông Hoàng Đế tộc người cũng đã thối lui, sở dĩ xuất hiện ở ma long sơn mạch thời điểm, liền đem Xích Viêm Long thu vào ma long lĩnh ở giữa. Sau khi hắn mới vừa rời đi ma long sơn mạch, một đạo vỏ trứng hình dạng thật lớn quang mạc hạ xuống, đem Dịch Thu bao phủ trong. Hừ, Dịch Thu, ngươi rốt cục đi ra, lão phu thế nhưng chờ ngươi thật lâu. Tiếng nói rơi xuống, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Dịch Thu tập trung nhìn vào, này mấy bóng người, đúng là Đông Hoàng Đế tộc cường giả, mà người cầm đầu, không là người khác, đúng là Đông Hoàng Đế tộc tộc trưởng Lý Quang Tông. Ngươi cái tên này thật đúng là để cho người mở rộng tầm mắt, lấy ngươi tu vi, lại có thể sống theo ma long lĩnh đi tới. Lý Quang Tông nhìn Dịch Thu, mang trên mặt vài phần giật mình biểu tình. Bình tĩnh mà xem xét, hắn và Đông Hoàng Đế tộc nhân, không có không cho là Dịch Thu chắc chắn phải chết, sở dĩ ở chỗ này ngăn chặn, hoàn toàn là tổn may mắn trong lòng. Nhưng mà nơi nào nghĩ đến là, Dịch Thu thật đúng là sống đi ra. Sở dĩ Lý Quang Tông trong lòng dĩ nhiên là giật mình không gì sánh được. Đương nhiên trừ giật mình ở ngoài, Lý Quang Tông trong lòng nhiều hơn kinh hỉ. Bởi vì Dịch Thu sống đi ra, bọn họ Đông Hoàng Đế tộc, tự nhiên lại có cơ hội lấy được Thần Vũ Chiến Thiên Quyết. Dịch Thu cười nhạt nhìn một chút Lý Quang Tông nói, các ngươi thật đúng là bám dai như địa, ta đi tới chỗ nào, cũng theo tới chỗ đó. Hừ, hãy bớt sàng luôn đi, ta khuyên nhanh chóng ngoan ngoãn đem Thần Vũ Chiến Thiên Quyết giao ra đây, bằng không nói, hôm nay tiểu là ngươi tử kỷ. Lý Quang Tông cười lạnh nói, tử kỷ. Dịch Thu vân đạm phong khinh cười một tiếng, khiến Lý tộc trưởng thất vọng, hôm nay không phải ta chết kỷ, mà là các ngươi Đông Hoàng Đế diệt tộc chết ngày mới đúng. Lời này vừa nói ra, Đông Hoàng Đế tộc mọi người, không có không giận dữ. Phải biết rằng toàn bộ thánh vực bên trong, đều không người nào dám nói ra lời như vậy tới. Cái này Dịch Thu, quả thực cuồng vọng không gì sánh được. Một cái rác rưởi thánh vương, còn muốn hủy diệt chúng ta Đông Hoàng Đế tộc, thật là không biết trời cao đất rộng, hôm nay để bản tôn đến lãnh giáo một chút người bản lĩnh. Tiếng nói rơi xuống, theo Đông Hoàng Đế tộc trong đám người, bay ra ngoài một cái thanh y liễu nam tử mặc áo xanh này không là người khác, đúng là lúc đầu ở Huyết Độc môn chặn giết Dịch Thu cái kia thánh tôn cường giả. Lúc này, nam tử mặc áo xanh này cặp mắt gắt gao dừng ở Dịch Thu. Trong tròng mắt phun ra quần quần tức giận, phải biết rằng trước đó không lâu, Dịch Thu theo trong tay hắn chạy trốn ra ngoài, làm cho hắn ở trong tộc rất mất thể diện. Hôm nay vừa lúc nhân cơ hội này, làm cho hắn đem mặt mũi đòi lại. Dịch Thu, ngươi ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, đem Thần Vũ Chiến Thiên Quyết giao ra, bản tôn liền cho ngươi lưu lại toàn thây, bằng không nếu để cho bản tôn chính mình xuất thủ, ngươi nên biết bản thân kết quả. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, các hạ thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, nếu như bên cạnh ngươi không phải còn có người khác nói, ngươi ở trong mắt ta, chẳng là cái thá gì. Cái gì? Nghe nói như thế, Đông Hoàng Đế tộc mọi người, không khỏi triệt để không nói gì, cái này Dịch Thu thật là không biết bản thân bao nhiêu cân lượng, cũng dám nói một cái đường đường thánh tôn không phải đối thủ của hắn. Thanh y liền nam tử càng là siết chặt nắm đấm, trong mắt sắc bén tăng vọt, phải biết từ khi hắn trở thành thánh tôn tới nay, đi tới chỗ nào, không phải được người kính ngưỡng, khi nào bị qua nửa điểm bất kính, hôm nay lại bị một cái trung kỳ thánh vương miệt thị như vậy, làm sao có thể nhẫn nhịn được, lúc này lạnh giọng phẫn nộ quát, Dịch Thu, ngươi không dùng tại ở đây một đường miệng lưỡi lợi hại, hôm nay bản tôn lúc này ngươi đơn đả độc đấu, nếu như ngươi có thể đủ chiến thắng bản tôn, để lại ngươi rời đi nơi này. Nghe nói như thế, Lý Quang Tông không khỏi nhíu mày, dường như cảm thấy thanh ý liền nam tử nói, có chút không ổn, vạn nhất hắn thua, đây chẳng phải là... Nghĩ tới đây, Lý Quang Tông lại lắc đầu, lấy thanh ý liền nam tử thực lực, làm sao có thể bại bởi Dịch Thu. Thanh ý liền nam tử dù sao cũng là thánh tôn. Mặc dù Dịch Thu là Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, cũng không khả năng là thanh ý liền nam tử đối thủ. Chương 1649, Chiến Thánh Tôn. Nghĩ tới đây, Lý Quang Tông cũng liền thư thái, vẻ mặt cười nhạt nhìn Dịch Thu, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử thối, ngươi liền ngoan ngoãn chờ chết đi, từ nay về sau, Thần Vũ Chiến Thiên Quyết sẽ thuộc về chúng ta Đông Hoàng Đế tộc sở hữu, đến lúc đó chúng ta Đông Hoàng Đế tộc xưng bá thánh vực ở trong tầm tay. Lời này là thật. Dịch Thu đương nhiên không biết Lý Quang Tông tâm tư, coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý tới, mắt sáng lên, nhìn thanh ý liền một cái, sau đó lạnh cười hỏi: "Đương nhiên. Bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể thắng ta, ngươi cảm thấy ngươi cái rác rưởi thánh vương có tư cách chiến thắng ta sao?" Thanh y liền nam tử mặt coi thường nói ra. "Thử xem chẳng phải sẽ biết sao?" Dịch Thu mặt nở nụ cười nói ra. "Tự tìm cái chết." Thanh y liền nam tử nộ quát một tiếng, rút kiếm ra, một kiếm hướng về Dịch Thu đâm tới. Cái này nhìn bình thản không có gì lạ một kiếm, cũng là ẩn chứa kinh thiên động địa kiếm ý, dường như muốn đem bầu trời đều đâm vỡ ra tới. "Hảo kiếm pháp." Thấy một màn này, Đông Hoàng đế tộc mọi người không khỏi phát ra một trận hoan hô. Thậm chí ngay cả Đông Hoàng tộc trưởng Lý Quang Tông trong mắt đều không khỏi hiện lên vẻ tán thưởng, không thể không nói, Thanh Y Liễu nam tử một kiếm này, uy lực vô hạn, hơn nữa không có chút nào chỗ sơ hở đáng nói, chớ nói Dịch Thu, coi như là hắn muốn đón lấy, cũng không quá quan tâm dễ dàng. Một kiếm này, Dịch Thu khẳng định không cách nào đón lấy. Ngay tại lúc tất cả mọi người cảm thấy Dịch Thu chắc chắn phải chết thời điểm, đột nhiên, Dịch Thu cười lạnh một tiếng, cổ tay rung một cái, đem không gian giới chỉ chớp mắt mở ra, lập tức chiến đấu tượng người đột nhiên lao tới, trong nháy mắt trở thành một cái thanh đồng cự nhân, ngăn ở Dịch Thu trước người, hai cái bàn tay đồng thời đưa ra, cứng rắn đem nam tử mặc áo xanh kia thanh kiếm kẹp ở giữa không trung. Cái gì? Chứng kiến thanh đồng tượng người xuất hiện, Đông Hoàng đế tộc nhân không khỏi trợn mắt hốt hoồm, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu tình. Vậy mà có thể chống đỡ Thanh Ý Liễu nam tử một kiếm. Này thanh đồng tự nhân, đến là vật gì? Điều này sao có thể, thứ này ở huyết độc môn, không phải để cho ta tiêu diệt sao? Tại sao lại ra tới một cái? Nam tử mặc áo xanh kia càng là giật mình không gì sánh được, khí sắc đông biến sắc, phải biết rằng trước đó không lâu, hắn tận mắt nhìn thấy Dịch Thu thanh đồng tượng người làm cho hắn một kiếm hư hại, bây giờ lại cho ra, hơn nữa càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi sự tình, này khôi lỗi dường như phải so, trước đó vài ngày lợi hại không chỉ gấp đôi. Ngươi làm hư chỉ là một tàn thứ phẩm. Cái này mới là chân chính chiến đấu tượng người, ngoan ngoãn chịu chết đi. Dịch Thu cười nhạt không thôi. Hừ, tiểu tử thối, ngươi cho rằng dựa vào này một cái phá tượng người liền muốn giết ta sao, rõ là buồn cười. Nam tử mặc áo xanh kia trọng trọng hừ một cái, lập tức rung cổ tay, bị kẹp giữa không trung thánh lực, đột nhiên chuyển động, trở thành một đạo kinh người phong bạo, trong nháy mắt đem thanh đồng cự nhân hai tay đánh văng ra, sau đó mạnh mẽ về phía thanh đồng cự nhân đụng tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hóa thành phong bạo thanh kiếm, trực tiếp đụng vào thanh đồng cự nhân trên ngực. Sức mạnh mạnh mẽ, đem thanh đồng cự nhân đụng lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Bất quá thanh đồng cự nhân lui về phía sau hai bước sau, lại lần nữa đứng vững thân hình, hai cái bàn tay lại lần nữa nắm, đem thánh kiếm tóm chặt lấy. Cái gì? Thấy một màn này, nam tử mặc áo xanh kia không khỏi thất kinh, vốn cho là hắn một kiếm này đủ để đem thanh đồng cự nhân đánh tan, nhưng là nơi nào nghĩ đến, này thanh đồng cự nhân thân thể vậy mà biến phải như vậy cường hành. Tuyệt mệnh kiếm trảm. Ngay Thanh Y Liễu nam tử vô cùng kinh ngạc thời điểm, một đạo duệ sắc vô cùng kiếm quang đột nhiên từ một bên chém tới, hướng về hắn chỗ hiểm bộ tới. Thanh Y Liễu nam tử thần sắc biến sắc, vội vàng nghiêng người trốn một chút, hiện lên một kích chí mạng này. Nhưng mà vừa mới tránh thoát một kiếm này, Dịch Thu thân ảnh lại ra hiện tại hắn sau lưng. Âm Dương Tam Thập Lục Kiếm, Âm Cực Dương Suy. Bạch. Một đạo băng lãnh kiếm quang trực tiếp hướng về hắn lưng đâm tới. Tự tìm cái chết. Nhìn băng lãnh mũi kiếm đâm tới, Thanh Y Liễu nam tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một chút vẻ khinh thường, một tay cầm kiếm, cái tay còn lại trực tiếp hướng về kia kiếm quang đánh ra một trường. Theo hắn, lấy hắn tu vi, Dịch Thu kiếm pháp, căn bản đối hắn không có bất kỳ đe dọa. Nhưng mà chỉ nghe xì xì một tiếng, tiên huyết bắn tung tóe ra, Dịch Thu kiếm gãy, thình lình vậy mà trực tiếp bổ ra hắn trường ấn, sau đó theo hắn lòng bàn tay đi qua. A! Thanh Y Liễu nam tử hét thảm một tiếng sau, lập tức lùi lại ra, lùi đến nơi xa, sau đó che thụ thương bàn tay, hoảng sợ nhìn Dịch Thu nói, ngươi đây là cái gì kiếm, lại có thể đâm thủng lòng bàn tay ta? Phải biết rằng hắn chính là thánh tôn cương giả, thân sắc mạnh mẽ, vừa xa cực phẩm thanh kiếm, chỉ có những thứ kia đỉnh cấp thanh kiếm, thậm chí tuyệt thế thần binh mới có thể gây tổn thương cho đến hắn, thế nhưng Dịch Thu một kiếm này, vậy mà dễ dàng đâm thủng bàn tay hắn. Thanh kiếm này cũng quá sắc bén điểm đi. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, nhưng không có với hắn giải thích, ngược lại rêu cợt nói, xem ra các hạ cũng không gì hơn cái này. Tiểu tử thối, ngươi dám vũ nhục bản tôn, hôm nay bản tôn không phải là đem ngươi chém thành muôn mảnh không nhưng. Thanh Y Liễu nam tử giận dữ không thôi. Nắm đấm lại lần nữa nắm chặt, trong cơ thể khí tức cầm ẩm tăng vọt ra, lập tức gào to một tiếng, hùng hồn không gì sánh được thánh lực, rót thánh kiếm bên trong, trong sát na thánh kiếm trở thành trăm trượng cỡ. Thông thiên kiếm trảm. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Thanh Y Liễu nam tử gầm lên một tiếng, giữa không trung cử kiếm, trực tiếp hướng về Dịch Thu vô tới, kinh khủng kiếm quang, dường như muốn đem thiên địa đều có thể chém đứt một dạng uy thế trung thiên. Tiểu Thiên. Dịch Thu hô hoán một tiếng sau, chiến đấu tượng người lập tức gầm thét một tiếng, hình thể lại lần nữa tăng vọt gấp đôi. Sau đó ngăn ở Dịch Thu trước người, đưa ra hai cái bàn tay, trực tiếp bắt lại cự kiếm kiếm phong, đem cự kiếm kia ngăn cản tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hôm nay ta trước hết bổ ra cái này nhân ngẫu, lại giết ngươi cũng không muộn. Thanh Y Liễu nam tử hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên, xuất hiện ở cự kiếm phía sau, lập tức đưa ra nhất chỉ, ấn ở đó trên chuôi kiếm, cự kiếm kia chợt kịch chấn một cái, lập tức lực lượng tăng vọt gấp đôi. Như vậy, chiến đấu tượng người tức khắc bị cự kiếm áp chế, trăm trượng cự kiếm, một chút xuống phía dưới đè xuống. Lợi hại kiếm phong, càng là liên tục hướng về chiến đấu tượng người đầu một chút đã đâm đi. Có thể nghĩ, cứ theo tốc độ này, chiến đấu tượng người, tất nhiên sẽ bị cự kiếm chẳng thoái. Tuyệt mệnh thập tự trảm. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Dịch Thu đột nhiên xuất hiện lần nữa ở Thanh Y Liễu nam tử phía sau, lập tức bổ ra một đạo thập tự kiếm mang, lợi hại kiếm quang, trực tiếp hướng về thanh ý liễu nam tử thân thể vỗ tới. Nhưng mà nam tử mặc áo xanh kia, nhưng ngay cả không nhúc nhích một cái, trực tiếp vung tay lên, ở sau lưng mình ngưng tụ một đạo thánh lực hộ thuẫn, dễ dàng liền đem thập tự kiếm mang ngăn cả tới. Hừ, mới vừa rồi là bản tôn sơ suất, mới để cho ngươi thực hiện được đâm bị thương với ta, hiện tại bản tôn sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào, ngươi sẽ chờ ngoan ngoãn chịu chết đi. Thanh y liền nam tử bĩu môi, mặt coi thường biểu tình. Chương 1650, chết. Thật sao? Đáng tiếc muốn cho ngươi thất vọng, người chết là ngươi mới đúng. Dịch Thu hít sâu một hơi, chiến đế chi nhãn chớp mắt mở, trong nháy mắt chứng kiến đem thanh y liền nam tử hộ thuẫn xem thấu, sau đó đem kiếm gãy thu hồi, trong miệng mặc niệm một đạo vô danh khẩu quyết, chiến vũ thánh lực liên tục không ngừng theo trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra, ở giữa không trung hóa thành một đạo trăm trượng cỡ chiến kích, sau đó trực tiếp hướng về thanh y liền nam tử hộ thuẫn hung hăng vỗ tới. Chiến kích lại hung hăng bổ vào thanh y liền nam tử hộ thuẫn trên, răng rác một tiếng, trực tiếp đem hộ thuẫn chém đứt ra. Thanh y liền nam tử còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, bản thân hộ thuẫn liền bị chém đứt, vì vậy căn bản chưa kịp né tránh, liền bị chiến kích chặt chém trong bả vai, xì xì một tiếng, toàn bộ vai phải đều bị trong nháy mắt chém gãy, tiên huyết bắn ra ngoài. Thanh y liền nam tử một tiếng kêu thảm, trên thân khí thế tức khắc biến mất, mà trăm trượng cự kiếm mất đi lực lượng chống đỡ sau, trong nháy mắt khôi phục như cũ bộ dáng, như vậy chiến đấu tượng người cũng mất đi cự kiếm áp chế, khôi phục tự do, lập tức gầm thét lên, cơ múa hai đấm bắt đầu hướng về thanh y liền nam tử công tới, kinh khủng quyền ảnh trực tiếp đánh vào nam tử mặc áo xanh kia trên thân thể. Nam tử mặc áo xanh kia vốn là người bị thương nặng, ở đâu còn trải qua ở chiến đấu tượng người cuồng phong báo táp vậy công kích, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, trên thân xương liền bị chiến đấu tượng người toàn bộ nổ nát, trọng trọng rơi xuống đất, giống như một cụ tử thi vậy nằm trên mặt đất, cũng sẽ không bỏ dậy nổi. Bất quá nam tử mặc áo xanh kia dù sao cũng là thánh tôn cường giả, sinh mệnh lực mạnh mẽ không gì sánh được, cho dù đã bị trọng thương như thế, vẫn như cũ không chết, dựa vào mạnh mẽ thánh lực, còn đang kéo dài hơi tàn. Lúc này nơi xa Đông Hoàng Đế tộc nhân không khỏi trợn mắt hốt mồm, vô cùng rung động, ngay cả Đông Hoàng Đế tộc tộc trưởng Lý Quang Tông đều xem há hốc mồm, trong đầu trống rỗng. Một cái trung kỳ thánh vương lại đem thánh tôn cường giả đánh bại. Mặc dù là ở đó thanh đồng cự nhân dưới sự trợ giúp, thế nhưng gia hỏa này cũng thật đáng sợ điểm đi. Ngươi là thế nào bổ ra ta hộ thuẫn, lấy ngươi tu vi, không thể nào làm được bước này. Thanh y liền nam tử con mắt thẳng tắp nhìn đi tới trước người mình Dịch Thu, hữu khí vô lực nói ra. Dịch Thu cười lạnh một tiếng nói, xác định, bằng vào ta tu vi, là không cách nào phá vỡ ngươi hộ thuẫn, thế nhưng không có bất kỳ hộ thuẫn, là hoàn mỹ vô khuyết, chỉ cần tìm được ngươi hộ thuẫn phía trên lỗ hở, phá vỡ đương nhiên không khó. Không có khả năng. Lấy ngươi nhãn lực, làm sao có thể xem thấu ta hộ thuẫn lỗ hở? Thanh y liền nam tử căn bản không tin tưởng Dịch Thu nói, theo hắn, Dịch Thu là không có khả năng khám phá hắn hộ thuẫn chỗ sơ hở. Hừ, ta đã sớm nói, nếu như không có Đông Hoàng Đế tộc, ngươi ở trong mắt ta chẳng là cái thá gì. Dịch Thu thấy thế, cũng lười với hắn giải thích, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, lập tức lại lần nữa lấy kiếm gảy ra. Ngươi muốn làm gì? Dịch Thu, ngươi dám giết ta? Ngươi tuyệt đối chết so với ta thảm hại hơn. Thật sao? Nhưng đáng tiếc ngươi xem không đến ngày đó. Phốc suy. Không đợi nam tử mặc áo xanh kia nói xong, Dịch Thu thiên tà kiếm liền trực tiếp đâm vào thanh y liền nam tử trong cơ thể, đem thanh y liền nam tử triệt để giết chết. Một cái thánh tôn cường giả liền như vậy ngã xuống tại chỗ. Ngay Dịch Thu đem kiếm gãy đâm vào thanh y liền nam tử thân thể trong nháy mắt, bốn phía một mảnh trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Như vậy kết quả có thể nói siêu ra tất cả người ngoài ý liệu, trước đó không có người có thể nghĩ đến thanh y liền nam tử sẽ bại bởi một cái trung kỳ thánh vương. Đáng ghét ra hỏa, ngươi cũng dám giết chết chúng ta Đông Hoàng Đế tộc thánh tôn, hôm nay bản tộc trưởng không phải là đem ngươi chém thành muôn mảnh không được. Lý Quang Tông theo khiếp sợ ở giữa khôi phục quá thần trí sau, tức khắc lửa giận ngút trời, nắm đấm cầm khanh khách rung động, một đôi mắt hổ cơ hồ bắn ra lửa nóng hừng hực, nghiêm nhiên muốn đạt tới nổ tung danh giới. Phải biết rằng bồi dưỡng một cái thánh tôn, cho dù là Đông Hoàng Đế tộc cũng phải lên ngàn năm nhiều, vì vậy hắn tức giận như thế cũng là chuyện đương nhiên. Chém thành muôn mảnh. Dịch Thu cười ha ha, nói, Đông Hoàng tộc trưởng, ban nãy nam tử mặc áo xanh kia thế nhưng luôn miệng nói, ta nếu là chiến thắng hắn nói, các ngươi Đông Hoàng Đế tộc để lại ta rời khỏi, làm sao? Nhanh như vậy liền quỷ nợ. Lý Quang Tông biến sắc, lập tức hừ lạnh nói, thối lắm, ngươi giết chúng ta Đông Hoàng Đế tộc vài thiên tài, hôm nay lại giết chúng ta một cái thánh tôn cường giả, ta nếu là thả ngươi rời khỏi, làm sao có thể xứng đáng chúng ta Đông Hoàng Đế tộc liệt tổ liệt tông? Dịch Thu, ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói xong, Lý Quang Tông khí thế ầm ầm bạo phát, thánh tôn hậu kỳ khí tức cường đại, tức khắc như là như bài sơn đảo hải hướng về Dịch Thu vượt trên đến. Ở nơi này mạnh mẽ khí dưới trận, Dịch Thu tức khắc cảm thấy trên thân như đè ép một tòa núi lớn, trầm trọng vô cùng, hơn nữa hô hấp đều biến phải khó khăn nhiều. Bất quá Dịch Thu y thì nguyên mặt không đổi sắc đứng tại chỗ, khỏe miệng lộ ra một không dễ dàng phát giác cười nhạt, rêu cợt nói, xem ra Đông Hoàng Đế tộc người nói chuyện, đúng là đều cùng thối lắm là một cái vị đạo, chưa bao giờ chắc chắn. tự tìm cái chết. Lý Quang Tông giận dữ, thân ảnh nhoáng lên, đột nhiên xuất hiện ở Dịch Thu trước người, lập tức một bàn tay lớn, trực tiếp hướng về Dịch Thu chụp tới, một chảo này, hoàn toàn khóa chặt Dịch Thu, cơ hồ khiến Dịch Thu căn bản là không có cách né tránh. Bất quá Dịch Thu lại trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt tiêu ý, trong miệng nạt nhỏ, Xích Viêm, ra đi. Giống. Ngay Lý Quang Tông bàn tay sắp bắt được Dịch Thu trước mắt, Ma Long lệnh đột nhiên quang mang đại thịnh, lập tức Xích Viêm Long thân hình khổng lồ, trực tiếp xuất hiện ở Lý Quang Tông phía trước, đuôi rồng chợt đảo qua, trong nháy mắt đem Lý Quang Tông đánh bay ra ngoài. Phúc. Lý Quang Tông mặc dù là hậu kỳ thánh tôn, thế nhưng cũng không chịu nổi đã tấn thăng bắt rực Ma Long Xích Viêm Long một kích, trực tiếp như bay ngược cách xa mấy chục dặm, thân thể không tự chủ được đụng ở một ngọn núi trên, kinh khủng trùng kích lực, vậy mà đem ngọn núi kia đều trong nháy mắt rung sụp, vô số toái thạch lăn xuống mà xuống, đem Lý Quang Tông thân thể vùi sâu vào trong. Tộc trưởng. Thấy một màn này, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, đều kinh hô thành tiếng. Nhưng rất nhanh, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Toái thạch tận trời, Lý Quang Tông thân ảnh theo trong chảy đá nhảy ra, chỉ bất quá lúc này hắn, áo quần rách nát, tóc dài loạn vũ, một bộ vô cùng chật vật bộ dáng, mà khoe miệng hắn chỗ, càng là chảy ra một đạo đỏ tươi nhỏ máu, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Lý Quang Tông cặp mắt thẳng tắp nhìn Dịch Thu dưới chân bắt rực Xích Viêm Long, khó có thể tin hỏi, làm sao có thể, ngươi tại sao có thể thao túng một bắt rực Ma Long? Dịch Thu mắt nhìn Lý Quang Tông, trên mặt lộ ra một chút biểu tình thất vọng, vốn tưởng rằng Xích Viêm một kích này, coi như giết không chết này Lý Quang Tông, cũng đủ để đem hắn trọng thương, thế nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn là đánh giá thấp cái này Đông Hoàng tộc trưởng, kia gia hỏa tuy là thụ thương, lại tựa hồ như không nghiêm trọng như vậy. Chương 1651, bị diệt nơi này. Bất quá Dịch Thu nghĩ lại, ngược lại cũng rất nhanh thư thái, hậu kỳ thánh tôn, dĩ nhiên là cả thánh vực cao cấp nhất tồn tại, nếu như dễ dàng như vậy giết chết nói, há lại không buồn cười. Thật Dịch Thu cũng không biết, Lý Quang Tông mặc dù là hậu kỳ thánh tôn, sinh mệnh lực mạnh mẽ, thế nhưng bắt rực Xích Viêm Long lực lượng đáng sợ đến bậc nào, sở dĩ một kích này cho Lý Quang Tông tạo thành không nhỏ bị thương, hết mấy chỗ kinh mạch đều bị chấn đoạn, đau nhức không gì sánh được, hiện tại cái này như vô sự bộ dáng, hoàn toàn đều là giả vờ a. Dịch Thu nhàn nhạt xem Lý Quang Tông một cái, nói: "Đông Hoàng tộc trưởng, ngươi bây giờ cảm thấy bằng các ngươi còn có thể ngăn được ta sao? Ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn tránh ra, bằng không nói, ta không ngại cho các ngươi Đông Hoàng đế tộc bị diệt nơi này." Bị diệt nơi này? Lý Quang Tông cất tiếng cười to, tiếng cười không gì sánh được chói tai, tràn ngập xem thường. "Dịch Thu, ngươi phảng phất tại đùa ta, ngươi cho rằng ngươi có một cái bát dược Ma Long, liền có tư cách chống lại chúng ta Đông Hoàng đế tộc sao? Ngươi cũng không nên quên, ngươi bây giờ thân ở chúng ta Đông Hoàng đế tộc Thiên Cương Tuyệt Trận bên trong, coi như là đại viên mãn thánh tôn đều mơ tưởng từ nơi này chạy đi, càng không cần phải nói ngươi, coi như ngươi có bát dược Ma Long, hôm nay cũng đừng hòng sống lấy rời khỏi." Lại không nói Dịch Thu giết chết Đông Hoàng đế tộc số cái thiên tài, một cái thánh tôn cường giả, liền nói riêng về Dịch Thu hôm nay biểu hiện, Lý Quang Tông cũng tuyệt đối không thể làm cho Dịch Thu còn sống rời đi. Hắn biết, hôm nay nếu là không giết chết Dịch Thu, làm cho Dịch Thu rời đi, không khác thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn. Sở dĩ vô luận như thế nào, hôm nay hắn đều phải giết chết Dịch Thu mới được. "Hừ, phải không? Vậy ta để ngươi xem một chút, ta là như thế nào phá vỡ ngươi này cẩu thí thiên cương tuyệt trận." Chiến đế chi nhãn, chớp mắt mở, vậy bốn phía quang mạc, bao gồm quang mạc ở giữa ẩn dấu tiết điểm, toàn bộ ở trong mắt Dịch Thu nhất nhất liền hiện ra. Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, lộ ra một không dễ dàng phát giác cười nhạt, lập tức hướng về Xích Viêm Long truyền một đạo tin tức đi qua. Xích Viêm Long tức khắc hội ý, mở ra Long Truy, chợt khạc ra một đạo to lớn không khỏi kim sắc hỏa trụ, hung hăng đánh vào quang mạc một cái khu vực. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hỏa trụ trực tiếp đem mảnh khu vực kia quang mạc quán xuyến đến ra, quần quần liệt diễm tăng hẳn ra, đem toàn bộ vỏ trứng vậy quang mạc đều nổ nát. "Cái gì?" Thấy một màn này, Đông Hoàng đế tộc cường giả không khỏi hoảng sợ thất sắc. Đặc biệt Lý Quang Tông, càng là triệt để há hốc mồm. Phải biết rằng này Thiên Cương Tuyệt Trận là bọn hắn Đông Hoàng Đế tộc tổ truyền trận pháp, cần mấy trăm cái thánh vương đồng thời khởi động, uy lực vô hạn, bất kỳ cái gì thánh tôn đều phải bị vây trong. Nhưng mà kia ra hỏa, vậy mà một kích đem Thiên Cương Tuyệt Trận bài trừ, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm. "Tiểu tử thối, ngươi là làm sao làm được?" "Ta nói rồi, ngươi này cái gì chó má trận pháp, ở trước mặt ta chính là thùng rông kêu to." Dịch Thu Cơ cười một tiếng, nói: "Đông Hoàng tộc trưởng, kế tiếp nên đến lượt ta đi, Xích Viêm giết bọn hắn." Xích Viêm Long gầm thét một tiếng, Long Truy lại lần nữa mở ra, ngọn lửa màu vàng ở trong miệng nó liên tục công tác chuẩn bị, một cổ hủy thiên diệt địa khí tức xuất hiện. Lý Quang Tông sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về phía dưới mấy trăm cái Đông Hoàng Đế tộc cường giả quát lên: "Nhanh, toàn bộ rời khỏi!" Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn lời còn chưa dứt, Xích Viêm Long đã đem trong miệng Long Diễm phun ra, một đạo to như đại thụ vậy hỏa trụ, trực tiếp hướng về phía dưới Đông Hoàng Đế tộc nhân quần ném tới. Liệt Diễm bảo hao, ầm ầm. Hỏa trụ trên mặt đất nổ bể ra đến, bay hỏa diễm, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, đem phạm vi mấy chục dặm khu vực cắn nuốt, mấy trăm cái Đông Hoàng Đế tộc cường giả, trong nháy mắt tử thương hơn phân nửa, cho dù may mắn chạy trốn cường giả, cũng là vô cùng thê thảm. Chỉ lần này một kích, cũng đã trọng thương Đông Hoàng đế tộc. Tiểu tử thối, ngươi tự tìm cái chết. Lý Quang Tông xem đến phía dưới chết thảm Đông Hoàng đế tộc tinh anh môn, trên mặt bắp thịt đều không ngừng run rẩy, tức giận trên trung bình, lập tức chợt quát một tiếng, lật tay giữa, một đạo lộng lây ánh đao, bổ chém tới, mạnh mẽ uy năng, dường như muốn đem hư không đều chém đứt. Nhưng mà Xích Viêm Long Long nhãn lại hiện lên một chút xem thường, cơ múa tám cái long dực, tức khắc cuốn lên từng đạo phong bạo hùng hùng nên đón, trực tiếp đem lộng lây ánh đao chấn vỡ đi ra. Cái gì? Lý Quang Tông khí sắc tức khắc khó xử không gì sánh được, hắn một đao này, ít nhất dùng chín thành lực, lại không nghĩ rằng bị này Bát Dực Ma Long như vậy ung dung lại ngăn cản đến, này Bát Dực Ma Long quả thực có một ít cường hãn. Tộc trường, đây là một cái dị chủng ma long, lại là Bát Dực, chiến lực thực sự cường đáng sợ, trừ phi Thái thượng trưởng lão chính mình xuất thủ, mới có thể đem hàng phục, dựa vào chúng ta có lẽ căn bản không phải nó đối thủ, nếu là tiếp tục đánh nói, đối với chúng ta Đông Hoàng đế tộc không có lợi. Trong một cái Đông Hoàng Thánh Tôn sắc mặt tái nhợt nói ra. Lý Quang Tông tự nhiên cũng biết đạo lý này, sở dĩ mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng cũng chỉ đành gật đầu, lập tức trầm giọng tuyên bố, sở hữu Đông Hoàng đế tộc đệ tử, rút về hoàng thành. Tiếng nói rơi xuống, sở hữu Đông Hoàng đế tộc tinh anh cường giả, Thánh Tôn trưởng lão, toàn bộ thối lui. Muốn chạy. Dịch Thu trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Trong khoảng thời gian này bị Đông Hoàng đế tộc truy sát hồi lâu, trong lòng hắn đã sớm tích tụ này nhất khẩu ác khí, hôm nay đúng là cơ hội báo thù, hắn sao lại đơn giản bỏ qua. Lúc này hừ lạnh một tiếng, khu xử Xích Viêm Long, hướng về trong một cái Đông Hoàng Thánh Tôn nhanh chóng hướng về đi. Làm cản. Lý Quang Tông dường như biết Dịch Thu tâm tư, khí sắc đột nhiên trầm xuống, lúc này nộ quát một tiếng, lắc mình ngăn ở Xích Viêm Long phía trước, đồng thời trong tay bảo đao dùng một cái, vô số ánh đao, cuồng phong báo táp vậy bổ ra, đem Xích Viêm Long sinh sinh ngăn giữa không trung. Đợi ánh đao kia tán đi sau, Đông Hoàng đế tộc nhân đã đều bình yên rời khỏi. Dịch Thu, hôm nay chúng ta Đông Hoàng đế tộc Thái thượng trưởng lão còn đang bế quan, sở dĩ nên tha cho ngươi một mạng, lần kế, ngươi cũng chưa có số may như vậy. Lý Quang Tông hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng Dịch Thu một cái sau, lại cũng lắc mình tại chỗ biến mất. Nhìn Lý Quang Tông chạy trốn, Dịch Thu trong mắt lóe lên một tia biểu tình thất vọng. Lúc đầu dự định lần này dựa vào Xích Viêm, cho Đông Hoàng đế tộc một cái đả kích trầm trọng, nhưng là lại thật không ngờ này Đông Hoàng đế tộc nhân rút lui như vậy quả quyết, căn bản không cho hắn cơ hội xuất thủ. Đương nhiên dù vậy, Đông Hoàng đế tộc lần này cũng phải nhận không tiểu trọng chế. Mấy trăm cái thánh vương cường giả, tử thương hơn phân nửa, có thể nghĩ, tương lai mấy trăm năm thời gian, Đông Hoàng đế tộc cũng chưa chắc có thể khôi phục nguyên khí. Sở dĩ lần này, Dịch Thu coi như là cho Đông Hoàng đế tộc một cái không nhỏ giáo huấn, phòng trường Đông Hoàng đế tộc, trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không còn dám đến tìm hắn để gây sự. Xích Viêm đi thôi, chúng ta hồi Thanh Phong Cốc. Vì vậy Xích Viêm vác Dịch Thu hướng về Thanh Phong Cốc thần tốc lao đi. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu lại trở lại Thanh Phong Cốc, đương nhiên khi tiến vào Thanh Phong Cốc trước, Dịch Thu đem Xích Viêm thu vào Ma Long lệnh, bằng không Xích Viêm thân hình khổng lồ, không phải là đem Thanh Phong Cốc trở thành phế tích không được. Chương 1652, quay về. Thu hồi Xích Viêm, Dịch Thu liền tiến vào đi thông Thanh Phong Cốc sơn động, sau đó trở về trong cốc, tìm được Thanh Phong đạo trưởng cùng Lăng Tiêu đám người. Dịch Thu, ngươi trở về, thế nào lần này Ma Long sơn mạch sự tình cũng đều làm thỏa đáng. Chứng kiến Dịch Thu bình yên vô sự trở về, Lăng Tiêu phụ nữ đều là thở phào, trong khoảng thời gian này, bọn họ có thể nói là ngày đêm nhớ Dịch Thu an nguy, chả không nhớ cơm không nghĩ, e sợ cho Dịch Thu chết ở Ma Long trong dãy núi. Đương nhiên không chỉ có là Lăng Tiêu phụ nữ, Thanh Phong đạo trưởng đối Dịch Thu an nguy càng là thân thiết không gì sánh được. Phải biết rằng hắn còn hy vọng Dịch Thu giúp hắn đem trên vách núi đá thượng cổ thánh văn mô tả lại, nếu như Dịch Thu chết, hắn phía trên đi nơi nào tìm người thứ hai đi. Dịch Thu gật gật đầu nói, đa tạ các vị lo lắng, chuyện của ta đã làm không sai biệt lắm. Lần này trở về, là cố ý hướng sư tôn từ biệt. Lăng Tiêu thần sắc khẽ động, nói, ngươi phải về kiếm cung sao? Dịch Thu nói, hừm, sự tình đều đã làm không sai biệt lắm, ta cũng là nên trở về đi thời điểm. Thật Dịch Thu cũng không muốn trở lại sớm như vậy, dù sao thật vất vả cùng Lăng Tiêu đám người gặp nhau, chỉ bất quá thời không bảo tháp trong tay cổ Lăng Khê, Dịch Thu chỉ có sau khi trở về, mới có thể tu luyện nhanh hơn. Sở dĩ là sớm một chút trở nên mạnh mẽ, Dịch Thu cũng không khỏi không chọn rời đi. Lúc này nghe được Dịch Thu muốn đi, Lăng Vũ Phỉ có một ít không nỡ, trên mặt đẹp đều là thất lạc biểu tình. Mà nàng biểu tình, tự nhiên không có tránh được Dịch Thu ánh mắt. Dịch Thu mắt sáng lên cười nói, "Đúng, Vũ Phỉ sư tỷ, ngươi theo ta đi Thiên Đạo Tông thế nào? Lấy ngươi thiên phú, dùng không bao lâu, liền có thể đi vào kiếm cung, trở thành kiếm cung chuyên nhân." "Thật sao?" Lăng Vũ Phỉ ánh mắt sáng ngời, có khả năng tiến nhập kiếm cung, trở thành kiếm cung chuyên nhân, đối với nàng mà nói là một kiện tha thiết ước mơ sự tình, cho nên hắn dĩ nhiên là cầu còn không được, hơn nữa chủ yếu nhất là kiếm cung nói, nàng liền có thể bình thường chứng kiến Dịch Thu. Đương nhiên là thật, chỉ là lấy ngươi bây giờ tu vi, tạm thời chỉ có thể ở ngoại tông đợi một trận, chờ ngươi tấn thăng thánh vương sau, ta lại làm cho cung chủ thu ngươi vào kiếm cung, để cho ngươi trở thành kiếm cung chuyên nhân. Nghe nói như thế, Lăng Vũ Phỉ không khỏi do dự một chút, Thiên Đạo Tông không chỉ có là nàng tha thiết ước mơ sự tình, hơn nữa còn có khả năng bình thường chứng kiến dịch thu, xác định là một kiện một lần hai được sự tình. Chỉ bất quá nàng nếu là rời khỏi nói, Lăng Tiêu nên làm cái gì bây giờ? Chứng kiến Lăng Vũ Phỉ do dự, Dịch Thu không khỏi cau mày nói, sư tỷ, ngươi không nguyện ý. Lăng Vũ Phỉ lắc đầu, nói, ta không phải không nguyện ý, chẳng qua là ta phụ thân. Lăng Tiêu mỉm cười, nha đồng đốc, phụ thân thương thế đã tốt không sai biệt lắm, căn bản không cần ngươi lo lắng, huống chi còn có Thanh Phong đạo trưởng ở chỗ này, ai không có thể đi làm gì ta. Đúng là, Vũ Phỉ nha đầu, ngươi một mực bỏ tới là, phụ thân ngươi ta sẽ chăm sóc được, có lão phu ở, ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Thanh Phong đạo trưởng mỉm cười nói, Thanh Phong đạo trưởng chính là thật trung kỳ thánh tôn, lại là luyện khí tông sư cùng y lìa đạo tông sư, có hắn ở, xác định không có người có thể đem Lăng Tiêu thế nào. Sở dĩ nghe nói như thế, Lăng Vũ Phỉ lập tức thư thái cười một tiếng, gật gật đầu nói, được, vậy ta lúc này sư đệ đi Thiên Đạo Tông, chờ tu thành quay về, ta trở lại. Hửm, đi đi. Lăng Tiêu cười gật đầu, sau đó hướng về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, sư tỷ của ngươi ta liền giao phó cho ngươi, ngươi giúp ta chiếu cố tốt nàng. Ký lời. Dịch Thu ngẩn người một chút, chẳng biết tại sao. Hắn luôn cảm thấy Lăng Tiêu những lời này dường như có thâm ý khác, phảng phất không chỉ là làm cho hắn chiếu cố tốt sư tỷ đơn giản như vậy. Lúc này không chỉ có là Dịch Thu, ngay cả Lăng Vũ Phỉ đều nghe được cái gì, mặt cười không khỏi một đỏ, lộ ra vẻ thẹn thùng. Dịch Thu cũng không hề hỏi kỹ, ho khan hai tiếng nói, sư tôn yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt sư tỷ. Hửm, đi đi. Vâng. Dịch Thu gật đầu, lại chuẩn bị xoay người rời khỏi, nhưng mà đúng vào lúc này, Thanh Phong đạo trưởng lại đột nhiên mở miệng nói, Dịch Thu, ta còn có một chuyện quên nói cho ngươi. Hả? Chuyện gì? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức hướng về Thanh Phong đạo trưởng nhìn lại, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Dịch Thu, ngươi thanh kiếm kia, nếu muốn chữa trị, cần đầy đủ thần vận thiết mới được, nếu là không có đầy đủ thần vận thiết, coi như lão phu tinh thông thánh văn, cũng rất khó đưa ngươi thanh kiếm kia chữa trị như lúc ban đầu. Thanh Phong đạo trưởng thản nhiên nói. Thần vận thiết sao? Dịch Thu thần sắc khẽ động, tùy tiện nói, thần vận thiết ta chỗ này chỉ có một khối, không biết cần bao nhiêu mới đủ. Thanh Phong đạo trưởng không khỏi thất kinh. Không nghĩ tới Dịch Thu trên thân vẫn còn có thần vận thiết, xem ra gia hỏa này trên thân bảo vật thật đúng là nhiều a. Ngươi đã trên người có một khối, như vậy còn cần hai khối hẳn là đủ. Dịch Thu nhíu mày nói, thần vận thiết chính là hy thế chi bảo, một khối này ta hay là vô tình làm ở bên trong lấy được, còn lại hai khối ta đi đâu đi kiếm. Cái này hả, ta ngược lại thật ra biết có một chỗ, có một khối thần vận thiết. Thanh Phong đạo trưởng suy ngẫm râu mép, trầm ngâm chốc lát, lập tức nói ra. Dịch Thu vội vàng hỏi, ở đâu? Ngay luyện khí thánh tông lô ban môn. Chỗ ấy thật có một khối thần vận thiết, bất quá vật này chính là luyện khí thánh tông chí bảo, trừ phi lấy được tông chủ cho phép, bằng không người thường liền nhìn cũng không nhìn quyền lợi, càng không cần phải nói lấy đi. Luyện khí thánh tông sao? Dịch Thu gật gật đầu nói, đa tạ đạo trưởng nhắc nhở, thần vận thiết ta sẽ tranh thủ góp đủ, không biết đạo trưởng còn có sự tình khác sao? Không có, ngươi đi đi. Đúng. Dịch Thu lập tức cùng Thanh Phong đạo trưởng cùng Lăng Tiêu từ biệt sau, liền dẫn Lăng Vũ Phỉ rời khỏi Thanh Phong cốc, hướng về Thiên Đạo Tông phương hướng bay vút đi. Đông Hoàng Đế tộc bởi vì bị Dịch Thu trọng thương sau, sở dĩ cũng an sanh ra được, vì vậy trên con đường này, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ cũng không có bị qua cái gì cản trở, dễ dàng liền ly khai Đông vực. Nửa tháng sau, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ lại trở lại Thiên Đạo Tông. Trở lại Thiên Đạo Tông, Dịch Thu liền dẫn Lăng Vũ Phỉ đi thẳng tới ngoại tông Nhân Tông. Nhân Tông tông chủ biết được Dịch Thu đi tới Nhân Tông, lập tức điên điên ra đón, mặt ân cần nói ra, tại hạ Nhân Tông tông chủ, bái kiến cung chủ truyền nhân. Dịch Thu hiện tại thân là Kiếm Cung cung chủ truyền nhân, chính là tương lai Kiếm Cung cung chủ, địa vị tự nhiên xa không phải ngoại tông tông chủ có thể so sánh, vì vậy này Nhân Tông tông chủ tự nhiên không dám ở Dịch Thu phía trước nữa bày ra cái kia nhất tông chi chủ phong phạm đến, mà là biết vâng lời, kính cẩn nghe theo có thừa. Lăng Vũ Phỉ thấy thế, đôi mắt đẹp không khỏi nháy mắt, trong mắt lóe ra vẻ giật mình, nàng mặc dù biết Dịch Thu ở Kiếm Cung hôn không sai, nhưng là lại cũng thật không ngờ, vậy mà đạt tới mức này, liền ngoại tông nhất tông tông chủ đều có thể hướng hắn cúi đầu. Nàng tự nhiên không biết, Dịch Thu hiện tại vị không thể so với Kiếm Cung trưởng lão kém. Dịch Thu gật đầu, lập tức nói thẳng vào vấn đề nói, Nhân Tông tông chủ không cần khách khí, đây là bạn thân ta Lăng Vũ Phỉ, ta mang nàng đến Nhân Tông, sở dĩ kế tiếp làm phiền tông chủ phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Chương 1653, trở nên mạnh mẽ tần tiên quân. Nhân Tông tông chủ mắt sáng lên, ở Lăng Vũ Phỉ trên thân nhìn hai mắt, trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, nói, tuổi còn trẻ, cũng đã thánh chủ trung kỳ, thiên phú làm thật không sai, cung chủ truyền người yên tâm, Vũ Phỉ cô nương, ta nhất định giúp ngươi chiếu cố tốt, tuyệt đối sẽ không để cho nàng bên ngoài tông đã bị nửa điểm bị khuất. Vậy thì cảm ơn tông chủ. Khái khái, cung chủ truyền nhân không cần khách khí. Nhân Tông tông chủ vội vàng cười nói. Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa, theo cho dù mang Lăng Vũ Phỉ rời khỏi tông chủ đại điện, sau đó trở về Nhân Tông nội vụ các, linh thân phận minh bài cùng hắn một vài thứ. Làm xong những thứ này, Dịch Thu lại mang Lăng Vũ Phỉ đi tới Tiêu Ngọc nơi ở, tìm được Tiêu Ngọc. Dịch Thu, làm sao ngươi tới? Chứng kiến Dịch Thu, Tiêu Ngọc mừng rỡ không thôi, vội vàng ra đón. "Sư tỷ, nhiều năm không gặp, tiến bộ thần tốc a." Dịch Thu mắt nhìn Tiêu Ngọc, không khỏi thầm giật mình, không nghĩ tới chừng 10 năm không thấy, Tiêu Ngọc tu vi đã đạt đến đại viên mãn đỉnh phong, khoảng cách ngưng đan chỉ có một bước ngắn. Thật hắn không biết, Tiêu Ngọc không chỉ có là đại viên mãn thánh chủ, hiện tại lại thêm là cả ngoại tông 9 cái đạo tử một trong, ở Nhân Tông càng là đại tỷ đại tồn tại, cơ hồ không ai dám trêu chọc. Đương nhiên cùng Dịch Thu so ra, Tiêu Ngọc tiến bộ cũng liền thua chị kém em nhiều. "Hừ hừ, bớt đi ủng hộ, ta thế nhưng không ít nghe nói ngươi gần nhất những chuyện kia tích, đánh bại Kiếm Cung thủ tịch truyền nhân Tần Thiên Quân không nói, càng là đánh bại chúng ta Tử Lôi hoàng tộc khí trọng nhất Tiêu Huyền Thanh, trở thành cổ sư tỷ vị hôn phu, sở dĩ theo ngươi so với, ta đây điểm tiến bộ tính là gì?" Tiêu Ngọc cười dài nói một câu, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Thu bên cạnh Lăng Vũ Phỉ, chứng kiến Lăng Vũ Phỉ dung nhan tuyệt thế kia, không khỏi đôi mắt đẹp lóe lên, cổ quái cười một tiếng hướng về Dịch Thu hỏi: "Sư đệ thật đúng là diễm phúc không cả đây. Đây là từ nơi nào lại lộng tới một cái đẹp như thế đại mỹ nhân đây?" Nghe nói như thế, Lăng Vũ Phỉ mặt cười tức khắc đỏ bừng một mảnh. Dịch Thu ho khan hai tiếng, vội vàng giải thích: "Sư tỷ, ngươi hiểu lầm, nàng là ta phải hảo bằng hữu mà thôi, hôm nay ta mang nàng đến, là muốn cho ngươi thay ta chiếu cố thật tốt nàng." "Nguyên lai là như vậy." Tiêu Ngọc thư thái cười một tiếng, lập tức tiến lên một bước, lôi kéo Lăng Vũ Phỉ tay nhỏ bé nói: "Ngươi đã là Dịch Thu bằng hữu, như vậy cũng là ta Tiêu Ngọc hảo bằng hữu, từ nay về sau, ngươi lúc này ta ở cùng một chỗ đi, ta cam đoan ai cũng không dám khi dễ ngươi." "Làm phiên sư tỷ." Lăng Vũ Phỉ vội vàng bái tạ nói. "Hi hi, khách khí cái gì, vừa lúc ta còn bản thân ở có một ít phiền một đây, hôm nay có người theo ta, ta cao hứng còn không kịp, sao lại phiền?" Tiêu Ngọc chứng kiến Lăng Vũ Phỉ dung nhan điềm mỹ, dịu dàng làm người ta hài lòng, trong lòng đã sớm mọc lên vài phần hảo cảm, nữa vừa nghe nói nàng là Dịch Thu hảo bằng hữu, Tiêu Ngọc tự nhiên đối Lăng Vũ Phỉ càng thêm hữu hảo vài phần. Chứng kiến nhị nữ ở chung không sai, Dịch Thu cũng yên lòng, lập tức đưa tay theo trong không gian giới chỉ lấy ra 5 viên thánh đan. "Đây là Thiên Nguyên Địa Thánh Đan." Tiêu Ngọc chứng kiến Thiên Nguyên Địa Thánh Đan trong nháy mắt lại không khỏi thất kinh. "Không sai, viên thuốc này có thể giúp sư tỷ ngưng tụ thánh đan, lấy ngươi tu vi lại thêm viên thuốc này nói không tới 2 năm hẳn là gần có thể trở thành thánh vương, tiến nhập Kiếm Cung." Dịch Thu cười nhạt nói. "Đây là cho ta." Tiêu Ngọc vui vẻ nói. "Đương nhiên, ta hiện tại đã đạt đến thánh vương, căn bản không cần vật này, mà Vũ Phỉ sư tỷ vẫn chỉ là trung kỳ thánh chủ, cũng chưa dùng tới, vì vậy trừ cho ngươi ở ngoài, còn có người khác sao?" Dịch Thu bất đắc dĩ cười khổ nói. "Sư đệ ngươi thật tốt." Tiêu Ngọc hoan hô một tiếng, trực tiếp nhào tới Dịch Thu trong lòng, ôm Dịch Thu cái cổ, ở Dịch Thu trên khuôn mặt qua loa vậy hôn một cái. Thấy một màn này, một bên Lăng Vũ Phỉ không khỏi mặt cười đỏ chói, hiển nhiên bị Tiêu Ngọc cử động dọa cho giật mình. Dịch Thu ngược lại từ lâu đối Tiêu Ngọc tùy tiện tính tình chứng kiến, vì vậy cũng không nghĩ nhiều cái gì, chỉ coi là Tiêu Ngọc cho hắn hoàn lễ, sở dĩ đem đan dược lưu lại, lại phân phó vài câu sau, lại nhẹ lướt đi. Rời khỏi Nhân Tông, Dịch Thu liền trực tiếp trở lại Nhỏ Trúc Phong. Bản thân vừa đi, chính là bán năm nhiều, Cổ Lam Khê khẳng định lo lắng quá sức. "Ngươi trở về." Đúng là ngay Dịch Thu vừa mới đi lên Nhỏ Trúc Phong, Cổ Lam Khê thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt hắn, phảng phất đã chờ ở nơi này hắn thật lâu. "Ừm." Dịch Thu gật đầu, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. "Ngươi cái tên này, đi như thế nào lâu như vậy, ngươi biết ta có lo lắng nhiều ngươi sao?" Cổ Lam Khê có một ít u hoán xem Dịch Thu một cái, lập tức cau mày hỏi: "Ngươi sự tình đều làm tốt sao?" "Hừm, đều làm không sai biệt lắm, kế tiếp ta liền có thể an tâm tu luyện." Chuyến này đông được chuyến đi, Dịch Thu có thể nói thu hoạch phong phú, chẳng những cứu ra Lăng Tiêu, trị liệu tốt Xích Viêm, còn làm cho Xích Viêm tấn thăng bát dược ma long, hơn nữa còn phá giải chiến đấu tượng người tầng thứ 2 phong ấn, làm cho chiến đấu tượng người chiến lực đại tăng. Đương nhiên quan trọng hơn là, hắn biết mình kiếm gãy lai lịch. Sở dĩ với hắn mà nói, chuyến này xuất hành rất đáng giá. Bất quá trừ thu hoạch ở ngoài, Dịch Thu đối lực lượng cũng càng thêm khát vọng, bởi vì hắn minh bạch, hiện tại hắn đã là toàn bộ thánh vực cái đinh trong mắt, cơ hồ sở hữu thế lực đều muốn từ trên người hắn cướp đi thần vũ chiến thiên quyết, mà lần này, nếu không phải hắn vận khí tốt, Xích Viêm tấn thăng bát dược, hắn có lẽ rất khó sống theo Đông Hoàng đế tộc trong tay chạy trốn, trả lời Kiếm Cung. Vì vậy hắn lúc này nhất định phải nhanh tăng cao tu vi, chỉ có chờ hắn đạt đến thánh tôn cấp bậc sau, hắn mới có đầy đủ sức tự vệ. Sở dĩ trước khi hắn trở lại, hắn lại ở trong lòng yên lặng xin thề, lần này trở về, hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực tu luyện mới được. Cổ Lam Khê chứng kiến Dịch Thu mặt kiên định biểu tình, nhẹ nhàng cười một tiếng, như chim nhỏ nép vào người vậy tựa vào Dịch Thu trong lòng, thấp giọng nói: "Kế tiếp thời gian, ngươi liền theo ta ở Nhỏ Trúc Phong tu luyện đi, để cho chúng ta cùng nhau trở nên mạnh mẽ." "Được." Dịch Thu ôm thật chặt Cổ Lam Khê, mặt hiện lên một vẻ ôn nhu như nước nụ cười tới. Sau đó thời gian, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê cơ hồ cả ngày đều đợi ở Thời Không Bảo Tháp bên trong tu luyện, căn bản không rời khỏi Nhỏ Trúc Phong nửa bước. Liên như vậy, ở ngày tiếp nối đêm dưới việc tu luyện, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê tu vi đều để thăng thần tốc. 8 năm thời gian thoáng qua liền mất. Kiếm cung, thủ tịch truyền nhân bên trong đại điện. Tần Thiên Quân ngồi ở trong đại điện, con mắt đột nhiên mở ra, lập tức phát ra một tiếng lợi hại thét dài, ngay sau đó trong cơ thể hắn khí tức như lũ quét vậy bộc phát ra, trong cơ thể khí tức điên cuồng leo mọc lên. Nửa bước thánh tôn. Ha ha, nhiều năm như vậy tu luyện, ta rốt cục bước vào nửa bước thánh tôn cảnh giới, như vậy, bước vào thánh tôn cũng là sớm muộn gì sự tình. Tần Thiên Quân cười như điên nói. Chương 1654, nhất định phải chú ý. Ha ha, nhiều năm như vậy tu luyện, ta rốt cục bước vào nửa bước thánh tôn cảnh giới, như vậy, bước vào thánh tôn cũng là sớm muộn gì sự tình. Tần Thiên Quân cười như điên nói. Chúc mừng Tần sư huynh tấn thăng nửa bước thánh tôn, thành vì chúng ta kiếm cung truyền nhân bên trong, thứ nhất nửa bước thánh tôn cường giả. Đúng vậy, lấy Tần sư huynh thực lực, đừng nói kiếm cung, coi như toàn bộ cựu cung bên trong, hiện tại cũng khó gặp địch thủ đi. Không sai biệt lắm, dù sao cựu cung thủ tịch truyền nhân, thế nhưng không có mấy người đạt đến nửa bước thánh tôn cảnh giới, Tần sư huynh thực lực, tuyệt đối có thể xếp vào cựu cung ba vị trí đầu nhóm. Trong đại điện, mấy cái kiếm cung truyền nhân đều tiến lên chúc mừng. Nghe được vài người đính hót, Tần Thiên Quân trên mặt không khỏi lộ ra vài phần vẻ đắc ý, bất quá rất nhanh, hắn ánh mắt đột nhiên phát lạnh, lạnh lùng nói, Dịch Thu tên phế vật kia, gần nhất nhưng có động tĩnh gì không? Hồi bẩm sư huynh, tên tiểu tử kia cả ngày đều ở đây cùng cổ sư muội ngâm mình ở nhỏ trúc phong, ngược lại không có gì dị thường, bất quá cụ thể làm cái gì, liền không được biết. Một cái kiếm cung truyền nhân nói, ha ha, cô nam quả nữ cả ngày ngâm chung một chỗ có thể đi làm cái gì? Nhất định là làm những thứ kia chuyện cầu thả. Một người kiếm cung truyền nhân bĩu môi, có chút khó chịu nói ra, cả ngày đều cùng với cổ làm khê. Tần Thiên Quân con ngươi hơi co rụt lại, trong mắt buộc phát ra một đạo hàn mang, dường như vừa nghĩ tới Dịch Thu cùng cổ làm khê hưởng thụ cá nước thân mật hình dạng, lại giận không chỗ phát tiết, hoán hận nói, xem ra cổ làm khê tiện nhân kia ngoài mặt sắp xếp một bộ thanh cao bộ dáng, trên thực tế cũng không gì hơn cái này, bất quá nói chuyện cũng tốt, tu luyện thánh đạo tối trọng yếu chính là thành tâm quả dục, cổ làm khê con tiện nhân kia cùng Dịch Thu đùa càng vui vẻ, Dịch Thu tiểu tử kia tu luyện tiến bộ cũng liền càng chậm, nói vậy này thời gian 8 năm, Dịch Thu tu vi khẳng định tinh tiến không bao nhiêu. Sư huynh nói là, tiểu tử kia khẳng định mãi đi cùng cổ Lam Khê như keo như sơn, nơi đó có tâm tư tu luyện, này thời gian 8 năm, hơn phân nửa cũng đều sao lãng. Hắn mấy cái kiếm cung truyền nhân đều gật đầu, hiển nhiên đối Tần Thiên Quân nói có chút nhận thức. Tần Thiên Quân cười lạnh một tiếng, gắt gao nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, âm thầm thế nói, "Hừ, lần này Cựu Cung hội võ, ta sẽ hướng chỗ có người chứng minh, ta Tần Thiên Quân mới là Cựu Cung tối cường thiên tài, chỉ có ta mới có tư cách kế thừa kiếm cung cung chủ chi vị. Chúc mừng sư tỷ, rốt cục đột phá bình cảnh, đạt đến hậu kỳ thánh vương cảnh giới." Thời không bảo tháp bên trong, Cổ Lam Khê khoanh chân ngồi ở trung ương, huyền chuyển thân thể mềm mại bốn phía, lượn lờ từng đạo sáng chói ánh sáng ất, trên thân khí tức so với trước kia càng là cường mấy lần. Hậu kỳ thánh vương. Cổ Lam Khê môi đỏ mọng khẽ mím môi, trên dung nhan tuyệt thế, hiện ra một động nhân nụ cười, nói, "Nếu không phải ngươi thời không bảo tháp, ta làm sao có thể thời gian ngắn như vậy bên trong lại đột phá bình cảnh? Sở dĩ ta có thể tu luyện nhanh như vậy, cũng đều là sư đệ công lao đây, hơn nữa nếu như ta đoán không lầm nói, sư đệ tu vi khả năng cũng sắp đột phá đi." Dịch Thu cười gật đầu, thật hắn tu vi cũng sớm thì đến được trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, nếu không phải hắn không muốn đem tu vi để thăng quá nhanh, thế cho nên căn cơ bất ổn nói, từ lúc 2 năm trước, hắn liền có thể đột phá bình cảnh, tiến nhập hậu kỳ thánh vương. Vì vậy đối Dịch Thu mà nói, đột phá bình cảnh chính là hắn một ý niệm sự tình. "Sư đệ, chúng ta đã tu luyện lâu như vậy, ta ngược lại thật ra có chút nhớ nhung cha ta cùng ta mẹ, chúng ta đi xem bọn họ một chút đi, tiện đường cho bọn hắn một kinh hỉ." Cổ Lam Khê nhìn Dịch Thu nói. Dịch Thu suy nghĩ một chút cũng phải, Cổ Lam Khê cùng hắn ở thời không bảo tháp bên trong tu luyện, này ngẩn ngơ chính là 6 năm nhiều, trong lòng khẳng định tưởng niệm cha mẹ mình, hơn nữa hiện tại Cổ Lam Khê tu vi đã đột phá, cũng là nên đi ra chuyển động một vòng thời điểm. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không có bất kỳ dị nghị, trực tiếp đáp ứng nói, "Được rồi, đã như vậy, chúng ta phải đi bái kiến một cái cung chủ." Nói xong, Dịch Thu lại cùng Cổ Lam Khê rời khỏi thời không bảo tháp, sau đó hướng về kiếm cung đi. Mau nhìn, đó không phải là Dịch Thu cùng cổ sư thì sao? Thật đúng là bọn họ, Dịch Thu rõ là hạnh phúc ca, không chỉ có là thần vũ chiến đế truyền nhân, hơn nữa còn có cổ sư tỷ xinh đẹp như vậy nữ nhân làm vị hôn thê, quả thực là may mắn một đời, lao tử làm sao lại không thế vận khí tốt như vậy. Hừ, ngươi liền đừng nằm mơ, thần vũ chiến đế truyền nhân, há là tùy ý liền có thể làm được, huống chi Dịch Thu sư đệ cùng cổ sư tỷ chính là ông trời tác hợp cho. Ai nói không phải, lấy cổ sư muội dung nhan tiên phú, toàn bộ thánh vực bên trong, cũng liền thần vũ chiến đế truyền người mới có thể có tư cách hợp với, khác thiên tài, căn bản không có tư cách trở thành cổ sư muội vị hôn phu. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê con đường đi tới này, cơ hồ vô luận đi đến nơi nào, đều có thể trong nháy mắt trở thành tiêu điểm, rước lấy vô số ước ao ánh mắt. Cũng may Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê từ lâu đối với lần này chứng kiến, vì vậy chỉ là giống nhau cười một tiếng, hoàn toàn không để ý tới những ánh mắt này, tay trong tay đi tới kiếm cùng cung chủ đại điện. Lúc này, Cổ Kiếm Phong cùng Vũ Văn Phỉ chính ở trong điện, nghị luận sự tình. Cha, mẹ. Cổ Lam Khê địa phương vừa đi vào cung chủ đại điện, lại hướng về Cổ Kiếm Phong cùng Vũ Văn Phỉ thi lễ nói. Nguyên lai là Lam Khê đến, nhanh đến vi phụ ở đây, làm cho phụ thân nhìn một chút người gần nhất qua thế nào. Cổ Kiếm Phong chứng kiến bản thân nữ nhi bảo bối tới trước, không khỏi chân mày cau lại, lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Phải biết từ khi Dịch Thu sau khi trở về, Cổ Lam Khê thế nhưng hồi lâu không đến xem qua hắn, vì vậy trong lòng tự nhiên vui vẻ không thôi. Bất quá Vũ Văn Phỉ lại hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu nói, tại sao lâu như vậy mới đến bái kiến ta và người phụ thân, chẳng lẽ là bởi vì có vị hôn phu sau, liền cha mẹ mình đều quên hay sao? Không phải là mẹ nói ngươi, thánh đạo tu luyện, chú trọng tĩnh tâm hạch hàm muốn, tuy là ngươi đã là Dịch Thu vị hôn thê, thế nhưng có một số việc, hay là muốn chú ý một ít, đặc biệt chuyện nam nữ, càng là muốn thiện thường chiết chỉ, không được hãm sâu trong. Cổ Lam Khê ở đâu nghe không ra Vũ Văn Phỉ trong lời nói ý tứ, mặt cười tức khắc một đỏ, thẹn thùng nói, mẹ, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chỉ bất quá cùng sư đệ thẳng bế quan tu luyện thôi, nào có ngươi nói thế nào sao bất ham. Một mực tu luyện. Vũ Văn Phỉ nhíu mày, có một ít hồ nghi nhìn Cổ Lam Khê, hiển nhiên đối Cổ Lam Khê nói có một ít không tin tưởng, kêu một tiếng nói, nữ nhi của ta đương nhiên biết rõ, bất quá tiểu tử này, sao lại thành thật như vậy. Nàng biết lấy Cổ Lam Khê tính cách, xác định sẽ không theo Dịch Thu làm càn làm loạn. Thế nhưng nàng lại không tin tưởng Dịch Thu cũng có thể làm được, dù sao Dịch Thu đúng là trẻ tuổi lực trắng, huyết khí phương cương, y u nhìn cường thịnh niên kỷ, mỗi ngày cùng như hoa như ngọc Cổ Lam Khê cùng một chỗ, sao lại không có ý kiến đến gì. Sở dĩ dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thu khẳng định đã Cổ Lam Khê phát sinh cái gì, bằng không nói, làm sao có thể ngày đêm ngâm trùng một chỗ. Chương 1655, bị bức hôn. Nàng đương nhiên không biết, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê tuy là thân mật vô gian, thế nhưng song phương từ lâu ước định, không tới động phòng hoa chúc một ngày kia. Bọn họ sẽ không vượt lôi chỉ một bước, vì vậy tuy là hai người ở thời không bảo tháp bên trong, đợi nhiều hơn 10 năm, nhưng vẫn tương kính như tân, không có nửa điểm cản quy hành vi. Đặc biệt Dịch Thu, trong ngày thường càng đối với Cổ Lam Khê lấy lễ để tiếp đón, đừng nói càng cũ, liền lúc nói chuyện, đều là đúng mực thích đáng, cũng đang bởi vì như vậy, Cổ Lam Khê đối Dịch Thu yêu thích mới càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đạt đến tột đỉnh tình trạng. Cổ Lam Khê chứng kiến Vũ Văn Phỉ oan uổng Dịch Thu, không khỏi có chút tức giận, nói, mẹ! Sư đệ luôn luôn cũng không có đối với ta đã làm bất luận cái gì chuyện cầu thả, sở dĩ ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn, chúng ta thật thẳng đang bế quan tu luyện, ngươi nếu không tin nói, ta có thể chứng nhận cho ngươi xem. Nói xong, Cổ Lam Khê không tiếp tục cẩn giấu tu vi, đem trong cơ thể khí tức đều thả ra ngoài. Ầm. Khí tức cường đại, tức khắc theo huyền chuyển trong thân thể tuôn trào ra, hóa thành kinh người khí lưu, ở trong đại điện xoay quanh bay múa. Hậu kỳ thánh vương. Một màn như thế xuất hiện, Vũ Văn Phỉ cùng Cổ Kiếm Phong đều là chấn động không thôi. Phải biết rằng Cổ Lam Khê bước vào trung kỳ Thánh Vương, mới bất quá 20-30 năm thời gian mà thôi, cũng đã tấn thăng đến hậu kỳ Thánh Vương. Tốc độ tu luyện này làm sao sẽ nhanh như vậy? Cổ Kiếm Phong mắt sáng lên, dường như nghĩ đến cái gì, mỉm cười gật đầu. Ngày đó Cổ Lam Khê đã đem thời không bảo tháp sự tình đã nói với hắn, sở dĩ Cổ Kiếm Phong tự nhiên có khả năng lý giải, Cổ Lam Khê vì sao tu luyện nhanh như vậy. Bất quá Vũ Văn Phỉ nhưng căn bản không biết chuyện này, kinh hỉ ngay cả lời cũng nói không nên lời. Mẹ, cái này ngươi nhưng tin tưởng ta nói đi. Cổ Lam Khê bất đắc dĩ nói ra. Vũ Văn Phỉ này mới phản ứng được, mừng rỡ không thôi xuất hiện ở Cổ Lam Khê trước người, gắt gao cầm lấy Cổ Lam Khê bả vai, nhìn từ trên xuống dưới nữ nhi mình, khó có thể tin nói ra, "Nữ nhi, ngươi lại nhưng đã đạt đến hậu kỳ thánh vương, ngươi tu vi cũng để thăng quá nhanh đi, ngươi là làm sao làm được? Cái này ngươi hỏi sư đệ đi." Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên, hướng về Dịch Thu nhìn lại, hiển nhiên là muốn làm cho Dịch Thu giải thích. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, "Ngọc Hư Thiên Kinh chính là chí tôn công pháp, lại thêm sư tỷ thiên phú, có thể đi nhanh như vậy đạt đến hậu kỳ thánh vương, cũng không phải gì đó chuyện cổ quái. Liên quan tới thời không bảo tháp sự tình, Dịch Thu nhưng không nghĩ làm cho Vũ Văn Phỉ biết. Dù sao người nữ nhân này mặc dù là sư tỷ mẹ đẻ, thế nhưng cô gái này tính cách lại làm cho Dịch Thu có một ít phiền chán, sở dĩ hắn cũng không hy vọng đem chuyện mình báo cho nàng. Thật. Vũ Văn Phỉ nghe được Dịch Thu câu trả lời này, không khỏi nhíu mày, tựa hồ có chút không tin tưởng, dưới cái nhìn của nàng, Ngọc Hư Thiên Kinh mặc dù là chí tôn công pháp, thế nhưng Ngọc Hư Thánh Đạo, nhưng cũng là khổ sở nhất tu luyện thánh đạo một trong, há lại bởi vì một quyển Ngọc Hư Thiên Kinh, là có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, để Cổ Lam Khê từ đó kỳ thánh vương, để thăng tới hậu kỳ. Hiển nhiên Dịch Thu không có nói thật. Bất quá Vũ Văn Phỉ cũng tiếp tục không có hỏi tới, ngược lại chỉ cần đối Cổ Lam Khê có lợi, vô luận Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đến là thế nào làm, tự nhiên đều không quan trọng. Hừ, đã như vậy, mẹ liền tin tưởng tiểu tử này một lần, bất quá Dịch Thu, ngươi đánh tính lúc nào, cùng nữ nhi của ta thành hôn đây? Vũ Văn Phỉ đột nhiên hướng về Dịch Thu chất vấn. Phải biết, nàng sở dĩ đi tới kiếm cung, xem chính là vì đôn đốc Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê sớm ngày thành hôn, chỉ có như vậy, Vũ Văn Hoàng tộc mới có thể triệt để đó thần vũ chiến đế truyền nhân, theo chân bọn họ Vũ Văn Hoàng tộc buộc chung một chỗ. Mẹ, ngươi tại sao lại nhắc lên chuyện này? Cổ Lam Khê khí sắc đỏ tươi ướt át, thẹn thùng đến cực điểm. Ngươi câm miệng, ta nữa hỏi tên tiểu tử túi này. Vũ Văn Phỉ chừng một cái Cổ Lam Khê, sắc bén ánh mắt tức khắc đem phía sau người sợ đến không dám lên tiếng, lập tức xoay chuyển ánh mắt hướng về Dịch Thu nhìn lại. Tiền bối yên tâm, ta sẽ dựa theo ước định, trong vòng 10 năm, lấy sư tỷ làm vợ. Dịch Thu từ tốn nói. Nghe nói như thế, Vũ Văn Phỉ lúc này mới kêu một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cổ Kiếm Phong ho khan hai tiếng nói, được, chuyện này sau này hãy nói, lúc này ngược lại mặt khác có một việc, cùng hai người các ngươi có liên quan, không, phải nói là quan hệ chúng ta toàn bộ kiếm cung vinh lục. Chuyện gì? Cổ Lam Khê cùng Dịch Thu liếc nhau, lộ ra vẻ khác lạ. Năm nay năm, lại là chúng ta Thiên Đạo Tông, 500 năm một lần cựu cung hội võ. Cổ Kiếm Phong một chữ một cái nói ra. Cựu cung hội võ. Cổ Lam Khê nghe được bốn chữ này, đôi mắt đẹp tức khắc hơi sáng lên, tuyệt mỹ khuôn mặt đột nhiên lộ ra một chờ mong nụ cười, mỗi lần cựu cung hội võ đều là Thiên Đạo Tông đệ nhất việc trọng đại, không nghĩ tới chúng ta vận khí không tệ, vậy mà đưa lần trước. Sư tỷ, cựu cung hội võ chẳng lẽ là cựu cung giữa tỷ võ? Dịch Thu ngẩn người một chút, mở miệng hỏi. Hừ, cựu cung hội võ, danh như ý nghĩa, thật chính là cựu cung giữa một hồi đại bỉ, mỗi một lần cựu cung hội võ đều là Thiên Đạo Tông tình hội, có thể đi chứng kiến cựu cung ở giữa các đại tinh anh tiến hành tỷ thí, có thể nói là một hồi thị giác thị yến. Cổ Lam Khê tiếp tục nói, hơn nữa mỗi lần cựu cung đại bỉ cuối cùng phe chiến thắng đều sẽ có phong dày vô cùng khen thưởng, nói vậy lần này khẳng định cũng không kém. Cổ Kiếm Phong cười nhạt nhìn Dịch Thu nói, không sai, lần này cựu cung đại bỉ khen thưởng so ngày xưa đều phong phú hơn nhiều, bất quá cụ thể là cái gì ta cũng không nói rõ ràng, nói chung nếu như có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất nói, tuyệt đối sẽ có thu hoạch không nhỏ. Hơn nữa trừ cái đó ra, cựu cung đại bỉ cũng đại biểu cho đều cùng kế tiếp bài danh, mà mỗi một cung chỉ có 3 cái danh ngạch, sở dĩ ta dự định để cho người tham gia. Dịch Thu sờ cả một cái, nói thật cá nhân hắn đối cái này cựu cung đại bỉ cũng không có gì hứng thú quá lớn, thế nhưng chuyện này nếu cùng kiếm cung ở cựu cung bài vị có quan hệ, vậy hắn cũng không phải có thể đi ngồi yên không lý đến, dù sao hắn bây giờ còn là cung chủ truyền nhân thân phận. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không chút do dự gật gật đầu nói, ta có thể tham gia. Ta cũng muốn tham gia. Đúng lúc này, Lăng Vũ Phỉ cũng đôi mắt đẹp lóe lên, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi. Cổ Kiếm Phong mắt nhìn Lăng Vũ Phỉ, lập tức lắc đầu, trực tiếp từ chối nói, không nên hồi náo, lần này cựu cung đại bỉ chính là cung cùng cung giữa chống lại, ngươi bây giờ tuy là tấn cấp đến hậu kỳ, thế nhưng lấy thực lực ngươi, căn bản không thể nào là hắn mấy cung nhân đối thủ, đi vậy là phí phạm danh lệch, còn không bằng đem cơ hội nhường cho kẻ khác. Cổ Lam Khê không phục nói, cha, ngươi đừng quên ta thế nhưng Ngọc Hư truyền nhân, Vũ Văn Hoàng tộc tộc trưởng người thừa kế, tuy là ta chỉ có hậu kỳ tu vi, thế nhưng những đại viên mãn đó thánh vương, cũng không có mấy người là đối thủ của ta, ta vì sao không thể tham gia? Chương 1656, dám nói liền dám làm. Lời tuy như vậy, thế nhưng cựu cung đại bỉ rất hung hiểm, không cẩn thận liền có khả năng thụ thương, thậm chí bỏ mạng, ngươi một nữ hài tử, vẫn là đàng hoàng đợi đi. Vũ Văn Phỉ hiển nhiên cũng không muốn làm cho nữ nhi mình mạo hiểm, dù sao Cổ Lam Khê thế nhưng Vũ Văn Hoàng tộc tương lai, dù không được xuất hiện nửa điểm sơ suất. Cổ Lam Khê mặc dù rất muốn tham gia, nhưng là thấy đến phụ mẫu tất cả đều cự tuyệt, cũng chỉ đành không nói nữa. Ngay tại lúc Cổ Lam Khê buồn bực không thôi thời điểm, Dịch Thu lại mở miệng nói, cung chủ, vẫn để cho sư tỷ tham gia đi, lấy sư tỷ thực lực, hẳn không có vấn đề. Chúng chi còn có ta ở. Không được, lần này cựu cung đại bỉ, mỗi một chỗ đều rất trọng yếu, nếu như Lam Khê nếu là thua với đối phương, như vậy thì coi như ngươi thắng, rất có thể cũng sẽ bị đào thải ra khỏi cục, cho nên chúng ta kiếm cung nhất định phải phái ra mạnh nhất 3 người mới được. Cổ Kiếm Phong dứt khoát nói. Cung chủ yên tâm đi, có ta ở đây, lần này cựu cung đại bỉ, kiếm cung tất nhiên số 1, sở dĩ mong rằng cung chủ làm cho sư tỷ tham gia. Dịch Thu biết, cựu cung đại bỉ là tinh anh cường giả giữa đối kháng, là một loại khó được thí luyện. Cổ Lam Khê nếu là có thể tham gia nói, tự nhiên cũng không có thiếu chỗ tốt, vì vậy Dịch Thu mới cường lực hy vọng Cổ Lam Khê tham gia tỷ thí. Cổ Kiếm Phong lắc lắc đầu nói, Dịch Thu, ngươi không nên xem thường cựu cung đại bỉ, cựu cung mỗi một cung thực lực đều rất mạnh, đặc biệt Ngọc Tiêu cung thực lực, càng là áp đảo hắn cung trên, quang nửa bước thánh tôn thì có 3 người, mà thực lực ngươi tuy là có thể đánh bại nửa bước thánh tôn, thế nhưng chớ quên ngươi thân là kiếm cung đại biểu, cũng chỉ có thể thi triển kiếm pháp, còn trên người ngươi hắn thủ đoạn, cũng không thể thi triển ra, như vậy ngươi có lẽ rất khó chiến thắng nữa. Bước Thánh Tôn, sở dĩ lần này cựu cung đại bị đệ nhất danh, ngươi cũng không cần nghĩ, nếu như ngươi có thể giúp kiếm cung tiến nhập 3 vị trí đầu nói, thế là tốt rồi sự tình, còn Lam Khê, ta vẫn cảm thấy không cho nàng tham gia cho thỏa đáng, để tránh khỏi nhờ kiếm cung cơ hở. Ấn sau. Cha. Cổ Lam Khê nghe được Cổ Kiếm Phong đưa nàng xem thành cản trở, tức khắc không vừa lòng hờn dỗi. Dịch Thu lại cười cười, cung chủ yên tâm, chỉ cần ngươi đồng ý sư tỷ tham gia, năm cựu cung hội võ, ta nhất định sẽ giúp đỡ kiếm cung thành là Thiên Đạo Tông thứ nhất cung. Thiên Đạo Tông thứ nhất cung. Cổ Kiếm Phong nghe được Dịch Thu nói, nội tâm không khỏi rung một cái, nhiệt huyết cũng không khỏi có một ít sôi trào, nói thật, hắn tuy là ngoài miệng nói tiến nhập ba vị trí đầu là được, thế nhưng trong lòng sao lại không muốn tranh số 1, chỉ bất quá hắn biết, Kiếm Cung cùng Ngọc Tiêu Cung chênh lệch, cho nên mới không dám có ý nghĩ này mà thôi. Hôm nay Dịch Thu lại nói ra lời này, hắn làm sao có thể không động tâm. Cổ Kiếm Tâm ánh mắt lập lòe xuống, xem Dịch Thu một cái, hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Tự nhiên, đệ tử lúc nào làm cho cung chủ thất vọng qua? Dịch Thu cười nhạt nói. Cổ Kiếm Phong gật đầu, xác định qua nhiều năm như vậy, Dịch Thu cho hắn kinh hỉ quá nhiều, vì vậy lời này xuất từ kẻ khác miệng, hắn có lẽ không tin tưởng, thế nhưng xuất từ Dịch Thu miệng, hắn lại là không cầm được có một ít tâm động. Suy nghĩ chốc lát, Cổ Kiếm Phong gật đầu nói, vậy được rồi, ngươi đã cái này làm vị hôn phu đồng ý để cho nàng tham gia, ta cũng không có lý do gì cự tuyệt, bất quá nha đầu kia an nguy, phải dựa vào ngươi, ngàn vạn lần không nên để cho nàng có chuyện, còn có thể hay không kiếm được đệ nhất danh, các ngươi tranh thủ chính là, không cần miễn cưỡng. Dịch Thu gật gật đầu nói, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm cho bất luận kẻ nào thương tổn tới sư tỷ, còn ta nói rồi nói, ta cũng biết nói được thì làm được. Cảm ơn cha. Cổ Lam Khê nhìn thấy Cổ Kiếm Phong đồng ý bản thân dự thi, cũng là mừng rỡ không thôi, khỏe miệng lộ ra một chút vui vẻ nụ cười, lập tức đôi mắt đẹp lập lòe xuống, nói, đúng, cha, ngươi không phải nói, còn có một cái danh ngạch sao, không biết người là ai vậy kia. Một người khác chọn, tự nhưng chính là đại trưởng lão tôn tử Tần Thiên Quân đi. Tần Thiên Quân. Cổ Lam Khê đại mi nhăn lại, hừ lạnh nói, lại là cái kia đáng ghét ra hỏa. Vừa nghe đến Tần Thiên Quân ba chữ, Cổ Lam Khê lại vạn phần khó chịu. Lam Khê, lần này Cựu Cung đại bỉ, ngươi và Tần Thiên Quân chính là một đội, đều đại biểu chúng ta Kiếm Cung, vinh nhục cùng hưởng, sở dĩ vô luận Tần Thiên Quân trước đây thế nào, thế nhưng lần này, các ngươi nhất định phải không tính toán hiểm khích lúc trước, hợp tác cộng doanh, mới có cơ hội chiến thắng hắn mấy cung. Cổ Kiếm Phong tình ý sâu xa nói một câu, lập tức lại nói, hơn nữa lần này, Kiếm Cung chư vị trưởng lao thương nghị, Tần Thiên Quân chính là lần này Kiếm Cung đại biểu đội trưởng. Cái gì? Cổ Lam Khê nghe vậy, tức khắc biến sắc, nói, cha, Tần Thiên Quân loại người như vậy sao có thể làm đội trưởng, phải làm cũng phải sư đệ mới được. Cổ Kiếm Phong thở dài nói, cái này là Kiếm Cung sở hữu trưởng lão quyết định sự tình, cũng không phải là ta một người nói tính, sở dĩ ta cũng không có cách nào buộc lòng phải ủy khuất hai người các ngươi, bất quá các ngươi cũng không cần phải lo lắng, lần này Cựu Cung hội võ, các ngươi đều đại biểu Kiếm Cung, Tần Thiên Quân cũng không khả năng làm cái gì gây bất lợi cho các ngươi sự tình. Hừ, vậy cũng không hẳn. Cổ Lam Khê không tha thứ nói. Coi vậy đi sư tỷ, chính là một cái đội trưởng, ai làm cũng không đáng kể. Dịch Thu cũng không lo lắng Tần Thiên Quân trở thành đội trưởng sự tình, bởi vì hắn biết, Tần Thiên Quân tuy là khả năng tại so thí thời điểm, đối với hắn có chút nhỏ động tác, thế nhưng cũng tuyệt đối không dám trắng trợn làm cản, vì vậy coi như làm cho Tần Thiên Quân làm đội trưởng, hắn cũng không sợ. Chỉ cần thực lực của hắn quá mạnh, hết thể âm mưu tự nhiên đều giải quyết dễ dàng. Cổ Lam Khê nghe được Dịch Thu nói, cũng chỉ đành hừ lạnh một tiếng, không truy cứu thêm nữa. Liên như vậy Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê lại cùng Cổ Kiếm Phong phu phụ nói chuyện phiếm hai câu buộc lòng phải, liền ly khai Kiếm Cung. Kiếm Phong, ngươi làm sao thật đáp ứng làm cho Lam Khê tham gia cái gì Cựu Cung đại bỉ, ngươi không có thật tin tưởng cái tiểu tử thúi kia nói đi. Vũ Văn Phỉ có chút không vừa lòng nói ra, nếu như không có thần vũ chiến tiên quyết, ngươi cảm thấy ra hỏa này, có thể là nửa bước thánh tôn đối thủ sao, trừ phi hắn ở năm trước, tấn thăng hậu kỳ thánh vương, chỉ là khả năng này sao? Phải biết rằng hắn tấn thăng đến trung kỳ thánh vương, còn không bao lâu đây. Cổ Kiếm Phong cười nhạt, ngươi không hiểu Dịch Thu, hắn nếu dám nói ra lời này, khẳng định có một chút chắc chắn, tuy là ta cũng không biết hắn tự tin đến từ đâu, bất quá ta tin tưởng, hắn không phải là đang nói mạnh miệng, còn Lam Khê an nguy, ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây là không có người có thể thương tổn tới nữ nhi của ta. Nghe nói như thế, Vũ Văn Phỉ buộc lòng phải trầm mặc không nói. Rời khỏi cung chủ đại điện, Dịch Thu lại cùng Cổ Lam Khê hướng về nhỏ Trúc Phong đi tới. Sư đệ, ngươi thật có năm chắc có khả năng kiếm được thứ nhất sao? Cổ Lam Khê mặt nhăn đại mi, có một ít lo nghĩ. Tuy là nàng biết Dịch Thu thực lực mạnh bao nhiêu, thế nhưng nếu là muốn kiếm được Cựu Cung số 1, nói dễ vậy sao, lại không nói thực lực mạnh mẽ Ngọc Tiêu Cung, ngay cả Hàn Cung, cũng không phải nhược lữ, vì vậy lấy Dịch Thu hiện nay thực lực muốn lấy được thứ nhất nói, quả thực có một ít rất không có khả năng. Chương 1657, Hậu Kỳ Thánh Vương. Yên tâm đi sư tỷ, khoảng cách năm, không phải còn có thời gian nửa năm sao, này thời gian nửa năm, đủ để cho ta chiến lực để thăng tới trình độ kinh người. Dịch Thu vân đạm phong khinh cười cười. Được, ta cũng biết nỗ lực tu luyện. Tranh thủ không kéo ngươi chân sau. Cổ Lam Khê nhìn thấy Dịch Thu tự tin 10 phần hình dạng, hé miệng cười một tiếng, lập tức kéo Dịch Thu tay, cùng Dịch Thu thân mật vô gian hướng về nhỏ Trúc Phong đi tới, tức khắc rước lấy vô số cặp mắt hâm mộ ánh mắt ghen tị. Sau đó thời gian, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê thì càng thêm nỗ lực tu luyện. Dịch Thu thì tu luyện thánh đạo, chuẩn bị đột phá hậu kỳ thánh vương, còn Cổ Lam Khê thì ban ngày ra ngoài luyện tập kiếm pháp, ban đêm trở về tìm hiểu kiếm ý. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 2 tháng trôi qua. Ở một ngày tảng sáng, thời không bảo tháp bên trong, một cổ mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện, hóa thành kinh người khí lưu, theo thời không bảo tháp bên trong, sao động lao ra, huyền như núi lửa phun trào, kinh khủng khí lưu thẳng vào trời cao. Dịch Thu khép kín hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt buộc phát ra từng sợi tinh quang, khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng. Sư đệ, ngươi đột phá. Cổ Lam Khê đồng dạng mở mắt, mừng rỡ không thôi nhìn Dịch Thu, tuy là nàng biết Dịch Thu đột phá hậu kỳ Thánh Vương là sớm muộn gì sự tình, nhưng là lại cũng không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh. Hửm, đột phá. Dịch Thu gật đầu cười nói, thật hắn sớm liền có thể đột phá hậu kỳ Thánh Vương, chỉ bất quá là củng cố một cái thánh đạo cảnh giới, sở dĩ một mực cẩn nhẫn mà thôi, hiện tại đột phá bình cảnh, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Khó trách ngươi cái tên này, có dũng khí cùng cha ta nói ra nói như vậy, nguyên lai ngươi đã sớm biết, mình có thể ở năm sau khi tấn thăng kỳ đúng hay không? Cổ Lam Khê cười dài nhìn Dịch Thu nói. Đương nhiên, bằng không nói, ta sao lại tùy ý hạ xuống hứa hẹn cái loại này lời hứa? Dịch Thu cười nhạt nói. Hôm nay ngươi đột phá hậu kỳ Thánh Vương, chiến lược hẳn là đề thăng một mảng lớn, phỏng chừng nửa bước Thánh Tôn, cũng không phải đối thủ của ngươi, đây chẳng phải là nói lần này Cựu Cung đại bị số 1, đã thuộc về chúng ta Kiếm Cung hay sao? Cổ Lam Khê thần sắc thoáng có chút kích động nói, phải biết rằng Dịch Thu ở trung kỳ Thánh Vương thời điểm, liền có thể lấy kiếm pháp quét ngang đại viên mãn Thánh Vương, hôm nay đến hậu kỳ Thánh Vương, coi như là nửa bước Thánh Tôn cường giả, phỏng chừng cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Sở dĩ lần này Cựu Cung đại bị, Kiếm Cung xác định có cơ hội kiếm được thứ nhất đây. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, lúc này còn không được, tuy là ta tu vi đạt đến hậu kỳ Thánh Vương, thế nhưng kiếm pháp cùng kiếm đạo ý cảnh thiếu quá nhiều, kế tiếp thời gian, nhất định phải kiếm ý để thăng đi lên, sau đó luyện thành Tuyệt Mệnh Thất Kiếm đệ ngũ kiếm, chỉ có như vậy mới có đầy đủ đem cầm chiến thắng hắn Thánh Cung. Quả thật, lấy Dịch Thu hiện nay chiến lực, đánh bại một dạng nửa bước Thánh Tôn xác định không có vấn đề quá lớn, thế nhưng gặp được những thứ kia Cựu Cung đỉnh cấp truyền nhân nói, dựa vào kiếm pháp, có lẽ còn chưa đủ. Sở dĩ hắn nhất định phải đem hắn kiếm đạo ý cảnh cùng kiếm pháp đồng dạng để thăng mới có năm chắc thắng được lần này Cựu Cung hội võ. Hơn nữa dựa vào kiếm pháp có lẽ còn chưa đủ, hắn còn muốn đem hư không quyết ở giữa mấy cái thần thông cũng tốt tốt tu luyện một chút. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên, cười nói, "Được, chúng ta còn lại thời gian, liền tu luyện kiếm pháp cùng kiếm ý." Vì vậy kế tiếp trong thời gian, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê liền bắt đầu tu luyện kiếm ý cùng kiếm pháp. Kiếm ý rất đơn giản, lấy Dịch Thu thiên phú, lại thêm Ngự Kiếm Tâm Quyết cùng Thời Không Bảo Tháp, không tới thời gian nửa tháng trong, Dịch Thu cũng đã tu luyện tới cao cấp Thánh Vương kiếm đạo ý cảnh. Bất quá Dịch Thu cũng không thỏa mãn, bởi vì hắn biết, cao cấp kiếm ý còn thiếu rất nhiều, ý hắn là cực hạn cao cấp Thánh Vương kiếm ý. Chỉ có đem trong cơ thể Tam Đại kiếm ý toàn bộ tu luyện tới cực hạn cao cấp, hắn mới có thể tu luyện Tuyệt Mệnh Thất Kiếm đệ ngũ kiếm, Tuyệt Mệnh Thất Tinh kiếm. Đương nhiên cực hạn Thánh Vương kiếm ý cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện thành, cho dù đối với có Ngự Kiếm Tâm Quyết cùng Thời Không Bảo Tháp Dịch Thu mà nói, nếu là không có nhiều thời gian tu luyện, cũng là người si nói ngọng. Vì vậy Dịch Thu lại tại Thời Không Bảo Tháp bên trong tu luyện sơ sơ 3 tháng kiếm ý, mới đưa trong cơ thể Tam Đại kiếm ý toàn bộ tu luyện tới cực hạn Thánh Vương cao cấp trình độ. Như vậy Dịch Thu trong cơ thể kiếm ý dĩ nhiên đạt đến khủng khiếp tình trạng. Cho dù là nửa bước kiếm tôn kiếm ý, cũng mơ tưởng cùng Dịch Thu chống lại. Cực hạn Thánh Vương cao cấp, hắn vậy mà thật làm đến. Cổ Lam Khê đại mi nhăn lại, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình, phải biết rằng ngay từ đầu thời điểm, nàng cảm thấy Dịch Thu muốn đem kiếm ý tu luyện tới cực hạn Thánh Vương cao cấp, có một ít không hợp thực tế, dù sao cực hạn kiếm ý, không chỉ cần phải đối kiếm ý nắm giữ, hơn nữa còn phải có rất mạnh ngộ tính mới được. Cho dù là nàng tu luyện lâu như vậy, cũng không có đem kiếm ý tu luyện tới cực hạn, thế nhưng Dịch Thu nhưng ở trong vòng 3 tháng lại làm đến, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nàng đương nhiên không biết, Dịch Thu mỗi một lần đều là đem bản thân kiếm ý để thăng tới cảnh giới cực hạn, vì thế đối người khác mà nói, cực hạn kiếm ý là một kiện khó có thể vượt qua khoảng cách, thế nhưng đối Dịch Thu mà nói, từ lâu là cơm thường. Lấy hiện tại kiếm ý, cũng có thể tu luyện Tuyệt Mệnh Thất Tinh kiếm. Dịch Thu hít sâu một hơi, trong mắt lấp lánh vẻ mong đợi, Tuyệt Mệnh Thất Tinh kiếm chính là Tuyệt Mệnh Thất Kiếm đệ ngũ kiếm, uy lực phải so Tuyệt Mệnh Thập Tự Trảm còn mạnh hơn không chỉ gấp đôi, có thể nghĩ nếu như hắn luyện thành nói, cho dù nửa bước Thánh Tôn, cũng tuyệt đối không có người có thể ngăn trở hắn một kiếm. Sư tỷ, chúng ta bây giờ có thể đi tu luyện kiếm pháp, ta phải ở Cựu Cung đại bị trước, đem đệ ngũ kiếm luyện thành. Tuyệt Mệnh Thất Kiếm đệ ngũ kiếm. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên, cau mày hỏi, một kiếm này tu luyện độ khó, hẳn là so Tuyệt Mệnh Thập Tự Trảm cao hơn không ít đi, hiện tại chỉ có không tới thời gian một tháng, ngươi có thể luyện thành sao? Thời gian một tháng đầy đủ. Dịch Thu cười nhạt một cái nói, bất quá trong khoảng thời gian này muốn phiền sư tỷ theo ta khổ luyện. Cổ Lam Khê liếc Dịch Thu một cái, nói, ngu ngốc, theo ta còn dùng khách khí như vậy, chớ nói một tháng, coi như thời gian một năm, ta đều biết cùng ngươi luyện. Đa tạ sư tỷ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tìm một cái luyện kiếm chỗ đi. Được. Lập tức, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê rời khỏi Thời Không Bảo Tháp, tìm kiếm luyện kiếm nơi đi. Ầm. Một tiếng rồng gầm truyền ra, Xích Hỏa Cung trong diễn võ trường, 7 cái số to khoảng 10 trượng, từ liệt diễm ngưng tụ mà thành giữ tận cự long đột nhiên xuất hiện ở trong diễn võ trường, tùy tiện gầm thét. Mà liền tại 7 cái hỏa diễm cự long trung ương, thình lình đứng một người mặc liệt diễm trường bào nam tử tuấn mỹ. Lúc này, ở diễn võ trận bốn phía, vô số Xích Viêm cung đệ tử nhảy cẫng hoan hô lên. Chữ sư huynh, không hổ là chúng ta Xích Viêm cung thủ tịch truyền nhân, đã vậy còn quá nhanh liền đem Cửu Long Huyền Hỏa quyết tu luyện tới tầng thứ 7, ngưng luyện ra 7 con rồng lửa, như vậy, toàn bộ Thiên Đạo Tông truyền nhân có khả năng chiến thắng sư huynh người, tuyệt đối không cao hơn 3 cái. Chương 1658, Cửu Cung Thiên Kiêu. Thôi lắm. Cửu Long Huyền Hỏa quyết, nhưng là chúng ta Xích Viêm Thánh Cung trấn cung bí tịch, uy lực vô hạn, bình thường tình huống, chỉ có thánh tôn mới có thể tu luyện thành, nhưng mà chữ sư huynh nhưng ở nửa bước thánh tôn liền làm đến bước này, sở dĩ đừng nói ba người, theo ta thấy toàn bộ Thiên Đạo Tông, cũng liền Ngọc Tiêu cung vị kia thủ tịch truyền nhân có khả năng cùng chữ sư huynh chống lại 1-2. Đúng vậy, lần này chúng ta Xích Hỏa cung, coi như đánh bại không Ngọc Tiêu cung, trở thành Cửu Cung số 1, nhưng là trở thành thứ 2 hẳn không có vấn đề, chỉ cần có chữ sư huynh ở, hắn mấy cung căn bản không có tư cách theo chúng ta tranh. Vậy cũng không hẳn, chớ quên Hoàng Kim cung cùng Kiếm cung, này hai thực lực cũng không yếu, đặc biệt Kiếm cung, không chỉ có Tần Thiên Quân, hơn nữa còn có Dịch Thu cái kia Thần Vũ chiến đế truyền nhân, tuyệt đối không thể khinh thường. Ha ha, các ngươi yên tâm, lần này Kiếm cung tuyệt đối không đủ để thành uy hiếp, bởi vì lần này Cửu Cung hội võ quy tắc từ lâu lại, chỉ cho phép dự thi người sử dụng bổn cung vũ kỹ tuyệt học, nói cách khác, Dịch Thu tuy là lợi hại, nhưng là lại cũng chỉ có thể sử dụng kiếm đạo, mạnh nhất Thần Vũ chiến thiên quyết, hắn thì không cách nào thi triển, sở dĩ tên tiểu tử kia căn bản không có tư cách làm chúng ta sư huynh đối thủ. Thì ra là thế, chúng ta Xích Hỏa cung khẳng định hai người đứng đầu. Nghe bốn phía định hót lời, đứng ở trung ương diễn võ trường nam tử tuấn mỹ, lộ ra một chút không dễ dàng phát giác cười nhạt, ánh mắt hướng về Kiếm cung phương hướng nhìn lại, lạnh lùng nói, Thần Vũ chiến đế truyền nhân sao? Hừ, lần này để ngươi lãnh giáo một chút ta lợi hại. Các ngươi cùng tiến lên. Hoàng Kim cung, một cái sơn cốc bên trong, mười mấy Hoàng Kim cung thánh vương truyền nhân, đồng thời xuất thủ, từng đạo công kích, như cuồng phong mưa sa, hướng về trung ương một cái đại hán khôi ngô, chút xuống đi qua, kinh khủng công kích, trong nháy mắt bao phủ đại hán khôi ngô. Nhưng mà sau một lát, những công kích kia tán đi, chỉ thấy đại hán khôi ngô lại bình yên vô sự đứng tại chỗ, toàn thân cao thấp còn lại là chẳng biết lúc nào xuất hiện nhất kiện kim quang chói lọi kim sắc chiến giáp. Hiển nhiên ban nay những công kích kia, toàn bộ này kim sắc chiến giáp ngăn trở. Khiến người ta kinh khủng là, tại nhiều như vậy thánh tôn cường giả đồng thời công kích phía dưới, kia kim sắc chiến giáp, vậy mà không có chút nào mài mòn, mới tinh không gì sánh được. Thu. Đại hán khôi ngô cười đắc ý sau, hoàng kim chiến giáp lập tức biến mất, dung nhập đại hán khôi ngô trong thân thể. Quan sư huynh, ngươi chiêu này bách chiến hoàng kim giáp quả thực vô địch, ngay cả chúng ta nhiều người như vậy lực, đều không cách nào phá hỏng, ta phỏng chừng toàn bộ thánh vương cảnh cường giả bên trong, có lẽ không có mấy người có khả năng bài trừ. Ai nói không phải, có chiêu này bách chiến hoàng kim giáp, quan sư huynh cũng đã đứng ở thế bất bại, ta xem lần này Cửu Cung đại bỉ, chúng ta Hoàng Kim Thánh Cung tuyệt đối có thể tiến nhập 3 vị trí đầu. Đúng vậy, lần này Cửu Cung đại bỉ, chúng ta Hoàng Kim Cung ở quan sư huynh dưới sự dẫn dắt, tuyệt đối có thể quét ngang trừ Ngọc Tiêu Cung ở ngoài hai người bọn họ cung. Hoàng Kim Cung truyền nhân, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi nói ra. Còn như quan họ nam tử, cũng là cười ngạo nghễ, to lớn thân thể, đứng ở mọi người bên trong, giống như một cái kim sắc chiến thần, phóng xuất ra vô hạn chiến ý, hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thấp giọng nói, lần này, quan mộ muốn làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Ngọc Tiêu Cung. Một tòa linh điện bên trong, hai đạo thân ảnh đang ở linh trong điện trong chơi cờ. Hai người này chính là một nam một nữ. Nam tử tài trí bất phàm, nữ tử thì lãnh diễm mà mỹ. Lúc này, nàng kia cách không bước lên một con cờ, lại không nóng nảy bình kịch, ngược lại ngưng mắt nhìn đàn ông tuấn giật một cái nói, "Tân sư huynh, lập tức là Cửu Cung đại bỉ, ngươi không đi tu luyện, còn có tâm tư chạy đến nơi này của ta chơi cờ. Chẳng lẽ ngươi không sợ hội võ thời điểm thua cho người khác, bị cùng chủ trừng phạt?" Nam tử cười cười nói, "Nguyễn sư muội nói giỡn, bằng vào chúng ta Ngọc Tiêu Cung thực lực, hắn mấy cung, trừ phi liên thủ, bằng không có cơ hội sao? Huống chi còn có đại sư huynh cùng Nguyễn sư muội ở đây, coi như Tân Mộ thua, chúng ta Ngọc Tiêu Cung cũng sẽ không thua." "Hừ, Tân sư huynh, lần này không thể so với ngươi quá khứ, chớ nói Xích Viêm cùng Hoàng Kim hai cung, liền nói năm nay Kiếm Cung, liền thực lực phi phàm, ta nghe nói trước đó không lâu cái kia Tần Thiên Quân đã tấn thăng đến nửa bước thánh tôn cảnh giới." Xinh đẹp nữ tử nhíu mày nói ra. "Tần Thiên Quân?" Họ Tân nam tử xem thường cười nói, "Hán, một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, 100 năm trước, hắn không phải đối thủ của ta, 100 năm sau, hắn y lý nguyên không phải, coi như hắn tấn cấp nửa bước thánh tôn, ta cũng không để hắn vào trong mắt." "Thật sao? Ngươi cũng đã biết, Kiếm Cung gần nhất danh tiếng vang xa Thần Vũ chiến đế truyền nhân Dịch Thu. Nghe nói người này, thực lực kinh thiên, lấy trung kỳ thánh vương tu vi, lại quét ngang bát đại cổ hoàng đế tộc thiên tài cường giả, đem Cổ Lam Khê mang đi, tân sư huynh chẳng lẽ liền không lo lắng sao?" Xinh đẹp nữ tử hừ lạnh một tiếng nói, "Ha ha, có gì có thể lo lắng, hắn một cái trung kỳ thánh vương, có thể đi bao lớn bản lĩnh, theo ta thấy không là người này lợi hại, mà là bát đại cổ hoàng đế tộc thiên tài quá vụn mà thôi, dù sao nhiều năm như vậy, bát đại cổ hoàng đế tộc sớm đã không có ngày xưa phồn thịnh, hôm nay cũng chỉ là trăm rắn chết vẫn còn nọc thôi, cái gọi là cổ hoàng đế tộc thiên tài, liền là một đám hài hước a. Họ Tân nam tử khẩu khí cực đại, lời trong lời ngoài lộ ra đối bát đại cổ hoàng đế tộc cùng Dịch Thu xem thường. Ngươi cái tên này, cái gì cũng tốt, chính là quá mức cậy tài khinh người, nếu như ngươi chịu giống như đại sư huynh nghiêm túc tu luyện nói, hiện tại từ lâu bước vào sau cùng một đạo bình cảnh, tiến nhập thánh tôn. Xinh đẹp nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu, dường như cầm họ Tân nam tử không có biện pháp gì. Hừ, ta nói, ta chỉ ở kỳ đạo, còn hắn ta nhưng không có hứng thú gì. Nói đến đây, họ Tân nam tử đột nhiên con mắt lóe sáng lên một đạo tinh quang, biểu tình đột nhiên biến phải nghiêm túc, cười lạnh nói, đương nhiên, nếu như nói duy nhất có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú, xác định có một, chính là vị kia thần vũ chiến đế truyền nhân, nói thật ta ngược lại thật ra rất muốn lãnh giáo một chút hắn bản lĩnh, xem hắn có phải là thật hay không như trong truyền thuyết lợi hại như vậy, vẫn là hắn chỉ là một mua danh chuộc tiếng phế vật, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có tư cách tiến vào trận chung kết. Nói xong họ Tân nam tử cười lớn một tiếng, cầm trong tay quân cờ đột nhiên hạ xuống, ba một tiếng, con cờ tức khắc hóa thành phấn vụn, sau cùng bị một cổ gió thổi vô tung vô ảnh. Lúc này, cựu cung bên trong, đều ở đây khua chuông gõ mỏ chuẩn bị, đều xoa tay, muốn lần này cựu cung đại bị bên trong, nhất tranh sống mái. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là năm. Vạn chúng chờ mong cựu cung hội võ, rốt cục bắt đầu. Lúc sáng sớm, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đi tới Thiên Đạo Tông ngọn núi cao nhất Ngọc Tiêu đỉnh núi trên quảng trường, lúc này quảng trường bốn phía dĩ nhiên dựng lên mấy chục khán đài, nhìn trên đài ngồi đầy lấy ngàn mã tính cựu cung truyền nhân cùng trưởng lão, tràn diện rất náo nhiệt. Chương 1659, hội võ bắt đầu. Cựu cung hội võ đúng là long trọng, phòng trường toàn bộ cựu cung truyền nhân đều đến đây đi. Mắt nhìn huyên náo như sôi quảng trường, Dịch Thu không nhịn được cười một tiếng nói. Đó là tự nhiên, cựu cung hội võ chính là Thiên Đạo Tông đệ nhất việc trọng đại, toàn bộ cựu cung truyền nhân cùng trưởng lão đều sẽ tới quan sát, sở dĩ náo nhiệt một ít cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cổ Lam Khê cười cười, lập tức cầm Dịch Thu bàn tay, hướng về phía Dịch Thu nói, đi thôi, chúng ta đi trước kiếm cung khán đài, cựu cung hội võ lập tức sẽ bắt đầu. Được. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đi song vai, đi qua trung tâm quảng trường, hướng về kiếm cung khán đài đi tới. Mau nhìn, cái kia chính là kiếm cung truyền nhân Dịch Thu. Chính là hắn. Thoạt nhìn dường như cũng không có cái gì không dạy nổi, làm sao lại thành cung chủ truyền nhân đây, ta xem kiếm cung mấy năm nay là càng ngày càng không được. Ai nói không phải, năm đó Cổ Kiếm Phong làm kiếm cung truyền nhân thời điểm, kiếm cung ở cựu cung bên trong còn có thể đứng hàng ba vị trí đầu, hừ hừ, hiện tại xem ra kiếm cung liền trước năm thực lực còn không thể nào vào được. Trên đường đi, Dịch Thu lại hấp dẫn không ít ánh mắt ghen tị cùng lời rêu cợt, hiển nhiên hắn thánh cung truyền nhân đối Dịch Thu đều không có hảo cảm gì, thậm chí mang theo một ít địch ý. Đương nhiên cái này cũng không kỳ quái, dù sao Dịch Thu cấp đi trong lòng bọn họ nữ thần Cổ Lam Khê, những người này trong lòng tự nhiên sẽ ghen ghét một ít. Sở dĩ Dịch Thu cũng không để ý đến, đi theo Cổ Lam Khê đi tới kiếm cung khán đài trước mặt. Vừa mới đi tới dưới khán đài địa phương, liền nghe trên khán đài truyền đến một tiếng hô hoán, Dịch Thu sư đệ, Cổ sư tỷ, tới nơi này. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên khán đài một cái thân ảnh quen thuộc đang ở hướng bọn họ phất tay dặn dò. Nhìn kỹ, người này không là người khác, đúng là Tiêu Ngọc, mà ở Tiêu Ngọc bên cạnh còn ngồi Lăng Vũ Phỉ. Nguyên lai Tiêu Ngọc từ lúc 3 năm trước cũng đã tấn cấp thánh vương, trở thành kiếm cung truyền nhân, cho nên mới ngồi ở kiếm cung nhìn trên đài, mà dựa theo quy định, từng cái kiếm cung truyền nhân đều có thể mang một cái hảo hữu đến tham quan, sở dĩ Lăng Vũ Phỉ cũng bị Tiêu Ngọc kéo tới quan sát trận này thị giác thị yến. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đối mặt cười một tiếng, sau đó phi thân xuất hiện ở Tiêu Ngọc bên cạnh, ở Tiêu Ngọc bên cạnh chỗ ngồi trống phía trên xếp hàng ngồi xuống đến, ba cái xinh đẹp tuyệt luân nữ tử ngồi thành một loạt, tức khắc tạo thành một đạo không gì sánh được tịnh lệ phong cảnh tuyến, đem toàn bộ trên quảng trường đại bộ phận ánh mắt đều hấp dẫn qua đây. Ba cô gái này, có thể nói một cái so một cái xinh đẹp, một cái so một cái khí chất cao nhã. Đặc biệt Cổ Lam Khê, càng là phong tư hiểu điệu, đồng bền như tiên, trên thân tản ra cao quý trang nhã khí tức, tuyệt mỹ khuôn mặt, treo điểm tĩnh nụ cười, giống như một đóa nở rộ tuyết liên, để cho người ta không dám mọc lên nửa điểm khinh nhẫn ý. Bất quá, rất nhanh ánh mắt mọi người lại rơi đang ngồi ở bà nữ nhân trung ương Dịch Thu trên thân, từng cái ánh mắt không khỏi lộ ra ghen ghét không gì sánh được vẻ, nếu như ánh mắt có thể giết người nói, Dịch Thu phỏng chừng đã bị người chung quanh giết chết không biết bao nhiêu hồi. Không nghĩ tới Tiêu Ngọc cùng Vũ Phỉ sư tỷ, vậy mà cũng tới. Dịch Thu coi nhẹ những ánh mắt kia, quay đầu hướng về Tiêu Ngọc cùng Lăng Vũ Phỉ nhìn hai mắt, ở chiến đế chi nhãn phía dưới, Tiêu Ngọc cùng Lăng Vũ Phỉ tu vi, toàn bộ triển khai lọt chắc chắn. Không thể không nói, này trong mấy năm, Tiêu Ngọc cùng Lăng Vũ Phỉ tiến bộ đều rất kinh người. Lại không nói Tiêu Ngọc đã trở thành thánh vương, chính là Lăng Vũ Phỉ cũng đề thăng không nhỏ, không tới thời gian 10 năm, tu vi đã đạt đến thánh chủ cảnh giới đại viên mãn, xem ra dùng không bao lâu, lại cũng có thể tấn thăng kiếm cung truyền nhân. Hừ, cựu cung hội võ lớn như vậy việc trọng đại, ta sao lại không đến quan sát? Tiêu Ngọc tức giận liếc Dịch Thu một cái, lập tức xem bên cạnh Lăng Vũ Phỉ một cái nói, còn có cái này xú nha đầu, lúc đầu không hợp ý nhau, về sau hãy nghe ta nói, lần này Dịch Thu sư đệ cũng muốn tham gia, lại thay đổi chủ ý, sống chết quấn quýt lấy ta, không phải là để cho ta mang nàng tới. Sư tỷ, ngươi nữa nói bậy, ta không để ý tới ngươi. Lăng Vũ Phỉ mặt cười tức khắc đỏ chói, thẹn thùng không thôi nói ra. Dịch Thu cũng là biết Tiêu Ngọc đỉnh đạc tính cách, vì vậy cũng chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng, không để ý đến. Tiêu Ngọc, ngươi không muốn luôn giễu cợt Vũ Phỉ sư muội. Cổ Lam Khê mang theo trách cứ xem Tiêu Ngọc một cái, Tiêu Ngọc lẽ lưỡi, lập tức đưa tay ôm bên cạnh Cổ Lam Khê, làm nũng nói, "Cổ sư tỷ, hồi lâu không thấy, sư muội rất nhớ ngươi à. Ngươi này hỏng mất nha đầu, sợ là lại nghĩ muốn cái gì kiếm thuật đi." Cổ Lam Khê mang theo sùng ái ở Tiêu Ngọc mũi quỳnh phía trên nhẹ nhàng gọt một cái, từ lúc Tiêu Ngọc tiến nhập kiếm cung sau, lại thường xuyên mang theo Lăng Vũ Phỉ tìm đến Cổ Lam Khê đùa, vì vậy tam nữ quan hệ từ lâu là thân mật vô gian. "Khái khái, sư tỷ, làm sao ngươi biết?" Tiêu Ngọc nhìn thấy Cổ Lam Khê liếc mắt một liền thấy phá nàng tâm tư, cũng sẽ không giấu giếm, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Sư tỷ ngươi đã nhìn ra, sư muội ta cứ việc nói thẳng, ta muốn mấy khỏa Thiên Nguyên Địa Thánh Đan." "Thiên Nguyên Địa Thánh Đan?" Cổ Lam Khê liếc nhìn nàng một cái, lập tức hiểu được, cười nói, "Ngươi là thay Vũ Phỉ sư muội đòi đi." Tiêu Ngọc gật đầu, "Vũ Phỉ sư muội tính cách, ngươi cũng không phải không biết, nghĩ muốn cái gì, luôn luôn không có ý tứ mở miệng, sở dĩ buộc lòng phải ta cái mặt này đại nhân làm hộ." Lời này vừa nói ra, Cổ Lam Khê cùng Lăng Vũ Phỉ đều buồn cười lên. Nếu là Vũ Phỉ sư muội muốn, tự nhiên không có vấn đề, đợi lát nữa võ sau khi kết thúc, ta muốn nhúng tay vào đồng sư tỷ muốn là được. Đa tạ sư tỷ. Lăng Vũ Phỉ mặt không có ý tứ biểu tình. "Ngốc, tỷ muội chúng ta, còn cần khách khí như vậy sao?" Cổ Lam Khê nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng nàng đã sớm đem Lăng Vũ Phỉ cùng Tiêu Ngọc làm thành nhà mình tỷ muội ở chung, cho nên chỉ cần là nhị nữ cần muốn cái gì, nàng biết tận lực thỏa mãn. Vũ Phỉ sư tỷ đãi ngộ thực là không tồi a. Phải biết rằng năm đó Dịch Mỗ là Thiên Nguyên Địa Thánh Đan, thế nhưng liều chết đến Huyết Viêm Thánh Thành chuyển động một vòng, không nghĩ tới Vũ Phỉ sư tỷ một câu nói có thể có được, Dịch Mỗ rõ là ước ao. Dịch Thu Chua nói ra, đương nhiên hắn chỉ là cố ý ngoài miệng nói một chút mà thôi, trong lòng đương nhiên sẽ không có nửa điểm không thăng bằng, dù sao lúc đầu là hắn không nguyện ý khẩn cầu Cổ Lam Khê, cho nên mới chủ động đi Huyết Viêm Thánh Thành. Cổ Lam Khê đám người tự nhiên cũng biết Dịch Thu tâm tư, sở dĩ đều ném cho Dịch Thu một cái to lớn xem thường, sau đó ở một bên vui vẻ nói cười rộ lên. Bầu không khí không chút nào đại bị bông xuống, cái loại này ngưng trọng, ngược lại là ung dung đầy mạnh. Ngay Cổ Lam Khê đám người nói cười cười thời điểm, kiếm cung khán đài một bên kia, Tần Thiên Quân đám người lại không khí trầm lặng, từng cái trầm mặt, đặc biệt Tần Thiên Quân nắm đấm đều cầm khanh khách rung động, lạnh lùng nhìn Dịch Thu đám người, trong lòng âm thầm thề nói, hiện tại các ngươi liền cười đủ a, đợi lát nữa võ lúc bắt đầu sau, ta sẽ cho các ngươi triệt để cười không nổi ba. Chương 1660, đối chọi gay gắt. Cổ cung chủ, nghe nói các ngươi lần này kiếm cung phái tới một cái hậu kỳ thánh vương cùng một cái trung kỳ thánh vương tham gia tỷ thí. Chủ trên khán đài, cựu đại cung chủ xếp thành một hàng, phân biệt ngồi ở 9 cái thủ tịch chi vị bên trên, mà sau lưng bọn họ thì phân biệt ngồi đều cùng trưởng lão. Lúc này mở miệng nói chuyện người, không là người khác, đúng là Xích Hỏa cung cung chủ. Xích Hỏa cung cùng kiếm cung thẳng không hợp nhau, những năm gần đây mình tranh ám đấu, cơ hồ chưa từng có dừng lại, sở dĩ Xích Hỏa cung chủ đã sớm nóng trông lần này cựu cung hội võ, có khả năng đem kiếm cung giẫm ở dưới chân. Xích Hỏa cung chủ nói, tức khắc đưa tới hắn cung chủ ánh mắt. "Hừ, Xích Hỏa cung chủ, chúng ta kiếm cung phái ra người nào tham gia tỷ thí, dường như theo ngươi không có quan hệ gì mới là đi." Cổ kiếm pháp trọng trọng hừ một cái, trong mắt lóe lên một lệnh ý. "Ha ha, xác định không có vấn đề gì, bất quá bổn cung chủ chỉ là tò mò mà thôi, kiếm cung chính là 9 đại thánh cung một trong, trong cung vô số cao thủ, tại sao lại phái một cái trung kỳ thánh vương cùng một cái hậu kỳ thánh vương tham gia tỷ thí đây? Chẳng lẽ kiếm cung đã không ai, vẫn là kiếm cung cung chủ không có đem cựu cung hội võ để vào mắt, dự định thật giả lẫn lộn mà thôi." Xích Hỏa cung chủ liên tục ép hỏi. "Xích Hỏa cung chủ yên tâm, gần sử chúng ta kiếm cung lần này phái ra một cái trung kỳ thánh vương cùng hậu kỳ thánh vương, thế nhưng ngươi có tin hay không, lần này chúng ta kiếm cung ít nhất sẽ không thua các ngươi Xích Hỏa cung." Cổ Kiếm Phong xem thường một cười nói. "Ha ha, Cổ Kiếm Phong, lời như vậy ngươi cũng dám nói?" Xích Hỏa cung chủ cười lạnh nói, "Ngươi cảm thấy lấy các ngươi kiếm cung về điểm này chiến lực, thật có thể đối với chúng ta Xích Hỏa cung xuất hiện đe dọa sao?" Cực kỳ buồn cười, các ngươi kiếm cung có thể hay không qua lần này hội võ vòng thứ nhất, có lẽ cũng rất khó. Thật sao? Chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút cái nào một cung thứ bậc càng cao thế nào. Cổ Kiếm Phong thản nhiên nói. Có thể, đã như vậy, chúng ta liền đánh cuộc một hồi, không biết cổ cung chủ có dám. Xích Hỏa cung chủ xem thường cười một tiếng, mặt khiêu khích nhìn Cổ Kiếm Phong nói. Hừ, đánh cuộc gì? Cổ Kiếm Phong hỏi. Xích Hỏa cung chủ cười lạnh một tiếng, nói, liền đánh cuộc hai chúng ta cùng trấn cung chi bảo, ngươi nếu là thua, liền đem trong tay ngươi Bích Huyết Đan Dương kiếm cho ta, nếu là ta thua nói, ta liền đem chúng ta Thánh Cung Xích Viêm Thần Thạch cho ngươi, thế nào? Lời này vừa nói ra, ở đây cung chủ cùng trưởng lão không khỏi rung động. Phải biết, Xích Viêm Thần Thạch cùng Bích Huyết Đan Dương kiếm đều là hy thế chi bảo, trước người là tu luyện hỏa diễm thánh đạo cực phẩm bảo vật, phía sau người còn lại là cực phẩm thánh kiếm bảng hạng thứ 10 cực phẩm thánh kiếm, hai người đều là đều cung chấn cung chi bảo, chỉ có mỗi cái cung chủ mới có thể giữ, vì vậy cũng là hai cung cung chủ bằng chứng, có thể nói ai nếu là mất đi mỗi cái bảo vật nói, cung chủ quyền uy cũng sẽ nhờ đó thật to bị tổn thương, thậm chí vứt bỏ cung chủ chi vị, cũng là rất có thể sự tình. Sở dĩ này xích hỏa cung cung chủ tiền đặt cược không khỏi quá lớn điểm. Ngay cả Ngọc Tiêu cung chủ nghe thế tiền đặt cược cũng không khỏi nhíu mày, nói: "Nhị vị cung chủ, nếu là đánh cuộc, bất quá chỉ là cái điểm tốt thôi, hà tất nghiêm túc, còn cần đem mỗi cái chấn cung chí bảo áp lên sao?" Xích hỏa cung chủ cười nói: "Sư huynh, nếu là đánh cuộc, tự nhiên tiền đặt cược lớn một chút mới có ý tứ, lấy cổ cung chủ thân phận, phổ thông đồ đạc, thua cũng sẽ không đau lòng vì, sở dĩ tự nhiên muốn đánh cuộc một ít chí bảo, mới sẽ khiến cổ cung chủ tính chất, đương nhiên nếu là cổ cung chủ không dám nói, như vậy bổn cung chủ cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao kiếm cung những năm gần đây, vẫn luôn ưa thích làm con rùa đen rút đầu không phải sao?" Ngươi nghe được xích hỏa cung chủ cười nhạo, kiếm cung rất nhiều trưởng lão không có không giận dữ. Cổ Kiếm Phong lại trong mắt lóe lên một châm trọng, thản nhiên nói: "Nếu xích hỏa cung chủ như vậy có nha hứng, như vậy bổn cung chủ lại có thể mất hứng. Sở dĩ vụ cá cược này ta tiếp là được." "Cái gì?" Nghe nói như thế, không chỉ có là hắn mấy cung người giật mình không thôi, ngay cả kiếm cung trưởng lão cũng từng cái lộ ra vẻ ngưng trọng. Phải biết, lần này kiếm cung mặc dù có Tần Thiên Quân tọa trấn, thế nhưng còn lại hai người, một là trung kỳ thánh vương, một người là hậu kỳ thánh vương, tại sao có thể là xích hỏa cung đối thủ? Cổ Kiếm Phong há lại không phải cố ý đem chính mình thánh kiếm đưa cho đối phương? Kiếm cung đại trưởng lao ánh mắt lập lòe xuống, chẳng những không có ngăn trở ý tứ, ngược lại trong lòng cười nhạt: "Ngu xuẩn, chờ ngươi bại bởi xích hỏa cung, ném bích huyết đan dương kiếm, ta xem ngươi còn thế nào có mặt ở cung chủ chi vị đợi tiếp, đến lúc đó coi như ngươi không đem cung chủ chi vị tặng cho lão phu, có lẽ cũng không được." Lúc này, xích hỏa cung chủ cũng không khỏi sững sờ, dường như không nghĩ tới Cổ Kiếm Phong thực có can đảm đáp ứng, lập tức ha ha cười nói: "Cổ Kiếm Phong à, Cổ Kiếm Phong, ta không thể không bội phục ngươi dũng khí, bất quá ta nhưng không biết ngươi lấy ở đâu dũng khí, ngươi chẳng lẽ coi là dựa vào kia cái gì chó má thần vũ chiến đế truyền nhân dịch thu, là có thể đánh bại chúng ta xích hỏa cung sao? Chớ quên, lần này cựu cung hội võ, hắn chính là chỉ có thể sử dụng các ngươi kiếm cung kiếm pháp. Cái này ta tự nhiên biết, bất quá ngươi yên tâm, coi như như vậy, chúng ta kiếm cung cũng sẽ không thua cho các ngươi." Cổ Kiếm Phong vân đạm phong khinh nói ra, trên mặt không có nửa điểm lo nghĩ, hoàn toàn là một bộ định liệu trước bộ dáng. "Được, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, xem các ngươi một chút kiếm cung lần này tại sao có thể chiến thắng chúng ta xích hỏa cung." Xích hỏa cung chủ cười lạnh một tiếng, lập tức lại không nói thêm gì nữa. Hắn cung chủ thấy thế, dĩ nhiên là đều lắc đầu, không có không cho là Cổ Kiếm Phong lần này là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đương nhiên nếu Cổ Kiếm Phong đã quyết định, mọi người cũng chỉ có thể chờ lấy xem kịch vui. Qua sau một lát, Ngọc Tiêu cung chủ chậm rãi đứng dậy, lập tức ánh mắt hướng về bốn phía quét tới, tầm mắt đạt tới chỗ, tức khắc lặng ngắt như tờ, yên lặng không gì sánh được, rất nhanh toàn bộ ầm ĩ quảng trường lại an tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Ngọc Tiêu cung chủ cất cao giọng nói: "Ta tuyên bố, Cựu cung hội võ chính thức bắt đầu, lần này Cựu cung hội võ quy tắc giống như trước kia, thượng giới hội võ đệ nhất danh Ngọc Tiêu thánh cung trực tiếp tiến nhập trận chung kết, còn lại 8 cái thánh cung tiến hành phân tổ đối kháng, tiến hành đấu loại, cuối cùng giành thắng lợi thánh cung sẽ cùng Ngọc Tiêu thánh cung tiến hành sau cùng tỷ thí." Nghe được cái này quy tắc, Dịch Thu kinh ngạc nói: "Này Ngọc Tiêu thánh cung cũng quá thoải mái đi, chỉ cần đánh thắng một hồi, há lại không lần nữa đoạt giải nhất?" Cổ Lam Khê nói: "Này cũng bình thường, dù sao Ngọc Tiêu thánh cung không chỉ là thượng giới hội võ số 1, hơn nữa hiện tại cũng là công nhận mạnh nhất thánh cung, nghe nói lần này phái ra 3 cái truyền nhân, đều là nửa bước thánh tôn cường giả, thực lực vượt xa hắn bất luận cái gì thánh cung, cho nên trực tiếp vào trận chung kết cũng không gì đáng trách." "3 cái bán bộ thánh tôn?" Dịch Thu giật mình không nhỏ, phải biết rằng cho dù là kiếm cung, cũng mới chỉ có Tần Thiên Quân một cái nửa bước thánh tôn mà thôi, này Ngọc Tiêu thánh cung phái ra 3 người, vậy mà đều là nửa bước thánh tôn cường giả, khó trách biết được xưng là Thiên Đạo Tông thứ nhất cung, thực lực này xác định vượt qua hắn thánh cung một mảng lớn. Chương 1661, cung và cung giữa đối kháng. Bất quá Dịch Thu cũng không có lo lắng quá mức, ngược lại trong mắt hiện ra một chiến ý. Lúc đầu hắn lấy vì lần này hội võ, biết không có quá lớn khiêu chiến, thế nhưng hiện tại xem ra, sự thực không hề giống hắn nghĩ đơn giản như vậy, nếu muốn kiếm được đệ nhất danh nói, xác định không được là một chuyện dễ dàng đây. Sở dĩ Dịch Thu trong lòng ngược lại có một tia sợi hưng phấn. Có lẽ lần này Cựu cung đại bỉ, với ta mà nói cũng là một lần nghiệm chứng, nhìn ta một chút hiện tại chiến lực, đến có thể đi đạt đến trình độ nào. Dịch Thu hít sâu một hơi, nội tâm chiến ý, dục dịch. Đúng lúc này, Ngọc Tiêu cung chủ theo trong tay háo lấy ra một cái ống trúc, bên trong lấy 8 cái cây thăm, nói: "Được, hiện tại thỉnh 8 cái thánh cung, phân biệt phái ra mỗi cái đại biểu rút thăm, tuyển chọn mỗi cái đối thủ." Rất nhanh 8 cái thánh cung đội trưởng phân biệt theo mỗi cái khán đài bay ra, đi tới Ngọc Tiêu cung chủ phía trước, theo Ngọc Tiêu cung chủ trong tay ống trúc bên trong rút ra một cây thăm. Kiếm cung đại biểu dĩ nhiên chính là Tần Thiên Quân. Rất nhanh, 8 cái đội trưởng phân biệt lấy ra hoàn tất, rút được số 1 que ra khỏi hàng. Thần Thiên Quân cùng Huyền Thủy Cung đại biểu phân biệt đi tới. Trận chiến đầu tiên, Kiếm Cung giao đấu Huyền Thủy Thánh Cung, thỉnh hai cung tuyển thủ dự thi toàn bộ đi tới phía dưới lôi đài đi. Tiếng nói rơi xuống, Huyền Thủy Cung phương hướng lập tức bay ra ngoài hai đại viên mãn Thánh Vương truyền nhân, xuất hiện ở Huyền Thủy Cung đại biểu bên cạnh, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê thì liếc nhau, sau đó cũng lắc mình rời khỏi khán đài, xuất hiện sau lưng Tần Thiên Quân. Mọi người thấy thế, không khỏi một trận thảo luận sôi nổi lên. TERUISNCUATUI VN. Không nghĩ tới Kiếm Cung vậy mà phái một cái trung kỳ Thánh Vương cùng một cái hậu kỳ Thánh Vương tham gia Cựu Cung hội võ, đây cũng quá khôi hài đi. Đúng vậy, vốn tưởng rằng có Tần Thiên Quân tọa trấn, lấy Kiếm Cung thực lực, tiến nhập đợt thứ hai đấu loại không có vấn đề gì, thế nhưng hiện tại xem ra, vòng thứ nhất liền phải bị người loại bỏ lại. Vậy cũng không hẳn, các ngươi chẳng lẽ chưa có nghe nói qua, cái kia Dịch Thu sự tích, tiểu tử này mặc dù chỉ là trung kỳ Thánh Vương, thế nhưng đại viên mãn Thánh Vương đều không phải là đối thủ của hắn. Hừ, ngươi biết cái gì, hắn sở dĩ lợi hại, là bởi vì Thần Vũ Chiến Thiên Quyết mà thôi, nếu như dựa vào kiếm pháp nói, ngươi tin tưởng hắn còn có lợi hại như vậy sao? Hơn nữa Huyền Thủy Cung ở Cựu Cung bên trong, thực lực cũng coi như trên trung bình bơi, mặc dù không có nửa bước thánh tôn tọa chấn, thế nhưng ba thực lực cá nhân đều không sai biệt nhiều, vì vậy coi như thua một cái, còn lại hai cũng có thể dọn sạch tới. Điều này cũng đúng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên cũng không coi trọng Kiếm Cung, cho rằng Kiếm Cung phái ra Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê tham chiến, thuần túy là tự mình tìm đường chết. Lúc này Dịch Thu bởi vì dùng bí thuật ẩn giấu bản thân tu vi, trừ Cổ Lam Khê cùng Cổ Kiếm Phong ở ngoài, kẻ khác cũng không biết hắn tu vi thật sự, chỗ lấy tuyệt đại đa số người đều coi là Dịch Thu vẫn là trung kỳ Thánh Vương, bất quá có một ít hồn lực cường đại cung chủ, lại xem sớm ra Dịch Thu tu vi thật sự. Tiểu tử này, lại nhưng đã Thánh Vương hậu kỳ. Chủ trên khán đài, Ngọc Tiêu cung chủ ánh mắt ở Dịch Thu trên thân ngưng mắt nhìn một cái, cường đại hồn lực, tức khắc phát giác Dịch Thu tu vi thật sự, không khỏi thất kinh, phải biết rằng tỷ võ chiêu thân đại hội, đến bây giờ mới không tới 10 năm, cái này Dịch Thu, rốt cuộc lại đề thăng một cảnh giới, tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh đi, cho dù có Thần Vũ Chiến Thiên Quyết, cũng không khả năng tu luyện nhanh như vậy mới đúng. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử này, vậy mà ẩn giấu tu vi thật sự, khó trách Cổ Kiếm Phong có dũng khí tự tin như vậy, bất quá dù vậy, lại có thể thế nào, ta không tin hắn một cái hậu kỳ Thánh Vương, chỉ dựa vào kiếm pháp là có thể đánh bại ta Xích Hỏa Cung. Xích Hỏa Cung chủ cười nhạt không thôi nói. Về phần hắn cung chủ, trong lòng cũng không phải là âm thầm giận mình, hiển nhiên đối Dịch Thu tốc độ tu luyện có chút không dám tin tưởng. Đúng lúc này, một cái bố y lão giả xuất hiện ở giữa quảng trường trên lôi đài, mắt sáng lên, nói: "Hiện tại cử hành Cựu Cung hội võ đấu loại tỷ thí quy tắc rất đơn giản, chính là mỗi một cung phái ra 3 tên tuyển thủ dự thi, sau đó từ đội trưởng an bài xuất chiến trình tự, tiến hành tam cục đối kháng, cuối cùng thắng được 2 cục tỷ thí một phương, gần có thể vào vòng kế tiếp, các ngươi 6 người có cái gì dị nghị sao?" "Không có." Dịch Thu 6 người cùng kêu lên trả lời. "Được, cho các ngươi nửa nén hương thương nghị thời gian, quyết định xuất chiến trình tự." Bố ý ỉa lao đạo từ tốn nói. Tiếng nói rơi xuống, Huyền Thủy Cung 3 người dự thi liền bắt đầu nhỏ giọng thương nghị, xem ra rất sợ bị Dịch Thu đám người nghe được bọn họ xuất chiến trình tự giống như. Tần Thiên Quân mắt sáng lên, hướng về Cổ Lam Khê cười nói: "Lam Khê sư muội, một sẽ xuất chiến thời điểm, ngươi cuối cùng một cái vào sân, chỉ cần ta cùng Dịch Thu sư đệ phân biệt chiến thắng đối thủ nói, ngươi cũng sẽ không cần tỉ thí." Cổ Lam Khê thản nhiên nói: "Đa tạ Tần sư huynh hảo ý, bất quá lần này ta chủ động tham gia Cựu Cung hội võ, chính là vì ma luyện bản thân, nếu như trốn ở sư huynh đệ phía sau nói, vậy còn không như không tham gia, sở dĩ trận chiến đầu tiên ta người thứ nhất lên trận, trận thứ hai các ngươi rồi quyết định." Chứng kiến Cổ Lam Khê mặt vẻ kiên định, Tần Thiên Quân cũng không tiện nói cái gì nữa, buộc lòng phải đáp ứng, lập tức lại xem Dịch Thu một cái, lạnh lùng nói: "Đã như vậy, Dịch Thu sư đệ, liền người thứ hai lên trận đi." "Có thể." Đối với Dịch Thu mà nói, cái thứ mấy lên sân khấu đều không có gì khác nhau, ngược lại Huyền Thủy Cung bên trong, không có một nửa bước thánh tôn, cho dù người mạnh nhất, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Ngay Dịch Thu đám người thương nghị tốt sau, bố y y lão giả mở miệng hỏi: "Được, giờ đã đến, song phương người thứ nhất lên trận người, thỉnh lên lôi đài đi." Tiếng nói rơi xuống, Cổ Lam Khê cùng một người mặc lam bào nữ tử đồng thời xuất hiện ở trên lôi đài. "Cổ sư muội, không nghĩ tới Kiếm Cung đệ nhất phái đi ra người dĩ nhiên là ngươi, như thế để cho chúng ta Huyền Thủy Cung thật không ngờ, đều là nữ tử, sư tỷ khuyên ngươi một câu, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng, bằng không nói, một hồi sư tỷ không cẩn thận đả thương ngươi tờ này như hoa như ngọc mặt khả năng liền không tốt." Lam bào nữ tử cười như không cười nói ra. Cổ Lam Khê nhìn chằm chằm Lam Bảo nữ tử một cái, mặt cười hiện lên một vẻ lạnh như băng, cái này Lam Bảo nữ tử, tên cứ gọi đừng có nhược hy, chính là Huyền Thủy Cung cung chủ nữ nhi, tuy là tuổi còn trẻ, thế nhưng đã chính là đại viên mãn thánh vương cao thủ, hơn nữa nghe nói cô gái này đã đem Huyền Thủy Thánh Cung Huyền Thủy Băng Tâm Quyết tu luyện tới rất cảnh giới cao, chiến lược xa không phải đồng kỳ thánh vương có thể so sánh. Không chút khách khí nói, nữ tử này thực lực, tuyệt đối không thể so Huyền Thủy Thánh Cung thủ tịch truyền nhân kém bao nhiêu. Cổ Lam Khê không nghĩ tới đối thủ thứ nhất chính là một cái khó giải quyết như vậy ra hỏa, Tú Dung không khỏi ngưng trọng mấy phần, lập tức kêu một tiếng nói, "Mạc sư tỷ yên tâm, Lôi Đài tỷ võ, sinh tử do mệnh, nếu đều không phải đối thủ của ngươi, cho dù chết ở sư tỷ trong tay, ta cũng sẽ không có nửa câu oán hận." "Hừ, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Chương 1662, cường hãn Cổ Lam Khê. Lam Bảo nữ tử cười lạnh một tiếng, hai chỉ ngọc thủ, bày ra một cái liên hoa chỉ ấn, trong sát na màu lam nhạt thanh khí, cuồn cuộn ra, ở nàng phía trước ngưng tụ thành một đóa thật lớn lam sắc liên hoa. Huyền Ngọc Băng Liên. Siêu. Lam sắc liên hoa tức khắc chuyển động như bay, hướng về Cổ Lam Khê đánh tới, Cổ Lam Khê đại mi nhăn lại, khẽ quát một tiếng, ngọc thủ của lớn giữa, nghe hồng quang kiếm xuất vỏ, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về kia Huyền Ngọc Băng Liên nghênh đón. Một tiếng ầm vang. Lam sắc băng liên ở kiếm quang trùng kích phía dưới, lập tức bể ra, ầm ầm tan đi, mà cường đại lực phản chấn cũng sẽ Cổ Lam Khê bảo kiếm bắn trở về. Đệ nhất hiệp, nhị nữ có thể nói cân sức ngang tài. Cổ sư tỷ quá tuấn tú. Nhìn thấy Cổ Lam Khê đem Tiêu Ngạo Lam Bảo nữ tử pháp thuật phá giải, trên khán đài Tiêu Ngọc ngừng lúc hưng phấn hoan hô lên, còn Cổ Kiếm Phong, chứng kiến nữ nhi mình một kiếm này, cũng không khỏi âm thầm gật đầu, lộ ra vài phần vẻ tán thưởng. Hừ, ngược lại có vài phần bản lĩnh, lại có thể một kiếm phá xuống ta Huyền Ngọc Băng Liên, xem ra ta quả thực xem nhẹ ngươi, bất quá đáng tiếc là, ngươi có thể chống đỡ ta một đóa băng liên, lại không ngăn được ta chín cái. Tiếng nói rơi xuống, Lam Bảo nữ tử ngọc thủ hợp lại, quần quần chân khí màu xanh lam, tức khắc tuôn ra, ở giữa không trung trong nháy mắt ngưng tụ ra chín đóa lam sắc liên hoa. Mọi người thấy thế, không có không ngược lại hít một hơi khí lạnh, phải biết, một đóa lam sắc liên hoa uy lực cũng đã rất đáng sợ, chín đóa nếu như cùng nhau hoành kích xuống, uy lực kia có thể nghĩ, lấy Cổ Lam Khê tu vi, tuyệt đối không cách nào tiếp được. Chín đóa sao? Cổ Lam Khê khỏe miệng khẽ cong, đôi mắt đẹp ở giữa lại lưu lộ ra một không dễ dàng phát giác cười nhạt, lập tức cổ tay trắng nhất chuyển, nghe hồng lưu vân kiếm, lập tức hóa thành một đạo ngũ thải cầu vồng, hướng về kia Lam Bảo nữ tử đã đâm đi. Lấy công làm thủ. Lam Bảo nữ tử không nghĩ tới Cổ Lam Khê sẽ chủ động xuất kích, không khỏi dọa cho giật mình, vội vàng cơ múa hai tay, đem trong hai đóa liên hoa trực tiếp hướng về Cổ Lam Khê đập tới. Ngay tại lúc hai đóa liên hoa sắp đụng chạm lấy Cổ Lam Khê trong nháy mắt, Cổ Lam Khê lại cười lạnh một tiếng, bước thon dài hai chân, lắc eo, giống như trên không trung đạp lần lượt huyền chuyển vũ bộ, trực tiếp theo hai đóa liên hoa giữa đi qua, trong nháy mắt đi tới Lam Bảo nữ tử trước người. Điệp Vũ Phi Hoa Bộ. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi lộ ra kinh diễm không gì sánh được biểu tình, hiển nhiên bị Cổ Lam Khê này kinh diễm thân pháp mê hoặc, đặc biệt những thứ kia chủ trên khán đài, mấy cái cung chủ càng là đều khen hay. Rồi một cái Điệp Vũ Phi Hoa Bộ. Nếu như ta nhìn không sai nói, đây cũng là Liên Hoa Kiếm Tôn sáng tạo độc đáo kiếm pháp Điệp Vũ Kiếm Quyết ở giữa bộ pháp đi. Ngọc Tiêu cung chủ thấy như vậy một màn, cũng không khỏi khen không dứt miệng nói ra, Cổ cung chủ nữ nhi, xác định không bình thường, có thể đem Điệp Vũ kiếm pháp luyện đến loại cảnh giới này, cũng không phải là một sớm một chiều có khả năng luyện thành. Đa tạ trưởng môn sư huynh khích lệ. Nói là Cổ Kiếm Phong cũng căn bản không có nghĩ đến, nữ nhi mình, vậy mà đem Điệp Vũ kiếm pháp, khổ sở nhất luyện bay múa điệp bỏ bước luyện thành, hơn nữa còn như vậy tinh diệu, phải biết rằng toàn bộ kiếm cung, trừ Điệp Vũ kiếm tôn ở ngoài, có lẽ căn bản không có người thứ hai làm đến. Chính hắn một nữ nhi, lúc nào trở thành một lợi hại như vậy thiên tài kiếm đạo? Chẳng lẽ là Dịch Thu giáo? Cổ Kiếm Phong đoán không lầm, Cổ Lam Khê sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, hoàn toàn bởi vì Dịch Thu duyên cớ, tuy là Dịch Thu không có tu luyện quả cái này bộ pháp, nhưng là lại dựa vào chiến đế chi nhãn, có thể rất nhanh phát giác bộ pháp này chỗ tinh diệu, sau đó sẽ truyền thụ cho Cổ Lam Khê, như vậy, Cổ Lam Khê tự nhiên cũng rất dễ dàng nắm giữ. Một chiêu Điệp Vũ Phi Hoa Bộ, giúp đỡ Cổ Lam Khê tránh thoát hai lam sắc băng liên công kích sau, Cổ Lam Khê trong nháy mắt lại xuất hiện ở đó Lam Bảo nữ tử trước người, lập tức cổ tay trắng run lên, nghe hồng lưu vân thanh kiếm, lập tức buộc phát ra lộng lẫy kiếm quang, hướng về Lam Bảo nữ tử đâm tới. Tự tìm cái chết. Lam Bảo nữ tử thân là Thánh Thủy Cung cung chủ nữ nhi, đại viên mãn thánh vương, Thánh Thủy Cung ba vị trí đầu cường giả, tự nhiên cũng không phải tùy tiện là có thể bị đánh tan, vì vậy chứng kiến một kiếm kia đâm tới, gặp nguy không loạn, hai chỉ trắng nón bàn tay trong nháy mắt nặn ra một đạo ngón áp út ấn, còn lại thất đóa băng liên, đồng thời ở thân thể nàng bốn phía, nhanh chóng chuyển động, hóa thành một đạo kinh người phong bạo, trong sát na đem Cổ Lam Khê kiếm quang ngăn cả tới. Ùng ùng. Ở một trận tiếng nổ sau, Cổ Lam Khê kiếm thuật đều bị lam sắc phong bạo ngăn cản ở bên ngoài. Thật là lợi hại thánh thuật, chẳng những lực công kích cực kỳ cường hãn, liền năng lực phòng ngự lại cường đáng sợ, chẳng lẽ chỉ có vận dụng thuật kia mới có thể chiến thắng cô gái này hay sao? Cổ Lam Khê nhìn trước mắt có thể nói vô địch phòng ngự lam sắc phong bạo, không khỏi nhíu mày. Mà giờ khắc này, Lam Bảo nữ tử kiêu ngạo thanh âm cũng theo đó truyền ra. Cổ sư muội, xem ra ngươi kiếm pháp cũng không gì hơn cái này, liên tiếp ta phía ngoài nhất phòng ngự đều không phá ra, như vậy, ngươi lấy cái gì thắng ta? Chỉ bằng ban nãy cái kia trông khá được mà không dùng được bộ pháp sao? Tự tìm cái chết. Cổ Lam Khê thịnh nộ, mắt phượng ở giữa hiện lên vẻ lạnh lẽo, khu kiếm ra, đem Điệp Vũ kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng, huyến lệ kiếm quang như là vô số chỉ mỹ lệ đĩa bay, như là cuồng phong báo táp vậy hướng về Lam Bảo nữ tử đánh tới, đánh vào Lam Sắc Phong Bạo trên, nhưng mà cuối cùng không một không bị Lam Sắc Phong Bạo dễ dàng để chống lại. Ngay cổ Lam Khê đánh lâu không xong thời điểm, Dịch Thu nhíu mày, lập tức chiến đế chi nhãn chớp mắt mở, trong nháy mắt tìm được Lam Sắc Phong Bạo chỗ sơ hở, do dự một chút, cuối cùng vẫn dùng mật ngữ hương cổ Lam Khê nhắc nhở, "Sư tỷ, cô gái này là cố ý làm tức giận ngươi, ngươi không nên bị mắc lừa, ổn định tâm thần, chỉ cần tìm ra trên người nàng chỗ sơ hở, dĩ nhiên là có thể một kiếm phá." Dịch Thu nói, như là thể hồ quán đính một dạng tức khắc làm cho cổ Lam Khê tỉnh lại. Lúc đầu đã bị Lam Bảo nữ tử làm cho có giận không kèm được cổ Lam Khê, lập tức tỉnh táo lại, không hề mù quáng công kích, thi triển kiếm pháp đồng thời, một đôi mắt đẹp thủy chung gắt gao dừng ở Lam Sắc Phong Bạo, tìm kiếm chỗ sơ hở chỗ. "Hừ, xú nha đầu, ngược lại có một chút bản lĩnh, vậy mà không có mắc lửa." Lam Bảo nữ tử chứng kiến cổ Lam Khê không có bị nàng làm tức giận, ngược lại ổn định tâm thần, không khỏi lộ ra một tia thất vọng, bất quá nàng cũng không có lo lắng quá mức, dù sao chỉ cần cổ Lam Khê không cách nào phá giải bản thân phòng ngự chi thuật, như vậy nàng đã nhưng đứng ở thế bất bại, chỉ cần chờ lấy cổ Lam Khê tiêu hao thánh lực không sai biệt lắm, nàng sẽ xuất thủ công kích, là có thể không cần tốn nhiều sức, thắng được trận chiến này. Bất quá ngay Lam Bảo nữ tử trong lòng đánh tính toán thời điểm, đột nhiên, nàng phát giác phía trước cổ Lam Khê thân ảnh cũng đã biến mất. Ngay sau đó liền nhận thấy được một cổ mạnh mẽ không gì sánh được kiếm quang, theo trên đầu nàng công tới. Làm sao có thể? Chương 1663, coi thường ngươi thì như thế nào? Lam Bảo nữ tử tức khắc hoa dung thất sắc, phải biết rằng nàng cái này phòng ngự pháp thuật, chính là Thánh Thủy Cung Chủ tự mình làm nàng chế tạo riêng, trừ Huyền Thủy Cung Chủ ở ngoài, căn bản không có người thứ hai biết bộ này phòng ngự chi pháp yếu điểm liền ở trên đầu, cái này cổ Lam Khê là thế nào phát giác? Nàng đương nhiên không biết, cổ Lam Khê mặc dù có thể nhanh như vậy phát giác, hoàn toàn là bởi vì Dịch Thu đang âm thầm nhắc nhở duyên cớ, lại thêm cổ Lam Khê cực kỳ thông minh, tự nhiên không khó tìm ra nàng chỗ sơ hở. Điệp Vũ kiếm chạm. Bạch. Một đạo huyến lệ kiếm quang từ trời rơi xuống, trong nháy mắt đi qua trọng trọng phòng ngự, trực tiếp xuất hiện ở Lam Bảo nữ tử trên cổ, băng lãnh kiếm quang đem Lam Bảo nữ tử tuyết trắng cổ đều cắt ra một đạo huyết ngân. "Mạc sư tỷ, còn cần so tiếp sao?" Cổ Lam Khê cầm trong tay thanh kiếm, mặt nở nụ cười nói ra. Lam Bảo nữ tử sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, nhìn cổ Lam Khê nói: "Cổ sư muội, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy không thấy, ngươi thực lực bây giờ đã vậy còn quá mạnh, sư tỷ thua tâm phục khẩu phục, trận chiến này ta nhận thua." Tiếng nói rơi xuống, đám người tức khắc tất cả xôn xao. "Định mệnh, Cổ Lam Khê vậy mà lợi hại như vậy. Nhanh như vậy liền đem đại viên Mạn Thánh Vương Mạc Nhược Hy cho đánh bại, quả thực không thể tưởng tượng nổi." "Hừ, cái này có gì, Cổ Lam Khê thế nhưng Vũ Văn Hoàng tộc người thừa kế, có khả năng đánh bại Mạc Nhược Hy, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, có gì có thể ngạc nhiên." "Cũng vậy, xem ra chúng ta đều xem nhẹ kiếm cung." Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là đối cổ Lam Khê biểu hiện ra thực lực cảm thấy giật mình. Lúc này chủ trên khán đài, Cổ Kiếm Phong càng là cười không thể khép lại, không nghĩ tới nữ nhi mình ở thời gian ngắn như vậy bên trong tinh tiến như vậy thần tốc, khó trách trước đây có dũng khí tự tin như vậy, xem ra chính mình rõ là đánh giá thấp nàng. Nghĩ tới đây, Cổ Kiếm Phong trong lòng không khỏi âm thầm hổ thẹn không thôi. "Đa tạ." Cổ Lam Khê cười nhạt, đem thánh kiếm thu hồi, lập tức lắc mình trở lại Dịch Thu bên cạnh. "Chúc mừng sư tỷ thắng loại kém nhất chiến." Dịch Thu mỉm cười chúc mừng một tiếng. Cổ Lam Khê khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói: "Nếu không phải sư đệ ở một bên chỉ điểm nói, ta nghĩ thắng được nàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng." Dịch Thu nghe vậy cười một tiếng, cũng không nói gì nhiều. Lúc này Bố Y thị trưởng lao nói: "Được, thứ hai chiến hiện tại bắt đầu, Thỉnh Kiếm Cung cùng Huyền Thủy Cung phái ra thứ hai truyền nhân đi." Bạch. Tiếng nói rơi xuống, một đạo thân ảnh lại xuất hiện ở trên lôi đài, mọi người vừa nhìn đều là thần sắc khẽ động, bởi vì lên đài người không là người khác, đúng là Huyền Thủy Cung thủ tịch truyền nhân Lý Hàn Sinh. Không nghĩ tới thứ hai chiến liền phái Lý Hàn Sinh ra mặt, xem ra Huyền Thủy Cung đã không nhịn được. Đó là tự nhiên, nếu như trận chiến này thua nữa nói, trận thứ ba cũng không cần so, Huyền Thủy Cung cũng đã bị Kiếm Cung loại bỏ, sở dĩ trận thứ hai nhất định phải phái ra người mạnh nhất chọn. "Hừ, thì tính sao, chỉ cần Kiếm Cung phái ra Tần Thiên Quân nói một dạng có thể lấy thắng, sở dĩ Huyền Thủy Cung lần này nhất định sẽ bị loại bỏ bị loại." Bất quá liền ở mọi người cơ hồ nhận định Kiếm Cung nhất định sẽ phái ra Tần Thiên Quân thời điểm, Dịch Thu thân ảnh lại xuất hiện ở lôi đài mặt khác một bên. "Cái gì? Vậy xem mọi người, cũng không nghĩ tới, Kiếm Cung sẽ phái ra Dịch Thu vào sân. Phải biết rằng chỉ cần Kiếm Cung thắng được trận chiến này nói, như vậy Kiếm Cung liền có thể trực tiếp tấn cấp vòng kế tiếp, vì sao không phái ra mạnh nhất Tần Thiên Quân, mà là Dịch Thu? Chẳng lẽ Kiếm Cung là cố ý nhường bàn thứ hai, sau đó làm cho Tần Thiên Quân đối mặt yếu hơn bên thứ ba?" Mọi người nghĩ tới đây, đều thư thái. Xem ra Kiếm Cung nhất định là lo lắng Tần Thiên Quân giao đấu Lý Hàn Sinh cũng không đủ đem cầm, sở dĩ đem Tần Thiên Quân đặt ở thứ ba vào sân. Cứ như vậy, chỉ cần Tần Thiên Quân đánh bại thứ ba Huyền Thủy Cung truyền nhân nói, trận chiến này tự nhiên cũng liền nắm chắc. Lúc này Lý Hàn Sinh cũng là cái ý nghĩ này, xem Dịch Thu một cái sau hư lệnh nói: "Ngươi không phải đối thủ của ta, nhanh chóng kêu Tần Thiên Quân đi lên, ta muốn tỉ thí với hắn. Lý Hàn Sinh biết, nếu như Tần Thiên Quân thứ ba vào sân, còn lại cái kia Huyền Thủy Cung truyền nhân khẳng định đối thủ, bởi như vậy, coi như hắn thắng được Dịch Thu, Huyền Thủy Cung cũng phải bị loại bỏ không thể. Lý Hàn Sinh đương nhiên không hy vọng là kết quả này, cho nên mới buộc Dịch Thu rời khỏi, đổi thành Tần Thiên Quân, như vậy chỉ cần hắn thắng được Tần Thiên Quân, như vậy Huyền Thủy Cung lại có niềm tin rất lớn thắng được. Ngươi nói đều không phải đối thủ của ngươi. Dịch Thu lắc đầu cười một tiếng, cái này Huyền Thủy Cung truyền nhân, thật đúng là đủ tự tin. Xem ra tất cả mọi người cảm thấy không thi triển Thần Vũ Chiến Thiên Quyết nói, hắn liền không có bất kỳ chiến lực. Đã như vậy, vậy hắn hôm nay cũng muốn khiến cái này mắt chó coi thường người khác ra hỏa, mở mang kiến thức, hắn thực lực chân chính. Lý Hàn Sinh, ngươi có tin hay không, ta để cho ngươi trước công ta 3 chiêu, này trong vòng 3 chiêu, ngươi nếu là có thể để cho ta di động nửa bước nói, liền coi như ta thua. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Lời này vừa nói ra, đám người tức khắc tất cả xôn xao. Định mệnh, tiểu tử này cũng dám làm cho Lý Hàn Sinh 3 chiêu, hơn nữa di động nửa bước coi như thua, hắn biết, ngay cả Tần Thiên Quân cũng không dám nói ra lời như vậy. Ai nói không phải, gia hỏa này quả thực quá cuồng vọng điểm, muốn biết không Thần Vũ Chiến Thiên Quyết, hắn căn bản chẳng là cái thá gì, đừng nói 3 chiêu, lấy thực lực của hắn, liền 1 chiêu cũng ngăn cản không được. Đúng vậy, một hồi chúng ta thì nhìn tiểu tử này kết cuộc như thế nào. Lúc này, Trừ Kiếm Cung truyền ra ngoài người, hắn Thánh Cung nhìn trên đài, không có không truyền đến từng đạo châm chọc khiêu khích. Chủ trên khán đài, Huyền Thủy Cung chủ càng là cười khẩy, giỏi một cái cuồng vọng tiểu tử, cũng dám như thế nói lớn không ngượng, xem ra các ngươi kiếm cung người, đúng là đều là không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Ha ha, có phải hay không nói khoác mà không biết ngượng, Huyền Thủy Cung chủ, lập tức biết. Cổ Kiếm Phong tràn đầy tự tin, hắn biết lấy Dịch Thu tính cách, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy tới. Thật sao, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn làm sao làm được. Huyền Thủy Cung chủ mặt coi thường biểu tình, căn bản không tin tưởng Dịch Thu có thực lực đánh bại bọn họ Huyền Thủy Cung thủ tịch truyền nhân. Trên lôi đài, Lý Hàn Sinh khí sắc phát lạnh, trầm giọng nói, Dịch Thu, ngươi là đang xem thường Lý Mỗ. Phải thì như thế nào? Dịch Thu mặt không chút thay đổi trả lời, không chút nào cho Lý Hàn Sinh bán chút mặt mũi. Tự tìm cái chết, hôm nay ta liền muốn nhìn ngươi cái này Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, không có Thần Vũ Chiến Thiên Quyết sau, còn có bản lĩnh gì? Lý Hàn Sinh khi nào bị qua như vậy khinh miệt, lúc này nộ quát một tiếng, một bàn tay về phía trước lộ ra, lập tức tại hắn lòng bàn tay bên trong, ngưng tụ ra một quả lam sắc quả bóng nước. Thủy cầu kia lúc đầu đủ to cỡ nắm tay tiểu, ở Lý Hàn Sinh lòng bàn tay điên cuồng ngưng tụ, không tới chốc lát thì trở thành mấy trượng cỡ, mơ hồ có thể thấy được, ở trong thủy cầu, thình lình đều biết cái du động long ảnh. Chương 1664, Huyền Thủy Ngự Long Quyết. Đây chẳng lẽ là Huyền Thủy Ngự Long Quyết thần thông, Thủy Long Diệt Tiên Cầu. Không nghĩ tới này Lý Hàn Sinh ở Thánh Vương cảnh thời điểm, liền luyện thành cái này thần thông, thật là hậu sinh khả úy a. Ngọc Tiêu cung chủ chân mày cau lại, lộ ra vài phần vẻ giật mình. Mọi người đều biết, Huyền Thủy Ngự Long Quyết chính là Huyền Thủy Cung vô thượng pháp quyết, chỉ có Huyền Thủy Cung tinh anh truyền nhân mới có tư cách tu luyện, mà thủy cầu này càng là Huyền Thủy Ngự Long Quyết ở giữa một loại uy lực rất mạnh thần thông một trong, dưới tình huống bình thường, chỉ có đem Huyền Thủy Thánh Đạo lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao mới có thể thi triển ra, không nghĩ tới này Lý Hàn Sinh dĩ nhiên tại Thánh Vương cảnh thời điểm cũng đã luyện thành, người này ở Huyền Thủy Thánh Đạo phía trên lực lĩnh ngộ, quả thực đáng sợ. Không sai, Lý Hàn Sinh chính là chúng ta Huyền Thủy Cung những năm gần đây kiệt xuất nhất đệ tử. Tuy là thời gian tu luyện không dài, thế nhưng đối Huyền Thủy Ngự Long Quyết lại rất có ngộ tính, có thể nói ở Huyền Thủy Thánh trên đường, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiêu tử, chính là một cái trung kỳ thánh vương, liền muốn dựa vào kiếm pháp chiến thắng Lý Hàn Sinh, nhất định chính là người si nói mộng. Huyền Thủy cung chủ không khỏi đắc ý nói ra. Lúc này, hắn cung chủ cũng cơ hồ đều là cái ý nghĩ này. Hừ, Dịch Thu, ngươi bây giờ thu hồi ban nay nói, còn kịp, bằng không nói, kế tiếp ta sẽ nhường ngươi hối hận cả đời. Lý Hàn Sinh bàn tay kéo cự đại long ảnh quả bóng nước, nét mặt lãnh khốc không gì sánh được nói ra. Nhàn nhạt mắt nhìn Lý Hàn Sinh, Dịch Thu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Lý Hàn Sinh, ta Dịch Thu nói ra lời, chưa từng có thu hồi qua. Tự tìm cái chết. Lý Hàn Sinh nộ kêu một tiếng, vung tay lên, trên đầu quả bóng nước gào thét hướng Dịch Thu đập tới. Tuyệt mệnh đệ nhị kiếm, kiếm phá cửu thiên. Dịch Thu trong mắt tinh mang lóe lên, cầm trong tay thiên tà kiếm, quét ngang ra, lợi hại kiếm quang, như trường hồng quán nhật, đâm vào quả bóng nước trung tâm, trực tiếp đem quả bóng nước xuyên thủng ra. Thình thịch. Nhất thanh âm hưởng, thủy cầu to lớn tức khắc ở giữa không trung, ầm ầm bể ra. Cái gì? Mọi người thấy thế, không có không kinh hãi không gì sánh được, Lý Hàn Sinh Thủy Long Diệt Tiên Cầu, thật không ngờ dễ dàng liền bị phá ra. Kia ra hỏa cũng quá mạnh điểm đi. Làm sao có thể, ngươi là làm sao làm được? Lúc này, Lý Hàn Sinh chứng kiến vẫn lấy làm kiêu ngạo Thủy Long Diệt Tiên Cầu, lại bị Dịch Thu dễ dàng phá giải, trong nháy mắt há hốc mồm, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Đương nhiên không chỉ có là hắn, ngay cả Huyền Thủy cung chủ đều là vẻ mặt vẻ chấn động. Thủy Long Diệt Tiên Cầu, thế nhưng Huyền Thủy Thánh Cung đỉnh cấp thần thông một trong, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị phá giải xuống, kia gia hỏa cũng quá thần đi. Đây chính là ngươi thánh thuật sao? Dịch Thu thản nhiên nói thật, quá yếu. Quá yếu. Lời này vừa nói ra, tức khắc làm cho mọi người không khỏi kinh ngạc không nói gì. Nếu như trước Dịch Thu nói Thủy Long Diệt Tiên Cầu quá yếu, mọi người khẳng định cũng làm thành cuồng vọng ngữ điệu, nhưng là bây giờ, bọn họ lại không có một người cảm thấy Dịch Thu là cuồng vọng. Tại này gia hỏa phía trước, này Huyền Thủy Cung vô thượng thần thông, xác định không chịu nổi một kích. Đáng ghét gia hỏa, lão tử không phải là muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh không thể, thánh thuật bạo vũ oanh kích. Lý Hàn Sinh lửa giận ngút trời, sớm đã mất lý trí, vung tay lên, trong sát na đẩy trời hơi nước ngưng tụ, trở thành vô số giọt mưa, sau đó điên cuồng hướng về Dịch Thu đập tới. Một chiêu này bạo vũ oanh kích, tuy là trong nháy mắt bạo phát uy lực không như Thủy Long Diệt Tiên Cầu, nhưng là lại liên tục không dứt, hơn nữa uy lực càng ngày sẽ tăng mạnh, mãi đến sau cùng, mấy vạn giọt tận chứa huyền thủy lực giọt mưa, đồng thời nện xuống, uy lực thậm chí vượt qua Thủy Long Diệt Tiên Cầu, sở dĩ cho dù là nửa bước thánh tôn, cũng rất khó toàn bộ để chống lại. Sở dĩ Dịch Thu hoặc là cứng rắn chống lại, hoặc là cũng chỉ có thể né tránh. Thế nhưng chỉ cần hắn né tránh, cuộc tỷ thí này, hắn cũng đã thua. Sở dĩ Dịch Thu biết vô luận này cuồng phong báo táp mạnh mẽ dường nào, hắn cũng không thể lùi bước nửa bước. Một chiêu này ngược lại là có chút ý tứ, nhưng đáng tiếc muốn ép ta di động, còn thiếu rất nhiều, Tuyệt Mệnh Đệ Tam Kiếm, Tuyệt Mệnh Kiếm Vũ. Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút lanh ý, hít một hơi thật sâu, lập tức phất tay một kiếm, không, có mấy đạo kiếm quang, phá kiếm ra, hướng về kia đầy trời giọt mưa nên đón. Trong sát na, một cổ kiếm khí ngưng tụ mưa sa, một cổ từ vô số giọt mưa hỗn hợp mà thành mưa sa, ở giữa không trung điên cuồng đụng vào nhau, kiếm khí tận trời, dòng nước ngang dọc, tiếng sấm, càng là rung động trăm dặm, tràn diện kịch liệt đến cực điểm. Sau một lát, Lý Hàn Sinh công kích lại lần nữa bị Dịch Thu ngăn cản tới. Hơn nữa khiến người ta giật mình nhất là, Dịch Thu một lần này cũng không phải là bởi vì phá giải Lý Hàn Sinh thánh thuật, mà là hoàn toàn dựa vào bản thân tu vi cùng kiếm thuật tạo nghệ, cứng rắn để chống lại. Sở dĩ có thể nói, Dịch Thu cho dù là kiếm pháp, cũng đã không kém gì bất luận cái gì đại viên mãn thánh vương. Điều này làm cho những thứ kia đã từng lấy là Dịch Thu chỉ là dựa vào Thần Vũ Chiến Thiên Quyết mới như vậy nổi danh cựu cung truyền nhân, không khỏi đều ngậm miệng, vẻ mặt vẻ chấn động. Nhưng mà bọn họ còn không biết, Dịch Thu cho tới bây giờ cũng không có thi triển ra toàn bộ thực lực, chỉ là đem tu vi áp chế ở trung kỳ thánh vương mà thôi. Nếu như Dịch Thu bộc phát ra toàn bộ thực lực nói, cái này Lý Hàn Sinh căn bản liền một kiếm cũng ngăn cản không được. Dịch Thu làm như vậy chỉ là không muốn bại lộ quá sớm thực lực a. Dù sao nếu là quá sớm lấy ra bài nói, như vậy kế tiếp tỉ thí, át phải hổ làm cho đối thủ của hắn có đề phòng, đến lúc đó gặp được đối thủ lợi hại, liền không dễ dàng thắng được, sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Dịch Thu là tuyệt đối sẽ không thi triển ra toàn bộ thực lực. Lý Hàn Sinh, đã hai chiêu, kế tiếp chính là chiêu thứ ba, nếu như một chiêu này ngươi không cách nào nữa để cho ta di động nửa bước nói, ta liền muốn ra tay. Dịch Thu mắt sáng lên, mặt không chút thay đổi nói ra. Lý Hàn Sinh khi nào bị qua như vậy vũ nhục, lúc này thẹn quá thành giận, hai tay liên tục bảy pháp quyết, trong nháy mắt từng đường Huyền Thủy Thánh Cung vô thượng thánh thuật, như nhất phát lại một phát pháo đạn vậy liên tục hướng về Dịch Thu ném tới. Nhưng mà vô luận hắn thi triển uy lực mạnh dường nào đại thánh thuật, đều bị Dịch Thu nhất nhất phá giải, trong nháy mắt, hai người giao thủ cũng đã đạt đến 20-30 hiệp, thế nhưng Dịch Thu từ đầu đến cuối đều chưa từng di động nửa bước. Cái này đã vượt xa trước theo như lời bà chiêu. Mọi người thấy thế, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Đường đường Huyền Thủy Cung thủ tịch chuyên nhân, vậy mà buộc cái Dịch Thu di động nửa bước đều làm không được đến, cái này Dịch Thu làm sao mạnh tới mức này? Gia hỏa này rõ là người sao? Lúc này, những thứ kia ban đầu khinh thường Dịch Thu, cảm thấy Dịch Thu là dựa vào Thần Vũ Chiến Tiên Quyết, mới một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc mọi người, đều ngậm miệng, vẻ mặt chấn động biểu tình. Đặc biệt hắn thánh cung những thứ kia đỉnh cấp truyền nhân, lúc này nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt cũng không có trước xem thường, ngược lại trở thành ngưng trọng cùng kiên kỵ, phải biết rằng bọn họ cho dù đối mặt Lý Hàn Sinh công kích, có lẽ đều làm không được đến như vậy ung dung. Cái này Dịch Thu, xác định không phải người tầm thường. Chương 1665, động một bước coi như ta thua. Sư huynh, thoạt nhìn, cái này Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, xác định không bình thường đây, lần này ngươi nhưng có đối thủ. Ngọc Tiêu Cung, một cái mỹ lệ bạch y nữ tử cười dài nói ra. Hừ, xác định có một chút bản lĩnh, bất quá chỉ dựa vào chút thực lực ấy, liền muốn đánh bại ta, còn là chuyện không có khả năng, huống chi kiếm cung lần này có thể đi không thể vào trận chung kết, chỉ sợ vẫn là cũng còn chưa biết sự tình. Bên cạnh lạnh lùng nghiêm nghị nam tử nhàn nhạt hừ nói. Thật sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân không phải chuyện đùa, sư huynh vẫn nhân cơ hội trước nghiên cứu một chút, bằng không trận chung kết thời điểm, gặp được nói, cũng khó mà nói đây. Bạch Y Liễu nữ tử vừa cười vừa nói. Lạnh lùng nghiêm nghị nam tử kêu một tiếng, yên tâm, coi như đều không phải đối thủ của hắn, đại sư huynh cũng sẽ nghiền ép hắn, sở dĩ sư muội không cần phải lo lắng. Hy vọng như thế chứ. Ngay các nhìn trên đài, đều giật mình Dịch Thu thực lực thời điểm, Dịch Thu cùng Lý Hàn Sinh đã lại giao thủ mười mấy hiệp, nhưng mà kết quả, Dịch Thu vẫn không có di động nửa bước, điều này làm cho Lý Hàn Sinh nội tâm đã triệt để tuyệt vọng, hoàn toàn mất đi tiếp tục đánh dũng khí. Lý Hàn Sinh, đã 47 cái hiệp, xem ra thực lực ngươi cũng là như vậy, đã như vậy, nên ta xuất thủ. Dịch Thu thấy thế, hừ lạnh một tiếng, một kiếm phá mở Lý Hàn Sinh sau cùng một đạo công kích sau, lập tức trường kiếm vung lên, một đạo thập tự kiếm mang, trực tiếp hướng về Lý Hàn Sinh gào thét chém tới. Lý Hàn Sinh khí sắc đông biến sắc, vội vàng ở trước người ngưng tụ ra một đạo khổng lồ thủy thuẫn, nhưng mà tuyệt mệnh thập tự kiếm chạm, liền năm đó Tần Thiên Quân đều không cách nào đón lấy, càng không cần phải nói Lý Hàn Sinh. Một tiếng ầm vang, khổng lồ thủy thuẫn trực tiếp bị đánh vỡ đi ra, thập tự kiếm chạm, thế như trẻ che hướng về Lý Hàn Sinh đâm tới. Không được. Chứng kiến ngay lập tức xuất hiện ở trước người mình thập tự kiếm chạm, Lý Hàn Sinh tức khắc nội tâm tuyệt vọng không gì sánh được, hắn biết một kiếm này, lấy hắn thân pháp, căn bản là không có cách tránh né. Dịch Thu sư đệ, ta nhận thua. Tiếng nói rơi xuống, thập tự kiếm mang ở Lý Hàn Sinh trước người trong nháy mắt nổ lên, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Lý Hàn Sinh bắn bay ra ngoài, rơi vào phía dưới lôi đài. Huyền Thủy cung thủ tịch truyền nhân, dĩ nhiên bị thua. Đa tạ Dịch Thu sư đệ ân không giết. Lý Hàn Sinh tuy là rơi xuống ở dưới lôi đài, có chút biết nhác, nhưng là lại không có có nhận đến trọng thương gì, sở dĩ hắn đối Dịch Thu nội tâm rất cảm kích, nếu không phải Dịch Thu ban này thu tay lại nói, hắn khả năng đã chết không có chỗ chôn. Đa tạ. Dịch Thu hướng về phía Lý Hàn Sinh cười cười, hắn tuy là giết không ít người, nhưng là lại không phải dễ giết chi đồ, Lý Hàn Sinh tuy là kiêu ngạo một ít, thế nhưng dạy dỗ một chút cũng liền đủ, tội không đáng chết, sở dĩ Dịch Thu mới ở thời khắc quan trọng thu tay lại. Dịch Thu sư đệ không hổ là thần vũ chiến đế truyền nhân, trận chiến này Lý Mộ thua tâm phục khẩu phục. Dịch Thu cùng Lý Hàn Sinh khách khí lẫn nhau hai câu sau, lại đều trở lại mỗi cái nhìn trên đài. Như vậy, trận chiến đầu tiên Kiếm Cung không đánh mà thắng bắt Huyền Thủy Thánh Cung, kinh sợ toàn bộ Thiên Đạo Tông. Không nghĩ tới Kiếm Cung thực lực mạnh như vậy, liền Tần Thiên Quân cũng không có xuất thủ, liền đem Huyền Thủy Cung bắt. Đúng vậy à, Cổ Lam Khê còn dễ nói, cái kia Dịch Thu nhất định chính là cái yêu nghiệt, Lý Hàn Sinh thi triển hơn 50 cái thần thông, vậy mà không cách nào để cho hắn di động nửa bước, thật là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, lần này Kiếm Cung có lẽ có khả năng tiến nhập ba vị trí đầu. Không sai biệt lắm. Chủ trên khán đài, Cổ Kiếm Phong cười nhạt, nhìn Xích Hỏa Cung chủ một cái, nói: "Xích Hỏa Cung chủ, xem ra kết quả để cho ngươi thất vọng, chúng ta Kiếm Cung tấn cấp." "Hừ, Cổ Kiếm Phong, hiện tại đắc ý còn sớm đây, lần này Cửu Cung hội võ, ai cười nói sau cùng, còn chưa nhất định đây, lần này bổn cung chủ nhất định nhường các ngươi Kiếm Cung thân bại danh liệt." Xích Hỏa Cung chủ khí sắc khó xử nói ra. "Thật sao? Chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi." Cổ Kiếm Phong cười lạnh một tiếng, không nói nữa. "Dịch Thu sư đệ, Lam Khê sư tỷ, các ngươi quá tuấn tú, đem Huyền Thủy Cung những người đó đánh một câu nói cũng không nói được." Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê vừa mới phản hồi khán đài, Tiêu Ngọc lại thống khoái không gì sánh được nói ra, phản phất đem Huyền Thủy Cung đánh bại người, không là người khác, mà là nàng. Ngay cả luôn luôn tính cách dịu dàng Lăng Vũ Phỉ, lúc này đều không khỏi lộ ra vài phần vẻ kích động, trong miệng hướng về Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê chúc mừng sư đệ cùng Cổ sư tỷ. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê giống nhau cười một tiếng, cũng không nói gì nhiều, lại ngồi ở nhị nữ trung ương, cùng các nàng rỗi danh trò chuyện. Sau đó tỷ thí tiếp tục tiến hành. Tổ thứ hai vào sân hai thánh cung, chính là Xích Hỏa Thánh Cung cùng Thanh Mục Thánh Cung. Hai thánh cung, tuy là đều là ngũ hành thánh cung, thế nhưng thực lực nhưng khác biệt không nhỏ. Thanh Mục Thánh Cung, phái ra truyền nhân, đều là đại viên mãn thánh vương, mà ngược lại Xích Hỏa Thánh Cung thì có một nửa bước thánh tôn tọa chấn, lại thêm Xích Hỏa Cung tu luyện Bát Hoang Xích Diễm Quyết vừa lúc khắc chế Thanh Mục Thánh Cung Thanh Mục Trường Sinh Quyết, vì vậy Xích Hỏa Thánh Cung cái kia nửa bước thánh tôn còn không có xuất thủ, liền đem Thanh Mục Thánh Cung cho đánh bại. Sau đó Hoàng Kim Thánh Cung cũng sẽ luyện khí thánh cung đào thải ra khỏi cục, còn ván thứ tư, thật ra khiến mọi người thật không ngờ, luôn luôn chiến lực không mạnh Thánh Đan Cung ngược lại dựa vào một loại đặc biệt đan dược đem Hậu Thổ Thánh Cung đánh bại, cũng theo đó tấn cấp đến vòng kế tiếp. Như vậy, đợt thứ 2 tấn cấp chính là Thánh Kiếm Cung, Thánh Đan Cung, Xích Hỏa Thánh Cung cùng Hoàng Kim Thánh Cung. Được, kế tiếp số 1 người thắng trận, giao đấu số 3 người thắng trận. Số 2 người thắng trận, giao đấu số 4 người thắng trận. Vòng thứ nhất tỷ thí sau khi kết thúc, Bố Y trưởng lão lại cao giọng tuyên bố: "Hiện tại số 1 người thắng trận Thánh Kiếm Cung giao đấu Hoàng Kim Thánh Cung, hai thánh cung người dự thi, phái ra thứ nhất xuất chiến người đi." Tần Thiên Quân mắt sáng lên, nhìn về phía Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê nói: "Vòng trước, sư đệ cùng sư muội đều đã xuất thủ, một đại này cũng nên ta tới xung phong." Tần Thiên Quân biết Hoàng Kim Thánh Cung vị kia thủ tịch truyền nhân lợi hại, vì vậy trong lòng đã sớm tính toán được, lấy thực lực của hắn, nếu như chống lại Hoàng Kim Thánh Cung vị kia thủ tịch truyền nhân nói, thắng không tính được tới tứ thành, sở dĩ vô luận như thế nào hắn cũng không thể gặp được người này. Hơn nữa hắn còn muốn đó khó chơi chống lại, giao cho Dịch Thu, cứ như vậy, coi như Kiếm Cung bị loại bỏ, trách nhiệm cũng không tới phiên trên người hắn. Bất quá nghĩ phải tránh Hoàng Kim Thánh Cung thủ tịch truyền nhân, đồng thời đem ném cho Dịch Thu, hắn nhất định phải thứ nhất xuất chiến mới được, đồng thời đánh bại Hoàng Kim Thánh Cung thứ nhất phái ra truyền nhân, chỉ có như vậy, mới có thể ép Hoàng Kim Thánh Cung thủ tịch truyền nhân, trận thứ hai liền ra chiến, mà thứ hai chiến hắn lại để cho Dịch Thu xuất thủ, hai người dĩ nhiên là tương ngộ gặp. Đến lúc đó Kiếm Cung nếu là thắng, hắn người đội trưởng này tự nhiên cũng có sắp xếp hợp lý công lao, nếu là bạn nói, cũng cùng hắn không có chút nào quan hệ, còn có thể mượn cơ hội làm cho Hoàng Kim Thánh Cung thủ tịch truyền nhân nhục nhã một cái dịch thu. Sở dĩ vô luận thắng bại, với hắn mà nói đều là một kiện không sai sự tình. Chương 1666, đối chiến Hoàng Kim Thánh Cung. Bất quá Tần Thiên Quân nhưng không biết, tâm tư khác, thật sớm bị dịch thu xem thấu, chỉ bất quá dịch thu không nguyện ý để ý tới tôi, dù sao dịch thu xem, chính là làm cho kiếm cung kiếm được số 1, sở dĩ Tần Thiên Quân nếu là có thể thắng loại kém nhất trận nói, cũng không tránh khỏi không là một chuyện tốt. Vì vậy dịch thu mắt sáng lên sau, cười nhạt nói, nếu Tần Sư Huynh chủ động xuất chiến, vậy ta cùng sư tỷ đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, Tần Sư Huynh xin mời. Tần Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, lập tức lắc mình đi tới trên lôi đài, mà giờ khắc này Hoàng Kim Thánh Cung cũng phái ra một cái tuyển thủ dự thi, tu vi của người này không bằng Tần Thiên Quân, chỉ là một đại viên mãn thánh vương mà thôi. Chứng kiến Tần Thiên Quân đệ một cái ra trận, toàn bộ quảng trường tức khắc tất cả xôn xao. Định mệnh. Không thể nào, kiếm cung vậy mà thứ nhất liền phái ra Tần Thiên Quân. Đúng vậy à, kiếm cung người là thế nào nghĩ, thứ nhất liền phái ra phe mình trong trận doanh mạnh nhất một vị, đây quả thực không theo sáo lộ xuất bài à. Xem ra kiếm cung biết Tần Thiên Quân không phải Hoàng Kim Thánh Cung thủ tịch truyền nhân đối thủ, sở dĩ dự định thắng cuộc kế tiếp lại nói. Hừ, coi như vậy, trận thứ 2 trận thứ 3 làm sao bây giờ? Chẳng lẽ toàn bộ nhận thua? Lúc này chẳng những kẻ khác, thật không ngờ kiếm cung sẽ phái Tần Thiên Quân người thứ nhất lên trận, ngay cả người thứ nhất lên trận Hoàng Kim Thánh Cung cường giả, cũng không nghĩ tới đối thủ mình sẽ Tần Thiên Quân, khí sắc đông trầm xuống. Tần Thiên Quân, ngươi đây là ý gì? Đường đường kiếm cung thủ tịch truyền nhân, vậy mà thứ nhất liền chạy ra ngoài, chẳng lẽ các ngươi kiếm cung không muốn thắng sao? Tần Thiên Quân cười lạnh nói, có nghĩ là thắng, có quan hệ gì tới ngươi, có bản lĩnh liền nhanh chóng xuất thủ, chớ có lời thừa. Hoàng Kim Thánh Cung cường giả giận dữ, nói, đã như vậy, ta liền lãnh giáo một chút ngươi vị này kiếm cung thủ tịch truyền nhân thực lực chân chính. Hoàng Kim Thánh Cung cường giả lập tức nộ quát một tiếng, không biết từ nơi nào nắm một cây ngân thương, lập tức gào thét hướng về Tần Thiên Quân đã đâm đi. Tự tìm cái chết. Tần Thiên Quân lập tức tế xuất thánh kiếm, lập tức cùng Hoàng Kim Thánh Cung cường giả kích chiến. Tần Thiên Quân không chỉ có là nửa bước thánh tôn, tu vi so cái kia Hoàng Kim Thánh Cung truyền nhân cao hơn một mảng lớn, hơn nữa càng là kiếm cung thủ tịch truyền nhân, kiếm pháp tạo nghệ cường đáng sợ, vì vậy không tới 30 hiệp, cái kia Hoàng Kim Thánh Cung cường giả liền bị Tần Thiên Quân một kiếm đánh xuyên bả vai, trong nháy mắt đánh tan. Trận chiến đầu tiên, kiếm cung thắng được. Chứng kiến Tần Thiên Quân thắng được sau, mọi người không có quá lớn phản ứng, dù sao Tần Thiên Quân thực lực, đánh bại đối thủ là chuyện đương nhiên sự tình, sở dĩ căn bản không coi là cái gì, kế tiếp hai cuộc tỷ thí mới là trọng yếu nhất. Đặc biệt trận thứ hai, nếu như Hoàng Kim Thánh Cung lại bại nói, Hoàng Kim Thánh Cung cũng sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục, vì vậy là cam đoan không bị loại bỏ nói, nhất định sẽ phái ra mạnh nhất thủ tịch truyền nhân quan chiếu. Sở dĩ trận thứ hai mới là chân chính chỗ mấu chốt. Đúng là không ngoài sở liệu. Trận thứ hai vừa mới bắt đầu, quan chiếu cũng đã trực tiếp xuất hiện ở trên lôi đài, lập tức ánh mắt như điện nhìn về phía kiếm cung phương hướng, quát to, dịch thu, nhưng dám ra đây đánh với ta một trận. Tiếng nói rơi xuống, mọi người không khỏi kinh ngạc không thôi. Quan chiếu này rõ ràng cho thấy lại hướng dịch thu ước chiến, nếu như dịch thu không đến nói, tuy là phù hợp quy tắc, thế nhưng tất nhiên sẽ bị mọi người cười nhạo dịch thu nhát gan sợ phiền phức, chỉ có thể lấn phụ một chút người yêu a. Sở dĩ cứ như vậy, dịch thu căn bản không nhưng có thể cự tuyệt. Dịch thu trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên biết quan chiếu trực tiếp hướng mình ước chiến xem, người này cũng không phải là muốn khiêu chiến hắn, chẳng qua là cho là hắn thực lực mạnh hơn Cổ Lam Khê, sở dĩ đánh bại hắn sau, mặt khác cái kia Hoàng Kim Thánh Cung truyền nhân, nữa đánh bại cổ sư tỷ, tự nhiên là có thể loại bỏ kiếm cung. Sở dĩ này quan chiếu thoạt nhìn cao lớn thô kệch, trên thực tế tâm tư lại cực kỳ kín đáo. Bất quá đáng tiếc là, dịch thu sẽ không cho Cổ Lam Khê lên sân khấu cơ hội. Hư lạnh một tiếng, dịch thu lắc mình lại muốn lên sàn, Cổ Lam Khê cao mày nói, sư đệ, ngươi xác nhận muốn lên đi, không bằng ta tới xuất chiến trận thứ hai, cứ như vậy, quan chiếu coi như thắng ta, có ngươi ở đây kiếm cung cũng có thể tấn cấp, ngươi không cần thiết không phải là với hắn liều mạng. Tần Thiên Quân mắt sáng lên, nói, cổ sư muội, ngươi lời tuy như vậy, thế nhưng quan chiếu đã trước mọi người ước chiến dịch thu, nếu như dịch thu sư đệ không đi tham gia nói, sợ rằng sẽ bị đương thành trò cười, bởi như vậy, coi như dịch thu thắng dưới thứ ba trận, chúng ta kiếm cung có lẽ cũng không vẻ vang đi. Tần Thiên Quân còn hy vọng quan chiếu dạy dỗ một chút dịch thu, sở dĩ tự nhiên không hy vọng Cổ Lam Khê thay dịch thu xuất chiến. Hừ, nếu là tỉ thí quy tắc, có cái gì hào quang ám muội, huống chi hắn một cái nửa bước thánh tôn, chủ động ước chiến dịch thu sư đệ, liền hào quang. Cổ Lam Khê lạnh lùng nói ra. Tính sư tỷ, Tần sư huynh nói có lý, nếu nhân gia chủ động ước chiến ta nếu là không đi nói, há lại không làm trò cười cho người khác chúng ta kiếm cung người lo lắng bất lực sao, sở dĩ trận chiến này hay là để ta đi. Dịch thu nói xong, không đợi Cổ Lam Khê mở miệng lần nữa, lại lắc mình xuất hiện ở lôi đài một bên, đứng ở quan chiếu bên cạnh. Quan sư huynh, xin mời. Mọi người thấy thế, đều náo động, chẳng ai nghĩ tới dịch thu thực có can đảm ứng chiến, gia hỏa này can đảm thật đúng là khá lớn a. Hừ, dịch thu, ngươi thật đúng là dám ra đây, không thể không nói, quan mỗ ngược lại là bội phục ngươi dũng khí, nhưng đáng tiếc là, bằng vào dũng khí nhưng không thắng được Quan Mỗ, ngươi nếu là không nghĩ thụ thương nói, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đầu hàng, miễn cho một hồi bị Quan Mỗ trọng thương, nhưng liền được không bù mất. Quan Chiếu cúi đầu quét Dịch Thu một cái, vẻ mặt xem thường biểu tình. Tuy là Dịch Thu trước biểu hiện vô cùng chói mắt, nhưng là đối với hắn mà nói, Dịch Thu còn căn bản không có tư cách cùng hắn gọi nhịp. Đương nhiên không chỉ có là hắn nghĩ như vậy, ngay cả ở đây tuyệt đại đa số người đều là ý niệm như vậy. Dù sao một cái trung kỳ thánh vương, một cái nửa bước thánh tôn, giữa hai người chênh lệch cơ hồ là trời đất khác biệt. Huống chi Dịch Thu còn chỉ có thể thi triển kiếm pháp, vì vậy trong con mắt của mọi người, Dịch Thu xuất chiến là một cái ngu xuẩn nhất cách làm. Dịch Thu coi nhẹ chung quanh ánh mắt, thần sắc bình tĩnh nhìn cách đó không xa Quan Chiếu nói, Quan sư huynh nói không sai, bằng vào dũng khí xác định không thắng được ngươi, thế nhưng bằng vào há miệng, liền muốn để tại hạ nhận thua nói, dường như cũng quá đơn giản điểm, Quan sư huynh vẫn là động thủ đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hôm nay để ngươi mở mang kiến thức, chúng ta Hoàng Kim Thánh Cung thần thông. Quan Chiếu trong miệng hét lớn một tiếng, bàn tay trên không trung một chảo, trong nháy mắt một cây kim sắc chiến mâu ngưng tụ mà thành. Dịch Thu sư đệ, thiếp ta một kích thế nào? Tiếng nói rơi xuống, kim sắc chiến mâu gào thét đâm ra, giống như một nói tia chớp màu vàng, hướng về vọt tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ căn bản là không có cách né tránh. Chứng kiến kia kim sắc chiến mâu phóng tới, Dịch Thu chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, lập tức huy kiếm ra, một đạo kiếm quang bổ tới, trực tiếp chém ở kia kim sắc chiến mâu phía dưới, kiếm quang nổ tung, sức mạnh mạnh mẽ, trong nháy mắt đem chiến mâu mũi thương nâng lên ba thước, sau đó theo Dịch Thu trên đầu lao qua, trực tiếp đánh phía nơi xa khán đài. Chương 1667, Bách Chiến Hoàng Kim Giáp. Cũng may lôi đài phương viên nghìn trượng chỗ, từ lâu bày đại trận, sở dĩ một thương này vừa mới bay ra lôi đài, liền bị một màn ánh sáng chặn, lập tức vỡ ra được, hóa thành lực lượng kinh người đụng vào màn sáng kia trên, đem toàn bộ quang mạc đều chấn kịch liệt đung đưa. Hả? Quan Chiếu ngẩn người một chút, không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà dùng loại phương pháp này, tránh được hắn một thương này, thật ra khiến hắn có một ít bất ngờ, bất quá rất nhanh, Quan Chiếu hừ lạnh một tiếng, hai tay chặp lại, hoàng kim chiến khí điên cuồng tuôn ra, ở chung quanh hắn, liên tục ngưng tụ, trong nháy mắt tạo thành năm cái giống nhau như lúc hoàng kim chiến mâu. Dịch Thu, lần này ta xem ngươi thế nào tránh thoát. Quan Chiếu trong mắt hàn mang lóe lên, xoay quanh bốn phía năm cái kim sắc chiến mâu, đồng thời bắn ra, theo bốn phương tám hướng hướng về Dịch Thu công kích qua, như vậy, coi như Dịch Thu lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đồng thời tránh thoát. Bất quá Dịch Thu hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một không dễ dàng phát giác cười nhạt, sau đó chiến đế chi nhãn chớp mắt mở, năm cái nhanh như thiểm điện kim sắc chiến mâu, phảng phất trong nháy mắt thì trở nên được vô cùng chậm rãi. Mỗi một cái chiến mâu phóng tới phương hướng cùng đường đi, đều ở đây hắn chiến đế chi nhãn bên trong, toàn bộ liền hiện ra, lập tức ngay tại những này lộ tuyến bên trong, Dịch Thu trong nháy mắt lại tìm được một cái có thể trốn qua tất cả chiến mâu công kích lộ. Tuyến. Bạch. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay năm cái kim sắc chiến mâu gần như cùng lúc đó đến thời điểm, Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, lập tức tiêu sái không gì sánh được theo năm cái hoàng kim chiến mâu giữa đi qua. Lập tức cầm ẩm. Năm cái kim sắc chiến mâu mất đi mục tiêu sau, toàn bộ đụng vào một chỗ. Cuối cùng toàn bộ nổ tung, kinh khủng kim sắc chiến khí cuồn cuộn ra, tạo thành một mảnh kim sắc quang hải, bao phủ toàn bộ lôi đài, trong nháy mắt đem Dịch Thu thân ảnh cắn ướt, tầm mắt mọi người ngăn cản. Chết sao? Vậy xem mọi người, chứng kiến Dịch Thu bị quang hải sau khi cắn ướt, không có không cho là Dịch Thu đã bị kim sắc chiến mâu đánh trúng, chết không có chỗ chôn, sở dĩ từng cái lộ ra vẻ nhà báng. Còn như Tiêu Ngọc cùng Lăng Vũ Phỉ cũng là đều kinh hô một tiếng, khí sắc tức khắc biến phải tái nhợt không thôi, còn Cổ Lam Khê tuy là coi như trấn định, thế nhưng cũng không khỏi nhíu mày, lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Hừ, liền chút bản lãnh này sao? Xem ra đường đường thần vũ chiến đế truyền nhân cũng không gì hơn cái này mà thôi. Quan Chiếu bĩu môi, lộ ra xem thường biểu tình, dường như thật không ngờ, Dịch Thu nhanh như vậy dễ dàng liền bị hắn hàng phục. Xem trước khi tới liên quan tới Dịch Thu những truyền thuyết kia, cũng chỉ là một ít khuyết đại từ mà thôi. Cái này thần vũ chiến đế truyền nhân, hoàn toàn chính là có tiếng mà không có miếng rất rưởi. Ngay tại lúc Quan Chiếu dự định tuyên bố bản thân thắng được thời điểm, đột nhiên một đạo lợi hại kiếm quang theo kia kim sắc quang hải ở giữa nổ bắn ra ra, lập tức liền thấy một đạo thân ảnh cầm kiếm đâm tới, trong nháy mắt lại xuất hiện ở Quan Chiếu trước người, trong tay kiếm gãy càng là trực tiếp đâm về phía Quan Chiếu ngực. Lúc này cầm kiếm đâm tới người không là người khác, đúng là Dịch Thu. Chỉ thấy Dịch Thu tóc đen phiêu phiêu, lạnh lùng nghiêm nghị trên dung nhan treo băng lánh nụ cười, mà toàn thân không có nửa điểm tổn thương, thậm chí ngay cả y phục đều không có nửa điểm tổn hại vết tích. Một màn như thế tức khắc để cho người chấn động không thôi. Phải biết rằng mọi người rõ ràng thấy Dịch Thu bị năm cái kim sắt chiến mâu cắn ướt, làm sao có thể bình yên vô sự xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ ban nãy bọn họ đều nhìn lầm. Lúc này, chỉ có chủ trên khán đài, những thứ kia nhãn lực cường đại thánh tôn cường giả, mới biết được chân tướng, vì vậy không có không một cái biểu tình ngưng kết, thần sắc chấn động. Thật là lợi hại thân pháp cùng nhãn lực, hắn làm sao làm được trong nháy mắt theo năm cái kim sắt chiến mâu vây công ở giữa tìm ra khe hở, chỉ sợ cũng ngay cả chúng ta những cung chủ này đều không cách nào làm đến bước này. Hoàng Kim Thánh Cung cung chủ thần sắc rung động nói ra. Không chỉ có là hắn, ngay cả hắn Thánh cung cung chủ cũng không khỏi hoảng sợ. Duy chỉ có Cổ Kiếm Phong sắc mặt bình tĩnh, tuy là hắn cũng không rõ ràng lắm Dịch Thu là như thế nào làm đến, thế nhưng hắn tận mắt chứng kiến qua Dịch Thu có thể trong nháy mắt phá giải Bát Đại Cổ Hoàng Đế tộc truyền thừa bí pháp, cho nên có thể đủ làm đến những thứ này, cũng căn bản cũng không tính chuyện gì. Ngươi cái tên này vậy mà không chết. Trên lôi đài, Quan Chiếu càng là thần sắc kỳ biến, hoàn toàn không nghĩ tới Dịch Thu tại chính mình năm cái kim sắc chiến mâu công kích phía dưới, không những sống, hơn nữa còn không phát hiện chút tổn hao nào, đầu óc tức khắc trống rỗng, bị ngu tại chỗ. Mà đang khi hắn ngây người công phu, Dịch Thu bảo kiếm đã ra hiện tại hắn trước người, lợi hại kiếm phong hầu như đã đâm thủng hắn áo bào, một cổ lẫm liệt sát ý trong nháy mắt đánh tới. Quan sư huynh, xem ra bại người là ngươi. Dịch Thu khỏe miệng mỉm cười, đang muốn một kiếm đem Quan Chiếu ngực đâm thủng, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên Quan Chiếu cường tráng thân thể nhẹ nhàng nhón lên, lập tức toàn thân tản mát ra kim sắc vầng sáng, lập tức một mảnh hoàng kim chiến giáp ở trên người hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra. Đang Dịch Thu một kiếm này tức khắc đâm vào hoàng kim chiến giáp trên, ngay sau đó một cổ cường đại lực phản chấn tức khắc chấn hắn eo bàn tay tê dần, kiếm gậy đều suýt nữa rời khỏi tay. Bách chiến hoàng kim giáp. Thấy như vậy một màn, bốn phía khán đài đều là bạo phát ra trận trận kinh hô, hiển nhiên thật không ngờ Quan Chiếu vậy mà luyện thành hoàng kim thánh cung vô thượng phòng ngự thần thông bách chiến hoàng kim giáp. Bách chiến hoàng kim giáp chính là đem trong cơ thể hoàng kim thánh khí dung hợp ngưng tụ mà thành nội giáp, có thể ngăn cản hết thể công kích, nước lửa bất xâm, đao thương bất nhập, chính là hoàng kim thánh cung ở giữa đáng sợ nhất thủ đoạn phòng ngự. Bất quá một chiêu này, bởi vì cần lớn đại thánh khí chống đỡ, sở dĩ bình thường chỉ có thánh tôn mới có thể ngưng luyện, nhưng không nghĩ đúng là Quan Chiếu dĩ nhiên tại nửa bước thánh tôn thời điểm cũng đã luyện thành, quả thực là làm người ta khó có thể tin. Rồi một cái bách chiến hoàng kim giáp, không nghĩ tới Quan Chiếu lại nhưng đã đạt đến loại trình độ này, như vậy ai có thể đánh bại hắn? Đúng vậy à, ngưng tụ thành bách chiến hoàng kim giáp ở thánh vương cảnh bên trong liền cơ hồ đứng ở thế bất bại, chỉ có thánh tôn ở trên cường giả mới có thể phá ra chiến giáp này. Vốn tưởng rằng Dịch Thu tránh thoát năm cái hoàng kim chiến mâu công kích, có lẽ có cơ hội đánh bại Quan Chiếu, nhưng là lại thật không ngờ dĩ nhiên là như vậy kết quả, như vậy Dịch Thu chẳng phải là chút nào không có cơ hội. Đây còn phải nói, thánh tôn mới có thể phá ra chiến giáp, Dịch Thu nhưng có thể phá ra sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, lộ vẻ nhưng đã nhận định Dịch Thu chắc chắn thất bại. Bình tĩnh mà xem xét, Dịch Thu cũng là giật mình không nhỏ, phải biết rằng hắn kiếm gãy, bực nào sắc bén, cho dù là thánh tôn bị đâm trúng nói, cũng phải mơ tưởng không phát hiện chút tổn hao nào. Thế nhưng này hoàng kim chiến giáp lại có thể bình yên vô sự chặn kiếm gãy, có thể nghĩ, này hoàng kim chiến giáp lực phòng ngự đã so thánh tôn thân sắc còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dịch Thu, không thể không nói, Quan Mộ vẫn là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể ép ta tới mức như thế, hôm nay coi như ngươi bại, cũng đủ để tự ngạo. Quan Chiếu nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái, biểu hiện trên mặt phảng phất đã nắm chắc phần thắng. Chương 1668, chân chính bại. Bại. Dịch Thu lạnh giọng cười cười nói, Quan sư huynh thật đúng là tự tin mười phần. Chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào cái này bách chiến hoàng kim giáp thì có thể làm cho ta thua sao? Hừ, đương nhiên, Quan Mộ bách chiến hoàng kim giáp chỉ có thánh tôn cường giả có khả năng phá giải, càng không cần phải nói ngươi một cái chính là trung kỳ thánh vương, sở dĩ ở trước mặt ngươi, Quan Mộ đã đứng ở thế bất bại. Quan Chiếu tự tin mười phần nói ra. Thế, Dịch Thu cười cười, nói, đã như vậy, ta liền cũng là muốn nhìn Quan sư huynh là như thế nào đứng ở thế bất bại. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu cổ tay rung một cái, kiếm gãy huy vũ, thi triển ra một chiêu tuyệt mệnh kiếm chạm, lợi hại kiếm quang nổ bắn ra ra, trực tiếp hướng về Quan Chiếu đâm tới, nhưng mà Quan Chiếu cơ cười một tiếng, không nhúc nhích, mặc cho kia kiếm quang đâm ở trên người hắn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bách chiến hoàng kim giáp đem Dịch Thu kiếm quang dễ dàng cản được. Ta nói rồi, ngươi kiếm pháp căn bản mơ tưởng đả thương ta, sở dĩ ta khuyên ngươi cũng không cần uổng phí sức lực, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Quan Chiếu mặt coi thường nụ cười, dường như căn bản không lo lắng Dịch Thu có khả năng phá vỡ hắn bách chiến hoàng kim giáp. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, không thể không nói, này bách chiến hoàng kim giáp thật có chút bất phàm, toàn thân cao thấp đều là do hoàng kim thánh lực ngưng tụ mà thành, chẳng những lực phòng ngự cực cao, hơn nữa không có chút nào yếu điểm, nhất định chính là vô địch phòng ngự. Nếu như đừng thánh vương gặp gỡ nói, xác định rất khó đánh bại cái này Quan Chiếu. Bất quá đáng tiếc là Dịch Thu tự nhiên không là người bình thường. Chiến đế chi nhãn. Dịch Thu chân mày cau lại, chiến đế chi nhãn chớp mắt mở, lập tức hướng về kia bách chiến hoàng kim giáp nhìn lại, tức khắc phát giác bách chiến hoàng kim giáp tuy là từ hoàng kim thánh lực quán chú mà thành, thế nhưng phía trên lại có chi chít tiết điểm. Cứ một cái ví dụ, bất kỳ cái gì áo bào đều là do châm tuyến may mà thành, vì vậy những kim này đường khâu chế chỗ cũng là áo bào dễ dàng nhất xé ra chỗ, mà chút chi chít tiết điểm tiểu như cùng may bách chiến hoàng kim giáp giới hạn tích, cho nên chỉ cần đánh xuyên những tiết điểm này, một cách tự nhiên liền có thể đơn giản phá vỡ cái này bách chiến hoàng kim giáp. Bất quá nói nghe dễ dàng, thế nhưng làm thật không đơn giản. Muốn phá vỡ này bách chiến hoàng kim giáp, chẳng những muốn chuẩn xác tìm được những tiết điểm này chỗ, hơn nữa còn cần phải đồng thời phá vỡ trong 6 tiết điểm trở lên, bằng không nói, đều không cách nào đem này Bách Chiến Hoàng Kim Giáp phá giải hết. Đồng thời, những tiết điểm này, mặc dù là Bách Chiến Hoàng Kim Giáp yếu nhất chỗ, nhưng cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể phá ra, sở dĩ có thể nói, cho dù tìm được cái này Bách Chiến Hoàng Kim Giáp phương pháp phá giải, nhưng là muốn thật làm đến, cũng rất khó. Xem ra, chỉ có đem tu vi đều thả ra ngoài. Dịch Thu mắt sáng lên, sau khi hít sâu một hơi, lại tháo ra trong cơ thể phong ấn, trong sát na trong cơ thể khí tức, như lũ quét cuốn tới vậy lao ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài. Hậu kỳ Thánh Vương. Cái gì? Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người náo động nổi lên bốn phía. Chẳng ai nghĩ tới, Dịch Thu dĩ nhiên thẳng đến ẩn giấu tu vi, khó trách gia hỏa này, có dũng khí tự tin như vậy. Thế nhưng gia hỏa này tu luyện cũng quá nhanh đi. Phải biết rằng 10 năm trước, hắn còn vừa mới bước vào trung kỳ Thánh Vương. Nay vẹn vẹn thời gian 10 năm, lại tấn thăng nhất cảnh. Tốc độ tu luyện này, quả thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Sở dĩ ở đây mọi người, đương nhiên đều là chấn động không hiểu. Đặc biệt Huyền Thủy Cung Lý Hàn Sinh, thấy như vậy một màn sau, càng là khí sắc đỏ chói, nguyên lai Dịch Thu với hắn tỉ thí thời điểm, một mực áp chế tu vi, mà hắn còn lại khuyên Dịch Thu đầu hàng nhận thua, bây giờ nghĩ lại, mình đương thời là buồn cười biết bao cùng không biết tự lượng sức mình. Hậu kỳ Thánh Vương, không có nghĩ tới tên này, tốc độ tu luyện, đã vậy còn quá nhanh. Tần Thiên Quân càng là giật mình không gì sánh được xem Dịch Thu một cái, vẻ mặt vẻ chấn động, trước hắn coi là, lần này cựu cung hội võ, hắn tu vi tinh tiến sau, có thể vượt trên Dịch Thu danh tiếng, thế nhưng hiện tại xem ra, hắn ý nghĩ triệt để tan vỡ, Dịch Thu tu vi, tương tự tinh tiến một mảng lớn. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, liền từ giữa kỳ tấn thăng đến hậu kỳ, cái này Dịch Thu, đến là làm sao làm được, coi như hắn là thần vũ chiến đế truyền nhân, cũng không nên tu luyện nhanh như vậy đi. Chủ khán đài trên, mấy lớn cung chủ đồng dạng nét mặt chấn động không thôi. Thậm chí ngay cả Cổ Kiếm Phong đều ăn sợ không nhỏ, không nghĩ tới Dịch Thu ở thời gian ngắn như vậy bên trong, lại đã trở thành hậu kỳ Thánh Vương, khó trách tiểu tử này, dám nói ra nói như vậy đến, xem ra hắn lần này đem bảo đặt ở Dịch Thu trên thân, thật là một cái cử chỉ sáng suốt. Bất quá hắn hiện đang lo lắng là, quan chiếu Bách Chiến Hoàng Kim Giáp. Lấy Bách Chiến Hoàng Kim Giáp kinh khủng lực phong ngự, coi như Dịch Thu đột phá hậu kỳ Thánh Vương, liền có thể phá giải sao? Hừ, hậu kỳ Thánh Vương sao, không nghĩ tới nguyên lai ngươi một mực đều áp chế tu vi. Quan chiếu mắt sáng lên, cũng không nghĩ tới Dịch Thu lại nhưng đã đạt đến hậu kỳ Thánh Vương cảnh giới, bất quá lập tức hừ lạnh một tiếng, Dịch Thu, coi như ngươi đột phá tu vi, lại có thể thế nào, chỉ cần ngươi phá giải không được ta Bách Chiến Hoàng Kim Giáp, trận chiến này ngươi vẫn không có phần thắng, biết không? Có thể hay không phá vỡ, ngươi lập tức thì sẽ biết. Dịch Thu trong lòng cười nhạt hai tiếng, trong mắt tinh mang hiện lên, kiếm gãy chợt vung lên, không, có mấy đạo kiếm quang ngưng tụ, lập tức như là cuồng phong báo táp vậy hướng về kia quan chiếu công tới. Hừ, gian ngoan mất linh. Quan chiếu chứng kiến công tới kiếm quang chi vũ, khỏe miệng lại lần nữa lộ ra xem thường nhất cố biểu tình, lập tức giơ cánh tay lên, bảo vệ gương mặt, lại tùy ý vô số kiếm quang quanh ở trên người hắn. Ùng ùng. Hoàng kim chiến giáp ánh vàng rừng rực, giống như một đạo tường đồng vách sắt, đem Dịch Thu mưa kiếm ngăn cản ở bên ngoài, mặc cho mưa kiếm thế nào mãnh liệt, quan chiếu cũng là vững như bàn thạch, vị nhưng bất động. Thấy một màn này, người ở tại tràng đều lắc đầu. Vốn tưởng rằng Dịch Thu đột phá hậu kỳ Thánh Vương tu vi sau, có lẽ có khả năng rung động này Bách Chiến Hoàng Kim Giáp. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, này vẫn là một cái chuyện không có khả năng. Bách Chiến Hoàng Kim Giáp, không hổ là cựu cung thứ nhất phòng ngự thánh thuật, quả thực cường đáng sợ. Ngay tại lúc mọi người coi là Dịch Thu vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên Dịch Thu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, một tay cầm kiếm, tiếp tục thao túng mưa kiếm, tay kia lại đột nhiên bấm tay bắn ra. Cựu mạch kiếm ba. Siêu siêu. Chín đạo mạch trùng kiếm ba gào thét ra, như cựu đạo trường hống, ở mưa kiếm dưới sự che chở, phân biệt đánh vào Bách Chiến Hoàng Kim Giáp chín cái tiết điểm trên. Bành bành. Ở chín đạo mạch trùng kiếm ba đánh trúng tiết điểm sau, chín cái tiết điểm đồng thời nổ lên, lập tức khiến cho mọi người đều kinh ngạc đến ngây người một màn xuất hiện, chỉ thấy quan chiếu Bách Chiến Hoàng Kim Giáp, vậy mà trong nháy mắt biến mất. Cái gì? Lúc này chẳng những mọi người há hốc mồm, ngay cả quan chiếu đều căn bản không có nghĩ đến, tức khắc bị ngu tại chỗ. Mà đang khi hắn ngây người công phu, Dịch Thu mưa kiếm gào thét tới. Không có Bách Chiến Hoàng Kim Giáp bảo hộ, quan chiếu tự nhiên không có khả năng chống cự lại tuyệt mệnh kiếm vũ lực lượng, trong nháy mắt lại bị vô số kiếm quang thôn phệ. Tiêu thê lương thảm thiết tức khắc vang vọng lôi đài. Chương 1669, bại hoàng kim, chiến xích hỏa. Không có Bách Chiến Hoàng Kim Giáp bảo hộ, quan chiếu tự nhiên không có khả năng chống cự lại tuyệt mệnh kiếm vũ lực lượng, trong nháy mắt lại bị vô số kiếm quang thôn phệ, tiêu thê lương thảm thiết tức khắc vang vọng lôi đài. Sau một lát, kiếm quang biến mất. Lấy ngươi tu vi, không có khả năng phá vỡ ta Bách Chiến Hoàng Kim Giáp, ngươi đến là làm sao làm được? Quan chiếu bị mưa kiếm nổ nát kinh mạch, đã triệt để mất đi chiến lực, như người chết một dạng nằm trên mặt đất, nhìn Dịch Thu trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức cười nói, ngươi Bách Chiến Hoàng Kim Giáp xác định rất lợi hại, nhưng là lại cũng không phải nhân vật vô địch, chỉ cần tìm được yếu điểm, tự nhiên không khó phá giải, sở dĩ trận chiến này, ngươi chính là bại. Dịch Thu trong miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng lại vẫn có chút may mắn, nếu như cái này quan chiếu không phải quá mức tự phụ nói, mặc cho bản thân tùy ý xuất thủ, hắn cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền phá giải Bách Chiến Hoàng Kim Giáp. Sở dĩ cái này quan chiếu cũng không phải là bại bởi Dịch Thu, mà là thua cho mình tự phụ. Đương nhiên bình thường thiên tài đều sẽ như thế, bao gồm Dịch Thu chính mình. Ha ha, không hổ là thần vũ chiến đế truyền nhân, xác định phi thường, quan mộ thua không được oan. Quan chiếu cười khổ một tiếng sau, lại ở hai Hoàng Kim Thánh Cung đệ tử nâng phía dưới, rời khỏi lôi đài. Như vậy, Hoàng Kim Thánh Cung hai chiến đều là bại, Kiếm Cung lại lần nữa chiến thắng. Ta tuyên bố Kiếm Cung chiến thắng. Bố Y thị trưởng lão lập tức tuyên bố. Tiếng nói rơi xuống, trên quảng trường một mảnh vắng lặng, hiển nhiên tất cả mọi người còn không có theo ban nãy khiếp sợ ở giữa khôi quá thần trí. Không thể không nói, Dịch Thu thực sự quá chấn động. Liền có thể nói không có Thánh Vương có khả năng phá giải Bách Chiến Hoàng Kim Giáp, dĩ nhiên có bị hắn phá giải, kia ra hỏa, nhất định chính là một cái yêu nghiệt. Xem ra lần này Cựu Cung hội võ, Kiếm Cung tuyệt đối là một nhất đại hắc mã. Không nghĩ tới ngay cả quan chiếu đều không phải là đối thủ của hắn, tiểu tử này đúng là có một ít bản lĩnh, xem ra làm cho sư mọi người nói trong, cái này Kiếm Cung, rất có thể sẽ là chúng ta đối thủ cuối cùng a. Ngọc Tiêu Cung trên khán đài, cái kia lúc đầu mặt bất cần đời Lục Y Liễu nam tử, lúc này mặt ngưng trọng nói ra, mà ở hắn nói ra lời này thời điểm, ánh mắt hắn trong càng là hiện lên một kiên kỵ. Hiển nhiên Dịch Thu thực lực đã làm cho hắn cảm thấy đe dọa. Sư huynh, bây giờ mới biết lợi hại. Bạch Y Liễu nữ tử cười lắc lắc đầu nói, bất quá sư huynh ngược lại cũng không cần phải lo lắng, tiểu tử này tuy là rất mạnh, nhưng là muốn đánh bại chúng ta Ngọc Tiêu Cung vẫn là ý nghĩ kỳ lạ. Hừ, điều này cũng đúng, trận chiến cuối cùng quy tắc, thế nhưng theo trước mặt hoàn toàn bất động. Nhất định phải đánh bại sở hữu đối thủ mới có thể thu được thắng, sở dĩ coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đánh bại chúng ta Ngọc Tiêu Cung toàn bộ người, huống chi bọn họ tuy là qua Hoàng Kim Thánh Cung cửa này, nhưng là lại cũng chưa chắc có thể qua cửa ải kế tiếp, phải biết rằng Xích Hỏa Cung cái tên kia cũng không phải dễ trọng. Lục Ý Liễu nam tử cười lạnh nói, hai người các ngươi không nên coi thường cái này Dịch Thu, ta cảm thấy cái này Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân không có đơn giản như vậy, trên người hắn khả năng còn có đòn sát thủ gì không có thi triển ra. Đúng lúc này, Ngọc Tiêu Cung thủ tịch truyền nhân Tây Môn Anh từ từ mở mắt, từ tốn nói: "Tây Môn Anh, được khen là Cựu Cung đệ nhất truyền nhân, từ lúc 50 năm trước cũng đã bước vào nửa bước Thánh Tôn cảnh giới, hôm nay khoảng cách Thánh Tôn chỉ có khoảng cách nửa bước, hơn nữa nghe nói người này chiến lực đã không kém gì Thánh Tôn cường giả. Vì vậy đối với Cựu Cung truyền nhân mà nói, Tây Môn Anh chính là một cái không thể vượt qua núi lớn." Còn có đòn sát thủ kia, Lục Y Liễu nam tử mắt sáng lên, nhìn Tây Môn Anh nói: "Đại sư huynh, ngươi không sẽ là dọa chúng ta đi?" Tiểu tử này đã đem toàn bộ tu vi đều thả ra ngoài, làm sao có thể còn có đòn sát thủ kia? Ta cũng nói không chính xác, chỉ là loại dự cảm này mà thôi. Sở dĩ ta mới gọi các ngươi nhiều quan sát người này, nhớ kỹ hắn kiếm pháp xáo lộ, một hồi vạn vừa đối đầu hắn nói, cũng tốt kịp chuẩn bị, hiểu sao? Tây Môn Anh từ tốn nói. Minh Bạch. Nghe thấy lời ấy, Lục Y Liễu nam tử cùng Bạch Y Liễu nữ tử liếc mắt nhìn nhau, lập tức đem lực chú ý lại lần nữa phóng ở phía dưới trên lôi đài. Lúc này, chủ khán đài trên, Cổ Kiếm Phong dĩ nhiên vui vẻ không thể khép lại. Hiển nhiên Dịch Thu phát huy đã vượt qua hắn dự chủ, vốn tưởng rằng lần này Kiếm Cung muốn thua với Hoàng Kim Thánh Cung, nhưng không nghĩ đến Dịch Thu lại lần nữa cho hắn một kinh hỉ, thậm chí ngay cả Hoàng Kim Bách Chiến Giáp đều phá giải hết, trực tiếp giúp đỡ Kiếm Cung tiến nhập ba vị trí đầu. Dưới so sánh, Xích Hỏa Cung chủ dĩ nhiên là có chút ảo não, vốn tưởng rằng Hoàng Kim Thánh Cung thực lực đủ để đem Kiếm Cung đánh bại, làm cho hắn thắng được đổ ước, thế nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại, trong lòng căm tức có thể nghĩ. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn sớm đã có đối phó Kiếm Cung cách làm. Trong lòng âm thầm cười gần nói, Cổ Kiếm Phong, hiện tại ngươi liền phải ý đi, chờ một lát để ngươi cũng không cười nổi nữa, Bích Huyết Đan Dương Kiếm thuộc về ta không còn ai khác. Đánh bại Hoàng Kim Thánh Cung, Dịch Thu liền dẫn Cổ Lam Khê lại lần nữa trở lại Kiếm Cung khán đài. Lúc này Kiếm Cung trên khán đài, một mảnh nhảy cẫng hoan hô, tất cả mọi người hưng phấn dị thường, đều đi xuống khán đài, hướng về Dịch Thu chúc mừng, giống như chờ đón lấy bên thắng quay về. Ngược lại phía dưới, Tần Thiên Quân tuy là cũng chiến thắng một hồi, thế nhưng đã bị lãnh ngộ, cũng là thiên địa khác biệt. Trừ mấy cái thân tín tới trước chúc mừng ở ngoài, lại không có cái khác trước người đến, dường như hoàn toàn đem Tần Thiên Quân gạt sang một bên, trang diện vắng vẻ đến cực điểm. Tần Thiên Quân thì chặt siết chặt nắm đấm, nhìn Dịch Thu ánh mắt trong mắt phun ra vô tận tức giận, hoán hận nói, Dịch Thu, khỏi cần kiêu ngạo, kế tiếp ta sẽ nhường ngươi thua rất khó nhìn. Hừ. Cũng không lâu lắm, Xích Hỏa Cung cùng Thánh Đan Cung tỷ thí cũng theo đó bắt đầu. Thánh Đan Cung thực lực vốn chính là trung hạ du, có khả năng đánh bại Luyện Khí Cung cũng tồn tại thuộc may mắn. Sở dĩ như thế nào là Xích Hỏa Cung đối thủ, cơ hồ còn không có dùng Xích Hỏa Cung thủ tịch truyền nhân xuất thủ, cũng đã trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Vì vậy tiếp đó, chính là Xích Hỏa Cung cùng Thánh Kiếm Cung tranh đoạt sau cùng cùng Ngọc Tiêu Cung nhất chiến danh lệch. Vòng thứ 3, Xích Hỏa Cung giao đấu Thánh Kiếm Cung, đều cung phái ra mỗi cái thứ nhất xuất chiến người. Bố Y Y lão giả cao giọng tuyên bố. Tần Thiên Quân mắt sáng lên, đột nhiên cười nói, Dịch Thu sư đệ, một ải này theo ta thấy cũng là ngươi đệ một cái ra trận đi. Ta Dịch Thu ngẩn người một chút, không nghĩ tới Tần Thiên Quân lại đột nhiên đem đệ một cái ra trận chỗ làm cho mình, phải biết rằng lấy đệ một cái ra trận, thường thường gặp được đối thủ đều là yếu nhất, Tần Thiên Quân làm sao đột nhiên biến phải tốt bụng như vậy lên. Chẳng lẽ, Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, lập tức cười nhạt đứng lên nói, đã như vậy, vậy ta liền đệ một cái ra trận là được. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thân ảnh lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở trên lôi đài. Lúc này Xích Hỏa Cung phương diện cũng phái ra thứ nhất tham chiến người. Chương 1670, Xích Viêm Liệt Hồn Thương. Bất quá làm mọi người thật không ngờ là, người đầu tiên xuất thủ người, không là người khác, lại chính là Xích Hỏa Cung thủ tịch truyền nhân Ninh Vô Khuyết. Định mệnh. Xích Hỏa Cung vậy mà thứ nhất liền phái ra Ninh Vô Khuyết, chẳng lẽ bọn họ đã sớm ngờ tới Kiếm Cung sẽ phái ra Dịch Thu sao? Đúng vậy à, Xích Hỏa Cung cũng coi như quá chuẩn đi, phải biết rằng chỉ muốn xử lý Dịch Thu nói, Kiếm Cung kế tiếp hai chiến khả năng liền không tốt thắng, dù sao Cổ Lam Khê thực lực, nhưng là kém xa tít tắp hắn Xích Hỏa Cung hai dự thi người. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên thật không ngờ Xích Hỏa Cung hội thứ nhất liền phái ra thủ tịch truyền nhân Ninh Vô Khuyết. Hừ, quả nhưng đã an bài xong sao? Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, làm Tần Thiên Quân làm cho hắn người thứ nhất lên trận thời điểm, hắn liền từ lâu đoán được biết là như thế này kết quả, hiển nhiên Tần Thiên Quân sớm cùng Xích Hỏa Cung nhân câu thông được, đem hắn cùng Ninh Vô Khuyết đều an bài ở trận chiến đầu tiên vào sân, bằng không nói, Tần Thiên Quân làm sao sẽ hảo tâm như vậy, đem khác an bài thứ nhất xuất chiến đây. Tần Thiên Quân, không nghĩ tới ngươi âm thầm cấu kết hắn Thánh Cung người, ta rõ là nhìn lầm ngươi. Cổ Lam Khê dường như cũng nhìn ra manh mối, hừ lạnh một tiếng nói ra. Tần Thiên Quân cố ý giả bộ mặt vẻ mặt vô tội nói, Lam Khê sư muội, lời này của ngươi là có ý gì? Ta vốn là một mảnh hảo tâm, nơi nào nghĩ đến Xích Hỏa Cung hội thứ nhất phái ra Ninh Vô Khuyết đây, ngươi thật oan uổng ta. Hảo tâm sao? Cổ Lam Khê hừ lạnh một tiếng, lại không để ý tới nữa Tần Thiên Quân, nàng biết hiện tại vô luận nói không có gì cả ý nghĩa. Tần Thiên Quân thấy thế, trong lòng âm thầm cười lạnh nói, xú nha đầu, chính là lao tử cố ý an bài lại có thể thế nào? Nếu như tiểu tử này thua trận này nói, sau đó thứ hai để ngươi lên sân khấu, đến lúc đó hai người các ngươi tất cả đều bại dưới, Kiếm Cung dĩ nhiên là bị loại bỏ, đến lúc đó cha ngươi Tị Huyết Đan Dương kiếm một phát ra đi, nhìn hắn còn có cái gì thể diện ở Kiếm Cung chi chủ vị trí đợi tiếp. Hắc hắc, ma cao một thước đạo cao một trượng, Cổ Kiếm Phong ngươi đệ tử phòng trường nằm mơ cũng thật không ngờ, chúng ta Xích Hỏa Cung thứ nhất sẽ phái ra Ninh Vô Khuyết đi. Chủ khán đài trên, Xích Hỏa Cung chủ mặt đắc ý nói ra. Ha ha, thì tính sao? Chớ quên quan chiếu là thế nào thua, cho nên đừng coi là phái ra Ninh Vô Khuyết, liền có thể ổn thao thăng khoán. Cổ Kiếm Phong xem thường cười nói. Hừ, quan chiếu bất quá là nhất thời sơ suất mà thôi, bằng không dựa vào Dịch Thu chút thực lực, tại sao có thể là đối thủ của hắn, càng không cần phải nói, chúng ta Xích Hỏa Cung thủ tịch truyền nhân Ninh Vô Khuyết, Cổ Kiếm Phong ngươi sẽ chờ đem trong tay ngươi thánh kiếm thua ta đi, ha ha. Xích Hỏa Cung chủ đắc ý nói ra. Thật sao, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Cổ Kiếm Phong cũng lười với hắn nói nhảm nữa xuống. Ánh mắt dừng ở trên lôi đài, chân mày hơi nhíu lại, lộ ra một tia lo lắng. Hắn biết Xích Hỏa Cung chủ nói không sai, so sánh quan chiếu mà nói, Xích Hỏa Cung thần thông đáng sợ hơn có xâm lược tính, sở dĩ Dịch Thu muốn chiến thắng có lẽ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trên lôi đài, Ninh Vô Khuyết ngạo nghệ đứng thẳng, trường bào màu đỏ thắm đón gió bay múa, anh tuấn khuôn mặt mang theo không ai bị nổi nụ cười, nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái nói, "Dịch Thu sư đệ, không nghĩ tới ngươi vận khí như thế không được, đã vậy còn quá nhanh gặp được ta." Vận khí không tốt. Dịch Thu Vân Đạm Phong khinh cười một tiếng, nói, chữ sư huynh nói sai, tại hạ cũng không có cảm thấy vận khí không được, ngược lại còn có chút may mắn. May mắn? Ninh Vô Khuyết sững sờ, gặp được hắn may mắn. Gia hỏa này không sẽ là đầu óc xảy ra vấn đề đi, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, nói, liền này cũng nghe không hiểu, thật không biết ngươi cái này Xích Hỏa Cung thủ tịch truyền nhân là như thế nào lên làm. Đã như vậy, ta liền giải thích cho ngươi một cái, bởi vì ta cảm thấy ngươi không phải đối thủ của ta. Gặp được ngươi phản mà đối với chúng ta Kiếm Cung càng có lợi, vì vậy cảm thấy may mắn, cái này ngươi nghe hiểu sao? Lời này vừa nói ra, mọi người náo động, cái này Dịch Thu thật đúng là đủ tự tin, cũng dám nói Ninh Vô Khuyết căn bản không phải đối thủ của hắn, thật không biết hắn nơi nào đến tự tin. Thực sự là cuồng vọng vô tri tiểu tử, cũng dám coi thường chữ sư huynh, một hồi liền làm sao chết cũng không biết. Đúng vậy, một hồi chữ sư huynh không phải là đem hắn đốt thành cho bụi không thể. Xích Hỏa Cung nhìn trên đài, tức khắc truyền đến từng đạo giận không kèm được thanh âm. Ninh Vô Khuyết càng là ánh mắt phát lạnh, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi rõ là không biết trời cao đất rộng, coi là dựa vào vận khí đánh bại quan chiếu tên ngu xuẩn kia, là có thể chiến thắng ta sao? Hôm nay chữ mô để cho ngươi cái này trừ thần vũ chiến thiên quyết ở ngoài, cái gì cũng không ổn phế vật mở mang kiến thức, cái gì mới là chân chính cường giả. Ninh Vô Khuyết hét lớn một tiếng, bàn tay ở trên hư không một cái, một cây cả người thiêu đốt liệt diễm trường thương tức khắc tại hắn lòng bàn tay ở giữa xuất hiện, một cổ nóng rực không gì sánh được khí tức, tức khắc quần quần toàn bộ lôi đài. Làm cho cả lôi đài không khí đều trong nháy mắt kéo lên vài lần, biến phải nóng bỏng không gì sánh được. Nhưng mà Ninh Vô Khuyết không biết là, này Xích Viêm nhiệt độ, đối Dịch Thu mà nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì Dịch Thu tu luyện Chiến Vũ Thánh Đạo, chính là Xích Viêm, Huyền Thủy, Chân Lực cùng Tật Phong bốn đại thánh nói dạng dung hợp, sở dĩ Xích Hỏa Thánh Đạo công kích, đối Dịch Thu mà nói, tự nhiên sẽ uy lực giảm nhiều. Sở dĩ Dịch Thu mới dám nói ra trước nói như vậy tới. Xích Viêm liệt hồn thương, không nghĩ tới ngươi đem thương này đều chuyển thụ cho Ninh Vô Khuyết, Xích Hỏa cung chủ thật đúng là khá hào phóng. Cổ Kiếm Phong chứng kiến liệt diễm trường thương trong nháy mắt, con ngươi lại chợt co rụt lại, trầm giọng nói ra: "Hừ hừ, thì tính sao, Ninh Vô Khuyết vốn chính là bổn cung chủ truyền nhân, tương lai Xích Hỏa cung người nối nghiệp, sở dĩ Xích Viêm liệt hồn thương sớm muộn gì là hắn, ta hiện đang cho hắn, dường như cũng không tính phá làm hư quý củ." Xích Hỏa cung chủ cười dài nói ra. Cổ Kiếm Phong trọng trọng hừ một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Trên lôi đài, Ninh Vô Khuyết tế xuất Xích Viêm liệt hồn thương sau, lại cơ múa trường thương hướng về Dịch Thu đâm tới, lợi hại thương mang, mang theo ngọn lửa hừng hực, lực lượng đáng sợ, dường như muốn đem hư không đều trong nháy mắt xuyên thủng. Âm Dương Tam Thập Lục Kiếm. Dịch Thu chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, thi triển hư không hành di, lắc mình né tránh Ninh Vô Khuyết một thương, lập tức huy kiếm nhăn lại, lấn người mà lên, trở tay hướng về Ninh Vô Khuyết đánh tới. Dịch Thu biết, trường thương công kích khoảng cách tuy là xa, uy lực mạnh, thế nhưng cận chiến cũng là thế yếu, sở dĩ hắn nếu muốn lấy được tiên cơ, dĩ nhiên là muốn cùng Ninh Vô Khuyết tiếp thân cận chiến, cứ như vậy, Ninh Vô Khuyết liền không cách nào phát huy ra trường thương ưu thế. Hừ, tự tìm cái chết. Ninh Vô Khuyết không nghĩ tới Dịch Thu như vậy nhạy bén, nhanh như vậy cũng biết phá giải Xích Viêm liệt hồn thương phương pháp, ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái, lập tức hừ lạnh một tiếng, trường thương căn quét, trong nháy mắt cuốn lên một đạo liệt diễm phong bạo, đem Dịch Thu theo trước người mình bước lui ra. Chương 1671, Cửu Long Xích Viêm Quyết. Mà liền tại Dịch Thu thối lui trước mắt, Ninh Vô Khuyết mũi chân điểm xuống đất, nhân thương hợp nhất, như một cái giữ tận hỏa long, nổ bắn ra ra, hướng về Dịch Thu đâm tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, cho dù Dịch Thu thân pháp mau hơn nữa cũng căn bản là không có cách né tránh. Chiến Đế Chi Nhãn. Dịch Thu lập tức mở Chiến Đế Chi Nhãn, trong mắt hắn Ninh Vô Khuyết tốc độ tức khắc chậm mấy lần, vì vậy Ninh Vô Khuyết công kích lộ tuyến, hắn xem nhất thanh nhị sở. Bất quá Dịch Thu tuy là xem rất rõ ràng, thế nhưng thân pháp cũng rất khó né tránh một thương này, rơi vào đường cùng, Dịch Thu chỉ lựa chọn tốt lấy kiếm làm lá chắn, ngăn ở Xích Viêm liệt hồn thương phía trước, chặn đường tấn công. Đang kiếm thương gặp nhau, phát ra một tiếng chói tai va chạm chi âm, lập tức Dịch Thu bị Xích Viêm liệt hồn thương thật lớn trùng kích lực, chấn hổ cửa tê dại, cả người càng là trực tiếp ngược lại lui ra ngoài, liên tục lui ra phía sau mấy chục bước, mới tan mất trên thân lực lượng, dần dần đứng vững thân hình. Hả? Ninh Vô Khuyết chứng kiến Dịch Thu không chỉ có thể chặn một thương này, đồng thời bình yên vô sự đứng ở nơi đó, không khỏi nhíu mày, lập tức mắt sáng lên nói, ngươi mặc lấy là cái gì nội giáp, vậy mà lực phòng ngự như vậy chắc? Ninh Vô Khuyết nhãn lực rất mạnh, vì vậy một cái lại nhìn ra Dịch Thu vì sao có khả năng bình yên vô sự chặn hắn một thương này nguyên nhân thực sự. Đó chính là Long Lân Nhuyễn Giáp. Xác định, nếu như không có Long Lân Nhuyễn Giáp nói, Dịch Thu tuyệt đối không dám cứng như thế kháng một thương này, dù sao một thương này lực đánh vào, thực sự quá mạnh, cho dù dùng kiếm gây ngăn trở kiếm phong, thế nhưng lực đánh vào, cũng đủ để đánh gây trên người hắn kinh mạch. Long Lân Nhuyễn Giáp, vừa may thay hắn ngăn trở đại bộ phận lực đánh vào, sở dĩ Dịch Thu mới có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Xin lỗi, không thể trả lời. Dịch Thu cười nhạt nói, Long Lân Nhuyễn Giáp chính là hắn bí mật, hắn sao lại đơn giản phía dưới, lại báo cho kẻ khác. Tự tìm cái chết, ngươi cho rằng cho dù có một cái nhuyễn giáp, là có thể đối kháng ta sao, không biết tự lượng sức mình, hôm nay ngươi chắc chắn thất bại, liệt diệm thánh thương quyết, liệt diệm gió lốc. Ninh Vô Khuyết nghe răng cười hai tiếng, trường thương lại lần nữa càn quét ra, một đạo cự đại liệt diễm phong bạo, khí thế hung hăng hướng về Dịch Thu và đập tới. Hừ, vậy ta liền cẩn thận mở mang kiến thức, tuyệt mệnh thập tự kiếm trảm. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, trong mắt tinh mang hiện lên, kiếm gậy hơi rung động, một đạo duệ sắc vô cùng thập tự kiếm mang gào thét chém ra đi, trực tiếp đem liệt diễm phong bạo cắt thành bốn bán, lập tức kinh khủng kiếm quang hướng về Ninh Vô Khuyết bổ tới. Cái gì? Ninh Vô Khuyết biến sắc, không nghĩ tới bản thân thương pháp đã vậy còn quá dễ dàng liền bị phá giải xuống, mà đang khi hắn ngây người công phu, thập tự kiếm chạm, vậy mà chớp mắt đã tới, sắp chạm ở trên người hắn. Không được. Ninh Vô Khuyết tự biết không cách nào tránh thoát này kinh người một kiếm, chỉ có thể ngạnh kháng, vì vậy ánh mắt lập lòe xuống sau, đột nhiên đem trường thương đưa ngang trước người, chắp hai tay, trong miệng mặc niệm một câu, Cửu Long Xích Viêm Quyết. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, cuồn cuộn liệt diễm theo trong cơ thể hắn tuôn ra, lập tức hóa thành bảy cái hỏa diễm cự long, trực tiếp đem Dịch Thu kiếm quang cản được. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thập tự kiếm chạm bạo liệt ra, kinh khủng kiếm khí, trực tiếp đem trong một cái liệt diễm cự long chém vỡ. Lúc này chứng kiến trên lôi đài, còn lại 6 cái hỏa diễm cự long, người ở tại tràng, không có không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cổ Kiếm Phong càng là không khỏi khiếp sợ, hoảng sợ thất sắc nói, làm sao có thể, vậy mà ngưng tụ ra 7 cái hỏa diễm cự long, này Ninh Vô Khuyết đã đem Cửu Long Xích Viêm Quyết tầng thứ 7 luyện thành. Không sai. Không hỏng ở 3 tháng trước, lại luyện thành Cửu Long Xích Viêm Quyết tầng thứ 7, cho nên có thể đủ ngưng tụ 7 cái Xích Viêm Cự Long, vì vậy ta mới nói, Dịch Thu căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Xích Hỏa cung chủ cười ha ha, giống như năm chắc phần thắng bộ dáng. Nghe nói như thế, Cổ Kiếm Phong khí sắc tức khắc ngưng trọng không gì sánh được, hiển nhiên cũng biết này bảy cái xích viêm long uy lực, lấy Dịch Thu thực lực, xác định rất khó chống lại. Dù sao này Cửu Long xích viêm quyết cùng Hoàng Kim Bách chiến giáp bất đồng, Hoàng Kim Bách chiến giáp tuy là lợi hại, nhưng là lại chỉ có thể phòng thủ, nhưng mà này Cửu Long xích viêm quyết cũng là công kích siêu cường công pháp bí tịch, chính là xích viêm thánh cung chấn cung tuyệt học, sở dĩ Dịch Thu phòng trường rất khó chống cự lại. Lúc này, không chỉ có là Cổ Kiếm Phong mặt lo lắng, Kiếm Cung nhìn trên đài, cũng tất cả mọi người yên tĩnh lại. Lăng Vũ Phỉ cùng Tiêu Ngọc Nhị nữ càng là lộ ra vô cùng khẩn trương biểu tình. Duy chỉ có Cổ Lam Khê biểu hiện trên mặt thủy chung như một, bởi vì nàng biết, Dịch Thu thực lực chân chính vẫn chưa có hoàn toàn phát huy được, vì vậy nàng căn bản không lo lắng Dịch Thu sẽ bại. "Dịch Thu, không nghĩ tới ngươi lại có thể ép ta thi triển ra Cửu Long Xích Viêm Quyết, không thể không nói, thực lực ngươi xác định để cho ta có một ít nhìn với cặp mắt khác xưa." Ninh Vô Khuyết thân thể còn quấn 6 cái xích viêm hỏa long, trên mặt lộ ra băng lãnh vô tình nụ cười, "Đáng tiếc là, một khi ta thi triển Cửu Long Xích Viêm Quyết, ngươi liền không có bất kỳ chiến thắng ta cơ hội, sở dĩ ta khuyên ngươi nhanh chóng ngoan ngoãn đầu hàng, bằng không kế tiếp ngươi sẽ chết rất thảm." "Ha ha, Cửu Long Xích Viêm Quyết liền rất lợi hại sao? Chữ sư huynh, ngươi có tin hay không, ngươi này còn lại 6 con rồng lửa, ở trong mắt ta, căn bản không có nửa điểm đe dọa, ta liền đứng ở chỗ này, chúng nó đều không cách nào đả thương ta." Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Lời này vừa nói ra, đám người tức khắc xôi trào khắp trốn. "Dịch Thu, vậy mà nói đường đường Xích Viêm Thánh Cung tuyệt học, Cửu Long Xích Viêm Quyết đối hắn không có bất kỳ đe dọa, gia hỏa này cũng quá cuồng vọng đi, chẳng lẽ hắn không biết, ngay cả có Bách Chiến Hoàng Kim Giáp quan chiếu, cũng không dám nói ra lời như vậy tới. Tiểu tử này dựa vào cái gì?" "Hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ mệt, đã như vậy, liền đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi." Ninh Vô Khuyết trong mắt lóe lên dữ tợn sắc ý, lập tức nắm chặt trong tay Xích Viêm Liệt Hồn Thương, mạnh mẽ về phía Dịch Thu đâm tới. Một thương này, xem ra không có bất luận cái gì chiêu thức đáng nói, nhưng là lại ẩn chứa 6 cái Xích Viêm Long lực lượng, lại thêm Xích Viêm Liệt Hồn Thương phong mang, uy lực có thể nghĩ. Không chút khách khí nói, ở kinh khủng này công kích phía dưới, liền một dạng thánh tôn cường giả đều chưa chắc có thể chống lại. Một thương này uy lực quả thực quá mức đáng sợ. Lấy Dịch Thu tu vi, tuyệt đối không thể có thể đi ngăn cản tới. Ngay tại lúc mọi người cơ hồ nhận định Dịch Thu chắc chắn thất bại thời điểm, Dịch Thu khỏe miệng lại lộ ra một không dễ dàng phát giác nụ cười, lập tức vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, chờ thanh trường thương kia đâm tới. "Cái gì?" Một màn như thế xuất hiện, tức khắc làm cho mọi người kinh ngạc. "Kia ra hỏa, chẳng lẽ nghĩ ngạnh kháng một thương này hay sao? Này không phải là mình tìm đường chết sao? Vẫn là hắn cảm giác mình có thể ngăn được một thương này?" Thậm chí lúc này liền Cổ Lam Khê đều không khỏi nhíu mày, cắn môi dưới, âm thầm lẩm bẩm, tên ngu ngốc này dở trò quỷ gì, chỉ cần bổ ra một kiếm kia, không liền có thể lấy dễ dàng đem Ninh Vô Khuyết đánh bại sao, vì sao còn không ra tay? Chẳng lẽ hắn thật muốn ngạnh kháng xuống một thương này phải không? Chương 1672, ám muội bí mật. Ngay Cổ Lam Khê kinh nghi bất định thời điểm, mang theo 6 long chi uy Xích Viêm Liệt Hồn Thương, đã xuất hiện ở Dịch Thu trước người, sắc bén thương mang cùng 6 cái Xích Viêm Hỏa Long, hầu như đã muốn đem Dịch Thu thân ảnh cắn nuốt. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Dịch Thu đột nhiên chậm rãi giơ tay lên gián đoạn kiếm, đem trong cơ thể thánh lực quán chú kiếm gãy bên trong, lập tức trực tiếp hướng về kia liệt diễm xích hồn thương nên đón. Ầm. Mũi thương cùng kiếm quang trên không trung gặp nhau, giống như hai chỉ có được lấy lực lượng đáng sợ hồng hoàng cự thú đụng vào nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ đùng, ở giao phong chỗ, càng là dâng lên kinh người khí lãng, cuồn cuộn ra ngoài. "Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng ngăn trở ta thương, ngươi liền có mạng sống sao? Không biết tự lượng sức mình." Xích Viêm Long giết hắn. Ninh Vô Khuyết trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, lập tức điều khiển 6 cái Xích Viêm Long, trực tiếp gầm thét hướng về Dịch Thu tiến lên. Dịch Thu lại cười lạnh một tiếng, một tay cầm kiếm, tay kia cong ngón đúng ra, chín đạo mạch trùng kiếm ba, gào thét bắn ra, trực tiếp đem 6 cái Xích Viêm Long quán xuyến. Rầm rầm. Ở mạch trùng kiếm ba hoành kích phía dưới, 6 cái Xích Viêm Long đều vỡ ra được, kinh khủng lực hỏa diễm, trong nháy mắt trở thành một cái biển lửa, đem Dịch Thu thân ảnh cắn nuốt. "Ha ha, ngu xuẩn, ngươi cho rằng nổ nát Xích Viêm Long là có thể bình yên vô sự sao? Phải biết rằng Xích Viêm Long tuy là vỡ vụn, thế nhưng ẩn chứa Xích Viêm hỏa diễm cũng đủ để đưa ngươi đốt thành tro." Ninh Vô Khuyết vui vẻ cười ha hả, coi là Dịch Thu đã bị hắn hỏa diễm đốt chết, nhưng mà cho tàn hai chữ không đợi cửa ra, khiến cho hắn khó có thể tin một màn lại xuất hiện. Chỉ thấy Dịch Thu đứng ở đó trong biển lửa, không chỉ không có bị ngọn lửa đốt chết, ngược lại bình yên vô sự đứng tại chỗ, nóng rực táo bạo Xích Viêm chi hỏa, vậy mà toàn bộ bị hắn ngăn cản tại thân thể 10 tấc ở ngoài. "Cái gì?" Như vậy cảnh tượng xuất hiện, tức khắc làm cho cả quảng trường trong nháy mắt xa vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bao gồm chủ khán đài trên 9 cái cung chủ ở bên trong, có thể nói không có một người không được triệt để há hốc mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Phải biết, đổi thành bất luận cái gì thánh vương, ở kinh khủng như vậy hỏa diễm phía dưới, cũng không thể không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng mà Dịch Thu lại có thể làm cho những ngọn lửa kia không gần người, gia hỏa này là làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn có thể đủ liền hỏa diễm đều có thể khống chế hay sao? Ninh Vô Khuyết triệt để há hốc mồm, ngốc ngây tại chỗ, nhìn Dịch Thu, khó có thể tin nói ra, ngươi làm sao có thể khống chế xích viêm chi hỏa, chẳng lẽ ngươi tu luyện cũng là hỏa diễm thánh đạo hay sao? Không đúng, ngươi không phải Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân sao? Ai nói cho ngươi biết Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, cũng không khó thao túng hỏa diễm sao? Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thản nhiên nói, ta đã sớm nói, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông, ở trước mặt ta, liền chả là cái cóc khô gì, hiện tại ngươi nhưng tin tưởng. Ngươi, Ninh Vô Khuyết bị Dịch Thu nói không lời chống đỡ, trước hắn xác định coi là Dịch Thu nữa nói mạnh miệng, cố ý làm thấp đi bọn họ xích viêm cùng, nhưng mà trước mắt một màn này, nhưng lại như là cùng tồn tại trên đầu hắn tới một chậu nước lạnh, làm cho hắn triệt để minh bạch, tên trước mắt này, xác định căn bản không sợ hắn Cửu Long Xích Viêm Quyết. Ngươi mạnh nhất thần thông, đã bị ta ngăn cản đến, xem ra thực lực ngươi cũng không gì hơn cái này, nếu như vậy, ta đây sẽ đưa ngươi xuống lôi đài. Trong mắt tinh mang nhẹ qua, Dịch Thu trường kiếm nhăn lại, trực tiếp đem Ninh Vô Khuyết trong tay Xích Viêm Liệt Hồn Thương đẩy ra, lập tức một kiếm bổ tới, lợi hại kiếm quang xẹt qua hư không, trực tiếp hướng về Ninh Vô Khuyết bổ tới. Ninh Vô Khuyết bởi vì thi triển Cửu Long Xích Viêm Quyết, lực lượng toàn thân từ lâu tiêu hao hầu như không còn, hôm nay đã nỏ mạnh hết đà, nơi đó có lực lượng nữa chống lại Dịch Thu kiếm thuật, buộc lòng phải lắc mình né tránh. Âm Dương Tam Thập Lục Kiếm. Dịch Thu thấy thế, căn bản không cho Ninh Vô Khuyết thở dốc cơ hội, lúc này huy kiếm của Vũ, từng đạo kiếm quang như cuồng phong mưa sa hướng về Ninh Vô Khuyết chút xuống tới, tức khắc đem Ninh Vô Khuyết trên thân lưu lại hơn 10 đạo vết thương, làm cho Ninh Vô Khuyết vô cùng chật vật. Xích Hỏa Cung truyền nhân thấy thế, không khỏi kinh ngạc, phải biết từ khi Ninh Vô Khuyết thành vi thủ tịch truyền người sau, cơ bản đều là hắn đem kẻ khác ép loạn trốn, khi nào bị người kẻ khác làm cho chật vật như vậy qua. Không nghĩ tới hôm nay, dĩ nhiên tại một cái hậu kỳ thánh vương thủ hạ, không còn sức đánh trả chút nào, nếu không có tận mắt nhìn thấy nói, đây quả thực là làm người ta khó có thể tin sự tình. Rất nhanh, ở Dịch Thu dưới áp chế, Ninh Vô Khuyết triệt để mất đi sức chống cự, chịu đựng toàn thân đau xót, không cam chịu trừng Dịch Thu một cái, nói, khỏi cần so, ta nhận thua là được, bất quá Dịch Thu ngươi đừng đắc ý quá sớm, tuy là ngươi thắng ta, thế nhưng một tải này các ngươi kiếm cung đồng dạng sẽ bị loại bỏ. Nói xong, Ninh Vô Khuyết cười lạnh một tiếng, xoay người xuống lôi đài, chủ động bỏ quyền nhận thua. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người lộ ra vô cùng rung động biểu tình, trước đó, ai có thể nghĩ tới, Dịch Thu chẳng những đánh bại Quan Chiếu, hôm nay càng là liền Ninh Vô Khuyết đều đánh bại, kia ra hỏa thực lực, quả thực cường dọa người. Kiếm cung trên khán đài, càng là sôi trào khắp trốn, sở hữu kiếm cung truyền nhân đều hưng phấn không thôi. Phải biết, liền Xích Viêm cung thủ tịch truyền nhân đều thua, như vậy có thể nghĩ, kế tiếp chỉ cần Tần Thiên Quân nữa chiến thắng nói, kiếm cung vừa có thể lấy trực tiếp tiến nhập trận chung kết, cùng Ngọc Tiêu cung một quyết tư hùng. Mà kiếm cung coi như thua với Ngọc Tiêu cung, cũng có thể xếp hạng thứ hai, đứng hàng hắn thánh cung trên, đối với kiếm cung truyền nhân mà nói, đây đương nhiên là vô cùng vinh dự. Sở dĩ bọn họ làm sao có thể không được hưng phấn dị thường. Ha ha, Xích Viêm cung chủ, xem ra lần này đổ ước ngươi phải thua a. Cổ Kiếm Phong càng là hưng phấn không thôi, trước hắn còn lo lắng Dịch Thu nếu như bị đánh bại nói, hắn liền phải đem bảo áp ở nữ nhi mình trên thân, thế nhưng hiện tại xem ra, hắn lo lắng là dư thừa, kế tiếp Tần Thiên Quân chỉ cần thắng nữa một hồi nói, như vậy kiếm cung dĩ nhiên là biết chiến thắng, hắn cũng sẽ có được Xích Viêm thần thạch. Xích Viêm cung chủ khí sắc âm trầm nói, Cổ Kiếm Phong, ngươi đừng đắc ý quá sớm, không phải còn có hai trận sao, sở dĩ ai thắng ai thua cũng còn chưa biết sự tình. Nói lời này thời điểm, Xích Viêm cung chủ không khỏi cùng ngồi sau lưng Cổ Kiếm Phong kiếm cung đại trưởng lão liếc nhau, hai lão gia này trong mắt đều là hiện lên một vẻ giảo hoạt, hiển nhiên có ám muội bí mật. Bất quá Xích Viêm cung chủ bởi vì quá cao hứng duyên cớ, sở dĩ căn bản không có chú ý tới hai người kia nét mặt. Trên lôi đài, Dịch Thu nghe được Ninh Vô Khuyết nói sau, không khỏi âm thầm nhíu mày, phải biết rằng lấy tình huống trước mắt, kiếm cung chỉ cần Tần Thiên Quân sẽ xuất thủ nói, 89 phần 10 có khả năng tấn cấp, nhưng mà này Ninh Vô Khuyết lại mặt kiên định nói kiếm cung biết bị loại bỏ. Này Ninh Vô Khuyết, trừ phi đầu óc có vấn đề, chính là cái gì ám muội bí mật. Hiển nhiên Ninh Vô Khuyết càng giống như là phía sau người. Còn như là bí mật gì, Dịch Thu lại trong khoảng thời gian ngắn không đoán ra được. Chương 1673, kẻ phản bội. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dịch Thu lắc mình rời khỏi lôi đài, trở lại nhìn trên đài, ở kiếm cung mọi người chúc mừng trong tiếng, đi tới Cổ Lam Khê bên cạnh. Cổ Lam Khê chứng kiến Dịch Thu tuy là thắng được tỷ thí, nhưng là lại nhíu chặt mày, phảng phất có tâm sự gì hình dạng, không khỏi hỏi, "Dịch Thu, ngươi làm sao? Chẳng lẽ thụ thương hay sao? Nhanh cho ta xem xem." Cổ Lam Khê coi là Dịch Thu thụ thương, vội vàng lo lắng đưa hai tay ra, muốn kiểm tra Dịch Thu thân thể, Dịch Thu lại hướng về phía nàng lắc lắc đầu nói, "Sư tỷ, một hồi tỷ thí thời điểm, ngươi cẩn thận một chút, ta cảm thấy Xích Hỏa cung nhân sẽ không dễ dàng nhận thua." Cổ Lam Khê nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngu ngốc, ngươi đa tâm, thứ hai chiến Tần Thiên Quân lên sân khấu, căn bản không cần phải ta xuất thủ, Xích Hỏa cung liền phải bị chúng ta kiếm cung đào thải hết." "Đúng vậy, Dịch Thu sư đệ, ta xem ngươi lòng nghi ngờ quá nặng, Tần Thiên Quân cái tên kia tuy là người không làm sao, thế nhưng thực lực cũng là có, đối phó cái đại viên mãn thánh vương, còn chưa phải là bắt vào tay." Tiêu Ngọc cũng không cho là đúng nói ra. Hy vọng như thế chứ. Dịch Thu gật đầu, không nói thêm gì nữa, thế nhưng trong lòng nhưng vẫn có một ít dự cảm không tốt. Lúc này, Tần Thiên Quân đã leo lên lôi đài cùng Xích Hỏa Cung một gã đại viên mãn thánh vương tỷ thí. Lúc mới bắt đầu sau, Tần Thiên Quân đem chính mình chiến lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, trong nháy mắt lại trưởng khống thế cục, đem Xích Hỏa Cung truyền nhân áp chế gắt gao ở. Không tới mười mấy hiệp bên trong, cái kia Xích Hỏa Cung truyền nhân lại hầu như đã khó mà chống đỡ được, chỉ lát nữa là phải bị thua.